Dưới lầu nhi tử đột nhiên chạy xa, qua hồi lâu lại cộp cộp cộp chạy về tới, trong miệng hưng phấn hô to, tỷ, tiểu điếm có coca. Từ trong lòng ngực móc ra một vại đưa cho hắn tỷ tỷ. Tống niên làm bác sĩ ba ba, là cấm tuổi này nhi tử uống coca, cho nên tiểu hài tử mới như vậy hưng phấn, cho rằng có thể con cha mẹ trộn uống lên. Lộ tiểu mãn nhìn tỷ đệ hai cười rộ lên. Không giống nhau, nguyên chủ cùng lộ thông thông cảm tình hảo, là căn cứ vào nguyên chủ phụng hiến thức chiếu cố đệ đệ, khi còn nhỏ nếu ở bên ngoài mua nước có ga, vĩnh viễn chỉ có lộ thông thông có thể uống, lộ tiểu mãn lại thèm đều đến làm nhìn, lộ thông thông lúc còn rất nhỏ sẽ đưa cho tỷ tỷ, làm nàng uống một ngụm, nguyên chủ tuyệt đối sẽ không uống, còn muốn nói là chính mình không nghĩ uống, chậm rãi, lộ thông thông có ăn trực tiếp chính mình ăn, chưa từng nghĩ tới bên người tỷ tỷ. Trên eo đáp thượng một cái cánh tay, Tống Niên đứng ở bên người nàng, theo nàng tầm mắt xem đi xuống, trong mắt đồng dạng có ý cười, mắt thấy tỷ đệ hai, đặc biệt là đệ đệ uống lên đánh giá hơn phân nửa, ho khan một tiếng hướng về phía dưới lầu đề cao thanh âm, Tống tiểu nhị, ngươi ở uống cái gì? Bị tỷ tỷ nổi lên biệt hiệu tiểu nhị Tống đệ đệ nửa khẩu coca ở trong miệng, sợ tới mức cả người cứng đờ thành cục đá, giây tiếp theo cơ hồ muốn khóc ra tới. 3. Ta sai rồi. Phần 781 cứu vớt thánh mẫu bệnh. Chương 781 cứu vớt thánh mẫu bệnh. Rời đi thế giới này thời điểm, lộ tiểu mãn trên mặt mang theo cười. Tống niên là cái gợn sóng bất kinh người, ở vài thập niên phu thê ở chung chung dần dần ảnh hưởng tiểu mãn, làm nàng càng thêm cười xem sinh hoạt. Trở lại tình nữ bộ khi, nàng tâm tràn đầy mà yên lặng. Chân chính lộ tiểu mãn đứng ở đường trước, thần sắc ngơ ngẩn. Nhan hoa thở dài. Kiếp trước. Lộ tiểu mãn bị Hứa Khả Hâm dọa lui, trở về ngày qua ngày thân cận sinh hoạt, mãi cho đến đệ đệ chờ không được muốn kết hôn, nàng cũng không có định ra tới. Cha mẹ không hề cho nàng lựa chọn cơ hội, chọn một điều kiện không tồi, du thuyết nàng nắm chắc cơ hội, không cần lại kén cá chọn canh. Lộ tiểu mãn không có gì chủ kiến, cha mẹ nói cái gì chính là cái gì, cùng cái này đối tượng kết hôn. Hôn sau thực nhanh có hài tử, đồng thời lộ thông thông kết hôn. Kia một đời, không có nhan hoa ngăn cản, lộ ra cấp lộ thông thông toàn khoản mua phòng, của cải đào giống, lộ thông thông bạn gái trong nhà làm theo công phu sư tử ngoạng, muốn rất cao một bút lễ hỏi. Lộ ra đỉnh đầu tiền thiếu, liền tìm lộ tiểu mãn vay tiền. Nói là mượn, chưa bao giờ còn quá. Lộ tiểu mãn trượng phu tuy rằng diện mạo giống nhau, nhưng cũng là địa phương cơ sở nhân viên công vụ, một cái lao sư một cái nhân viên công vụ. Phu thê hai người sinh hoạt hàng ngày là cũng đủ, cha mẹ chồng còn có thể lao động, tạm thời cũng không có phụng dưỡng gánh nặng. Nhưng như vậy mới vừa thành lập tiểu gia đình, phu thê cảm tình còn không có quá thâm hậu, nhà gái nhà mẹ đẻ bắt đầu rồi động không đáy hút máu. Lộ tiểu mãn cùng trượng phu vốn là không nhiều lắm cảm tình hoàn toàn không có, nam nhân đối lộ tiểu mãn trợ cấp nhà mẹ đẻ hành vi cực kỳ bất mãn, tiền lương một phân cũng không chịu cấp lộ tiểu mãn. Thời gian mang thai 10 tháng. Hậu sản một tháng, lộ tiểu mãn tâm tình là càng ngày càng hâm hực, gả người một chút đều không thích, tam câu nói không đến cùng nhau tương kính như băng, nhà mẹ đẻ sự cố Tần Phát yêu cầu tiền, nàng đỉnh đầu tiền lương hữu hạn còn lớn bụng, trượng phu không giao tiền, bà đối nàng càng ngày càng hà khắc, hậu sản sinh một cái nữ nhi, cha mẹ đều nói cha mẹ chồng đối nàng mặt lạnh là bởi vì sinh không phải nhi tử, an ủi nàng sang năm lại hoài một cái. Lộ tiểu mãn ở cữ, Bà lên tiếng tuyệt không hầu hạ con dâu, tới chỉ xem nhi tử cùng cháu gái, đối nàng thái độ phi thường lãnh đạm, trượng phu cũng giống nhau, về nhà chỉ nhìn chằm chằm di động, cùng nàng không thể nói tam câu nói, lộ tiểu mãn dưỡng nữ nhi dưỡng đắc thủ vội chân loạn, nhà mẹ đẻ còn thường xuyên xảy ra chuyện. Đủ loại sốt ruột sự dây dưa ở bên nhau, lộ tiểu mãn ở cữ trong lúc không chịu nổi áp lực, một ngày buổi tối đột nhiên cảm xúc bùng nổ, tự sát. Ở nhà mẹ đẻ người nhà chồng người xem ra đây là phi thường ngoài dự đoán sự, hảo hảo ngồi ở cữ, như thế nào liền tự sát. Sau đó hai nhà người cho nhau thoái thác, công kích, nháo thành một đoàn, mới vừa qua đời lộ tiểu mãn ngược lại không người chú ý. Những ngày ấy quá khổ, chỉ có ở cái này tiểu huyện thành không hợp nhau tống niên, thành lộ tiểu mãn trong lòng nhất đặc biệt một chỗ. Hắn trên người có lộ tiểu mãn đại học đồng học cái loại này tính chất đặc biệt. Cũng đã từng lộ tiểu mãn là một loại người, nàng hướng tới Tống Niên, thích Tống Niên, là thích đã từng chính mình, cũng là đối trở lại tiểu huyện thành hối hận cùng tiếc nuối. Theo ảo cảnh thời gian chuyển rời, Dần dần thanh tỉnh Lộ Tiểu Mãn nhìn bên trong chính mình suy nghĩ xuất thần, nàng chưa từng nghĩ tới, nguyên lai nhật tử có thể như vậy quá, nguyên lai về tới quê nhà, chẳng sợ tốt nghiệp 5 năm, như cũ có thể dựa vào chính mình nỗ lực trở lại đại học thời đại sinh hoạt, nguyên lai Tống Niên cùng Hứa Khả Hâm cũng không có khả năng, chỉ cần nàng hơi chút nỗ lực một chút. Nàng vẫn luôn là thống khổ, ở thành phố lớn gặp qua việc đời đã chịu qua giáo dục cao đẳng nàng, cùng cái này huyện thành không hợp nhau. Nhưng là nàng nhẫn nhục chịu đựng, cho nên đem sở hữu thống khổ nghẹn ở trong lòng, cho đến vô pháp vãn hồi. Nhưng Nhan Hoa không nhanh không chậm, 2 năm thời gian khiến cho chính mình đi lên lý tưởng sinh hoạt. Lộ Tiểu Mãn đã chịu rất lớn chấn động, loại này chấn động thể hiện ở vô số lần nàng nội tâm lựa chọn đều cùng Nhan Hoa hoàn toàn tương phản, nhưng vô số lần xong việc kết quả chứng thực, Nhan Hoa là đúng. Đối mặt Tống Niên nàng tưởng lùi bước, Nhan Hoa không thanh sắc địa chủ động. Đối mặt mãi mãi nàng nhu thuận nhẫn mại, Nhan Hoa cười nhạt phản bác khí lao thái thái, đối mặt mụ mụ nước mắt nàng mềm lòng muốn đáp ứng, Nhan Hoa phủ định hoàn toàn thẳng chỉ trung tâm. Mỗi một lần hoàn toàn tương phản lựa chọn đều làm nàng ý thức được, lúc trước chính mình là cỡ nào vô dụng, sai đến nhiều thái quá. Lộ Tiểu Mãn ở Nhan Tu kia xem qua thân nhân vạn sinh lục, kiếp trước nàng đảo tim đảo phổi đối nhà mẹ đẻ lại đối nàng nữ nhi chẳng quan tâm. Cuối cùng cha mẹ gian mãi cho Lộ Thông Thông sở hữu tích tụ, tuổi già bệnh nặng là lúc lại không chiếm được Lộ Thông Thông nửa phần chiếu cố, mà Lộ Thông Thông, không bản lĩnh bị sủng hư người, gặp xã hội một lần lại một lần đòn hiểm, cuối cùng tầm thường cả đời, giữa một cái phản nghịch nhi tử, già rồi còn bị nhi tử khí. Nhà mẹ đẻ người không một cái qua đến thuận. Nay một đời Nhan Hoa thay đổi Lộ Tiểu Mãn vận mệnh, người nhà họ Lộ lại như cũ giống nhau, Lộ Tiểu Mãn phát hiện, chính mình trước kia quá để mắt chính mình, Nhan Hoa nói rất đúng, nàng chính là nhà này người ngoài, không chân ái chính mình, cuối cùng ảnh hưởng cũng chỉ có chính mình, cùng với nàng đáng thương nữ nhi. Lộ Tiểu Mãn hối hận nước mắt phát sóc sóc ngầm, nàng hối hận, nàng không nên tự sát, nữ nhi còn không co trăng tròn đâu, nàng chỉ cần lấy hết can đảm ly hôn, giống Nhan Hoa giống nhau nỗ lực đề cao bằng cấp nỗ lực công tác, nàng nhân sinh còn có vô hạn khả năng. Nhan Hoa yên lặng nhìn chấp niệm chi hồn, vẫn luôn chờ nàng nước mắt thu, trong thần sắc hối hận phai nhạt, lúc này mới mở miệng, tỉnh ngộ liền hảo, chuyện cũ không thể truy, hết thể đi phía trước xem. Những lời này đối Lộ Tiểu Mãn lại hợp với tình hình bất quá, nàng cảm thấy chính mình trước kia tựa như một bãi bùn lầy, đứng dậy không nổi, vĩnh viễn quỳ dạp trên mặt đất, nếu tỉnh ngộ, liền cố nén trụ hối hận, quyết định đi đầu thai làm lại từ đầu. Nhan Hoa thấy thế rất là vui mừng. Nay một đời nàng dạy học và giáo dục, đạt được công đức không có kiếp trước như vậy bạo trướng, lại cũng không tính thiếu, nàng không keo kiệt, theo thường lệ đưa Lộ Tiểu Mãn một sợi công đức, đền bù chấp niệm chi hồn 100 năm tới linh hồn tổn thương, chúc phúc nàng kiếp sau hết thể thuận lợi. Tiễn đi người, nàng có chút kỳ quái, hôm nay Nhan Tu như thế nào không có trước tiên chạy ra. Tò mò mà hướng trong tìm đi, ở góc tìm được rồi mặt ủ mày hê Nhan Tu cùng Hoàng Phủ. Này hai người thấu một khối còn giống nhau như lúc biểu tình thật đúng là hiếm lạ, nàng buồn cười hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Nhan Tu nghe được thanh âm ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy chạy tới, tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Nhan Hoa cười ứng, lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhan Tu nhìn về phía thấp thỏm bất an Hoàng Phủ cúi đầu đi tới. Nhan Tu thấy Hoàng Phủ thật sự quá mất mát, không có lập tức trả lời Nhan Hoa nói, liền vội vã tính tình chính mình lại nói tiếp. Hoàng Phủ nhiệm vụ lần này thất bại lạc. Nhan Hoa một nhíu mày, lại triển khai, nàng vẫn là thực kiên kỵ nhiệm vụ thất bại, bởi vì nàng kinh nghiệm chung, nhiệm vụ thất bại liền ý nghĩa chấp niệm chi hồn nhập ma, thượng một lần, cái kia chấp niệm chi hồn trực tiếp tiêu tán trong thiên địa. Hoàng Phủ thấy nàng nhíu mày, càng thêm thấp thỏm. Nhan Hoa nghĩ nghĩ, sự tình đã như vậy, cũng vô lực quay lại, không bằng kiên nhẫn nghe một chút rốt cuộc sao lại thế này. Hoàng Phủ lần trước bởi vì bình cảnh kỳ cảm xúc không quá thích hợp, thật vất vả điều tiết hảo lại đi làm nhiệm vụ, thế nhưng trực tiếp thất bại, nàng uể oải cực kỳ, Nhan Hoa làm nàng chính miệng thuật lại ngọn nguồn, nàng liền 1 năm 1 mười mà nói. Quá trình không nói đến, Nhan Hoa kinh ngạc rất nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi sự, chấp niệm chi hồn như cũ bình yên ngốc tại tình ngữ bộ, không có nhập ma không có tiêu tán, chỉ là đối Hoàng Phủ ở hảo cảnh hành vi rất bất mãn. Nhan Hoa hơi suy tư liền có chút đã hiểu, quay đầu đối Nhan Tu nói, ngươi tìm tính cách quả quyết, ân. Không quá thiện lương chấp niệm chi hồn cấp Hoàng Phủ, làm nàng đi này đó thế giới làm nhiệm vụ. Nhan Tu đối nàng tín nhiệm vô cùng, một ngụm đáp ứng. Hoàng phủ, là ta không đủ thiện lương quan hệ. Đương nhiên không phải. Nhan Hoa nhìn ở cái này thất bại nhiệm vụ như suy tư gì. Thế giới này chấp niệm chi hồn là cái quần áo không quá sạch sẽ, khuôn mặt kiên nghị, nhìn qua 30 tả hữu nữ tử, nhưng Lộ Tiểu Mãn nhìn tư liệu biết, vị này thực tế tuổi mới 23 tuổi. Cực khổ thúc giục người thành thục A. Nhan Hoa cảm thán. Nhan Tu hỏi, tỷ tỷ muốn tiếp nhiệm vụ này sao? Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Nhan Hoa nhẹ nhàng gõ một chút đầu của hắn, thiếu rót mê hồn canh. Mới không có, người khác đều thất bại, khẳng định chỉ có tỷ tỷ mới có thể làm được qua. Nhan Tu nhìn nàng trong mắt tràn ngập tín nhiệm cùng chắc chắn. Nhan Hoa hơi hơi mỉm cười, quay đầu an ủi Hoàng Phủ vài câu, không tính toán dừng lại, trực tiếp đi vào ảo cảnh. Không phải nàng không nghĩ cấp Hoàng Phủ tế giảng thất bại nguyên nhân, mà là ngôn ngữ tái nhận, rốt cuộc như thế nào làm, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, này đó đều phải nàng tiến vào đi một chuyến mới có thể nghiệm chứng. Nàng chính mình cũng không phải 100% có thể hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, một khi đã như vậy, không bằng trực tiếp làm Hoàng Phủ chính mắt quan khán tới trực tiếp. Đây là cái tận thế thế giới. Chấp niệm chi hồn kêu Ngu Hàm, nguyên bản là cái lập tức muốn tốt nghiệp đại học nữ học sinh, tốt nghiệp đêm trước, nàng xác định công tác thuê hảo phòng ở, mới vừa đem cho thuê phòng ăn dùng chuẩn bị tốt, chờ ngày mai đi công ty, một giấc ngủ dậy, thế giới đột biến. Trên đường người đi đường cho nhau cắn xé. Cũng may thời gian còn ở người không nhiều lắm, chủ yếu là sáng sớm mua đồ ăn dạo quanh bác trai bác gái chịu khổ bất chắc. Lầu trên lầu dưới hàng xóm tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, thậm chí còn có người nhà trực tiếp biến thành tang thi công kích cả nhà, kia hộ nhân ra kêu thảm thiết không ngừng, nghe được mọi người lông tơ thẳng dựng, sợ hãi không thôi. Ngu Hàm nửa tháng trước mới vừa xem xong mặt thế điện ảnh, tuy rằng khiếp sợ, nhưng là thật lớn kinh hách khủng hoảng dưới. Không biết có phải hay không vỏ đại nào đã chịu kích thích, nàng ngoài dự đoán mà bình tĩnh lý trí. Ngu Hàm cự tuyệt người khác nhìn trộm, quan cửa sổ kéo bức màn, một mình dựa vào trong nhà tồn lương nước khoáng yên lặng ngây người 7 ngày. Nàng xuyên thấu qua bức màn ra bên ngoài xem, phát hiện tang thi càng ngày càng nhiều, nguyên bản phồn hoa có tự thành thị một mảnh hỗn loạn, hàng xóm ra thanh âm cũng càng ngày càng ít, có lẽ cùng nàng giống nhau trộm trốn tránh, có lẽ đã biến thành tang thi. Ngu Hàm ở thứ 8 thiên bắt đầu, lục tục thức tỉnh rồi dị năng. Sở dĩ nói lục tục là bởi vì thế giới này dị năng giả có thể kiêm có bao nhiêu loại dị năng thiên phú, hậu kỳ như thế nào luyện chuyên tấn công phương diện kia đều xem cá nhân lựa chọn, đương nhiên, cũng có người chỉ thức tỉnh một loại dị năng. Ngu Hàm liền thuộc về thức tỉnh nhiều loại năng lực người, đương nàng tay không đem đông lạnh thành cục đá đùi gà bóp nát thời điểm, phát hiện chính mình lực lượng biến cường, nước khoáng sắp dùng hết. Vì uống nước phạm sầu thời điểm, bình rông thủy đầy, bật lửa dùng hết không còn có mùi lửa thời điểm, đầu ngón tay toát ra ngọn lửa. Ngu Hàm thức tỉnh rồi 5 loại dị năng, mỗi loại dị năng cường độ liền giống như đầu ngón tay tiểu ngọn lửa, 3 giây sau liền dị năng hao hết dập tắt. Nàng liền thuộc về xui xẻo, gì đều có gì đều không được người. Nhưng là Ngu Hàm rất là kiên nghị, không kiên nghị cũng không được, trừ phi từ bỏ sinh hy vọng đi tìm chết. Nàng lực lượng dị năng mạnh nhất. Ở nhà dự trữ cơ hồ hao hết thời điểm, cưỡng chế sợ hãi, mở ra cửa phòng đi tìm vật tư. Đây là Ngu Hàm ở cái này mà thế bán ra bước đầu tiên, từ nay về sau một năm nội, nàng không ngừng chiến đấu không ngừng biến cường, dù cho dị năng phức tạp gầy yếu, nhưng nàng liều mạng luyện tập, chung làm chính mình trở thành cường giả. Mà nàng từ bước ra cửa phòng bắt đầu, một đường vì hàng xóm, vì cầu cứu người qua đường, vì chịu khi dễ phụ nữ. Vì bất lực tiểu hài tử cung cấp lần lượt chuyện nhỏ không tốn sức gì, Ngu Hàm tâm địa thiện lương, mặc dù thế giới trật tự biến mất hầu như không còn, như cũ thủ vững chính mình lương tri, ở nàng xem ra, nếu từ bỏ này cuối cùng điểm mấu chốt, nàng cùng tang thi lại có gì dị. Ngu Hàm cứu rất nhiều người, đặc biệt là không có dị năng người thường. Đương dị năng giả đem người thường coi là khí tử hoặc là nô lệ khi, nàng không muốn từ bỏ những người này, làm luật học sinh nàng. Nội tâm pháp luật trật tự vẫn luôn đều ở theo cứu người càng ngày càng nhiều, muốn đi theo Ngu Hàm người càng ngày càng nhiều, bọn họ cơ hồ thành một cái khổng lồ đội ngũ, dẫn đầu người chính là Ngu Hàm. Ngu Hàm việc thiện dẫn tới vô số người cảm tạ, dọc theo đường đi cầu cứu đến cậy nhờ giả càng ngày càng nhiều, bọn họ hơn phân nửa số cũng không dám trực diện tăng thi, tay trói gà không chặt. Ngu Hàm gánh nặng dần dần tăng đại. Bởi vì cái này khổng lồ liên lụy bỏ lỡ một lần lại một lần gia nhập cường giả đội ngũ cơ hội, hơn nữa bắt đầu lực bất tòng tâm. Từ đi ra ra môn đến ngã xuống, chỉ đã hơn một năm thời gian, Ngu Hàm lại phảng phất qua cả đời, nàng cứu rất nhiều người, tìm được rồi hái mộ người, tao ngộ quá nguy cơ, gặp quá cười nhạo lừa gạt, cuối cùng chết vào chính mình bảo hộ người trong tay. Nếu Ngu Hàm là cái nữ chủ, kia tất nhiên là cái thánh mộ nữ chủ, đương nhiên kết cục cũng không có nữ chủ như vậy tốt đẹp. Hoàng Phủ tiến vào ảo cảnh sau thực không tán đồng Ngu Hàm cách làm, nàng đã từng là nữ hoàng, dù cho đã chịu đại thần trói buộc, nội tâm lại đều có một phen sát phạt quyết đoán, nàng đối này đó lây oán trả ơn người không có hảo cảm. Kiếp trước Ngu Hàm cứu người, nàng cơ hồ đều thờ ơ lạnh nhạt, sống hay chết toàn xem bọn họ mệnh hảo mệnh hư, chẳng sợ cứu cũng chỉ là cứu một lần, ra tay lúc sau nhanh chóng chạy lấy người, mặc kệ bọn họ trạng hung có bao nhiêu thê thảm làm người không đành lòng. Mặt thế, kiên nghị cường đại, lãnh đạm quả quyết nhân tài có thể đi được xa, Hoàng Phủ đi được rất xa, cùng ái mộ người liên hệ tâm ý, sóng vai chiến đấu, sau đó trở thành thế giới trùng kiến sau thủ lĩnh trí nhất. Nhưng mà Ngu Hàm vô pháp tiếp thu, ảo cảnh nàng tuy rằng cùng người yêu ở bên nhau, nhưng nhìn đến vô số thảm kịch ở trước mắt phát sinh, Hoàng Phủ đối này một mảnh hờ hững, nàng cảm thấy nếu là chính mình, nàng cả đời đều không thể an tâm. Nhan Hoa hiểu biết hai đời sau, cảm thán này hai người cực đoan, một cái thiện đến giống cái thánh mẫu, một cái lạnh nhạt đến trong xương cốt. Nhưng không thể nói hai người ai hoàn toàn sai rồi, Ngu Hàm tâm tồn thiện niệm đáng quý, Hoàng Phủ biết được kiếp trước đủ loại không hề đối lòng lang dạ sói người dỗi tay tương trợ cũng là nhân chi thường tình. Nhan Hoa phân tích lúc sau đến ra kết luận, nhiệm vụ này trọng điểm ở chỗ như thế nào thiện mà không thánh mẫu, lạnh nhạt mà không lạnh huyết. Nga, còn có cái kia Ngu Hàm tâm tâm niệm niệm người. Phần 782. Chương 782 cứu vớt thánh mẫu bệnh hai. Yên tĩnh đường phố, nhựa đường trên đường chiếc xe tứ tung ngang dọc, bên trong tài xế không biết đi nơi nào, đã từng ngựa xe như nước thành thị tuyến đường chính trống trải lại tĩnh mịch. Tuyến đường chính trung đoạn có cái trạm xăng dầu, mười mấy cả trai lẫn gái cuộn tròn ở trạm xăng dầu tiểu siêu thị trên kệ để hàng trống không, ngồi trên mặt đất người bảy đảo tám vai mà đánh buồn ngủ, một nửa người ngủ ngon thủ. Một nửa người trong lúc ngủ mơ như cũ vẫn duy trì cảnh giác, đầu một rơi xuống chống đỡ bàn tay, liền đột nhiên cảnh giác. Ngu Hàm là trong đó ngủ đến nhất thiện, rời đi ra hơn một tháng, nàng đã dưỡng thành biên ngủ biên nghe chung quanh động tinh thói quen, bên người người hô hấp dồn dập một chút, nàng là có thể lập tức thanh tỉnh. Có cái nữ nhân làm ác mộng, đột nhiên hô một câu, không cần lại đây. Ngu Hàm lập tức mở thanh tỉnh đôi mắt xem qua đi, thấy nàng như cũ nhắm mắt lại ngủ. Lại thu hồi tầm mắt. Liên như vậy trong nháy mắt, mở mắt ra Ngu Hàm đã đổi thành Nhan Hoa linh hồn. Nàng giật giật có chút đã tê dần tay chân, nhớ tới trước mặt thời gian điểm. Nguyên chủ đi ra ra môn tìm kiếm vật tư, từ ra đến tiểu khu cửa, gặp gỡ vài cái hàng xóm, bọn họ cùng nhau hợp tác tiêu diệt chặn đường tăng thi, cũng ở tiểu khu cách vách đường phố tìm được rồi một nhà tiểu siêu thị, chỉ là bên trong thức ăn đã sớm không có, chỉ còn lại có không thực dụng thương phẩm rơi dụng các nơi. Hiển nhiên, ở bọn họ phía trước đã có người đã tới. Tìm kiếm vật tư không dễ, mấy người thương nghị lúc sau quyết định tiếp tục đi ra ngoài, liền như vậy đi tới, chậm rãi gặp những người khác, tìm vật tư tiểu đội đội viên một chút khoách tăng. Hôm trước, bọn họ ở một cái tiệm tạp hóa tìm lương thực thời điểm, gặp một cái khác đội ngũ, từ bọn họ trong miệng biết được, toàn bộ thế giới tất cả đều thay đổi, phía chính phủ lâm thời ở cả nước kiến mấy cái căn cứ thu dụng nhân dân. Gần nhất một cái ở trung bộ thành thị, mà các nàng nơi thành thị ở phía đông nam. Sở dĩ như vậy tuyển chỉ cũng là có đạo lý, đã từng phồn hoa vô cùng thành phố lớn hiện giờ tất cả đều thành ác mộng, qua đi người càng nhiều địa phương, hiện giờ tang thi liền càng nhiều, chỉ có trung bộ, tây bắc như vậy dân cư mật độ thiếu, hoang vắng địa phương, mới có thể bằng mau tốc độ kiến thành đại hình căn cứ. Ngu Hàm bọn họ được đến tin tức này sau, buổi tối ngủ trước thương lượng một phen, quá nửa đồng ý đi trung bộ căn cứ. Một bên hồi ức một bên nhắm mắt lại dưỡng thần, bất chi bất giác liền đã ngủ, thẳng đến đứt quãng thanh âm chuyển tới bên hai, Ngu Hàm đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mặt trời đại lượng, cùng tận thế trước vô dị dương quang chiếu vào siêu thị cửa kính, các đội viên lục tục tỉnh, Ngu Hàm nghe được thanh âm đúng là bọn họ phát ra tới. Như vậy nhật tử, chỉ có trong lúc ngủ mơ mới là hạnh phúc nhất, mỗi ngày mở mắt ra nhớ tới lập tức tình cảnh. Rất nhiều người trong lòng đều bịt kín một tầng tuyệt vọng. Ngu Hàm đứng lên giãn ra tứ chi, cảm thụ được trong cơ thể kích động lực lượng, ngày hôm qua nàng chiến đấu đắc lực kiệt, một đêm qua đi khôi phục hơn phân nửa, thậm chí cảm giác cái kiệt nhưng cảm giác lực lượng ở tăng cường. Nàng đối với bên ngoài dương quang duỗi một cái lười eo. Phía sau truyền đến khóc nức nở thanh, từ đệ nhất thanh nức nở đến cái thứ hai cái thứ ba. Những người khác sôi nổi xem qua đi, nhưng cũng chỉ là xem một cái, xem xong liền túi đầu thu thập chính mình đồ vật, hoặc là nơi nơi đi lại nhìn xem tiểu siêu thị có hay không nhặt của hời khả năng. Sáng sớm tỉnh lại khóc thút thít ba người là Thượng Chu Ngu Hàm ở một chiếc xe thể thao cứu, này ba người khả năng tưởng lái xe thoát đi, lại không nghĩ rằng xăng hao hết bị năm cái tang thi công kích. Các nàng tránh ở trong xe, nhìn không ngừng công kích thân xe, pha lê tang thi sợ tới mức thét chói tai khóc lớn, run bần bật, Ngu Hàm mang theo đội ngũ trải qua, thấy thế cứu ba người. Ba cái nữ hài mà thế trước gia đình điều kiện khẳng định thực không tồi, không nói chiếc xe kia, xuyên y phục cầm bao đều là hàng hiệu, nhưng như vậy ba người, cũng ý nghĩa nhát gan, mảnh mai, tay trói gà không chặt, vô pháp độc lập sinh tồn các nàng tự nhiên gia nhập Ngu Hàm đội ngũ. Hiện giờ cái này đội ngũ mọi người chung chỉ có Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông có dị năng, Ngu Hàm dị năng chủng loại nhiều uy lực rất nhỏ, nhưng lực lượng dị năng ở hơn một tháng trong thực chiến không ngừng tăng cường. Hiện có thể lấy một trận chiến tam, Khổng Hữu Đông là cùng Ngu Hàm cùng nhau đi ra tiểu khu ba người chi nhất, hắn rời đi tiểu khu một vòng sau mới thức tỉnh lôi điện dị năng, từ đây cùng Ngu Hàm hợp tác đánh tăng thi, hai người một đường ma hợp đến nay, đã có cộng đồng tác chiến. An ý, Khổng Hữu Đông cùng Ngu Hàm là bạn cùng trường, hơn nữa một đường kề vai chiến đấu, hai người cảm tình dần dần thâm hậu, nhưng mà ba tháng sau, hắn gia nhập tân đội ngũ, rời đi Ngu Hàm. Bởi vì lý niệm không hợp, đương Ngu Hàm bị lấy oán trả ơn mất đi tính mạng sau, nàng mới hiểu được Khổng Hữu Đông rời đi trước lời nói, từ đây hối hận khó quên. Lúc này, bọn họ hai người dị năng vẫn là quá yếu, một đường cứu người thu lưu người, bọn họ đội ngũ từ 4 người biến thành 14 người, đặc biệt tân tiến vào ba cái nữ, lại kiều lại nhược, trừ bỏ thét chói tai chính là khóc, không có bất luận tác dụng gì. Nhưng là người là Ngu Hàm làm chủ nhận lấy. Nàng dị năng so Khổng Hữu Đông cường, Khổng Hữu Đông sẽ không trước mặt người khác phản đối nàng, cho nên dù cho trong đội ngũ có người bất mãn, lại không người nói ra. Rốt cuộc tất cả mọi người là dựa vào bọn họ hai người phù hộ, có cái gì tư cách yêu cầu Ngu Hàm chỉ bảo hộ bọn họ không bảo vệ này ba cái nữ học sinh. Mọi người đều ở ghét bỏ này ba cái kéo chân sau, ba cái nữ học sinh lại cũng không phải thực vừa lòng hiện trạng. Ngu Hàm ra cửa quan sát hoàn cảnh. Thuận tiện muốn tìm một chiếc có thể khai ô tô, vừa rồi lau nước mắt ba cái nữ học sinh chi nhất tìm tới nàng. Diệp Tuệ Tuệ mặt lộ vẻ cầu xin, tiểu hàm tỷ, ta ba mẹ ở thành phố Lô, bọn họ có người có vật tư, ngươi có thể hay không vòng một đoạn đường đem chúng ta đưa qua đi. Chỉ cần ta thấy tới rồi ba mẹ, ta liền có thể báo đáp ngươi ân cứu mạng, vật tư cùng vũ khí đều sẽ có. Thành phố Lô là phía đông thành thị, từ trước phi thường phồn hoa. Hiện giờ khả năng thành tang thi chi thành, Ngu Hàm không biết Diệp Tuệ Tuệ như thế nào xác định nàng ba mẹ có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới còn quá rất khá. Nàng cự tuyệt, lý do lại không phải cái này không xác định nhân tố, mà là, lộ quá xa, chúng ta trực tiếp đi trung bộ căn cứ liền rất khó khăn, khả năng nửa đường liền sẽ xảy ra chuyện, nếu là đi trước thành phố Lô lại đi căn cứ, lộ trình nhiều gấp đôi không ngừng, các đội viên đều là người thường, sẽ căng không đi xuống. Diệp Tuệ Tuệ ửng đỏ vành mắt nhanh chóng tích tụ nước mắt, ai thanh muốn nhờ, tiểu hàm tỷ, ngươi giúp chúng ta đi, ta tưởng ta ba mẹ, ta thật sự không có biện pháp, cầu xin ngươi. Ngu Hàm sắc mặt trầm ngưng một ít, mặt khác hai cái nữ học sinh cũng chạy trốn ra tới, ba người lôi kéo nàng tay háo thê thê thảm thảm, chỉ cầu nàng hỗ trợ đưa các nàng đoạn đường. Không đến thành phố Lô cũng có thể, liền đến cách vách Tùng Thành, tiểu hàm tỷ. Khổng Hữu Đông kiểm tra xong trạm xăng dầu phía đông một vòng trở về, thấy như vậy một màn nhăn lại mi, nhưng là hắn dưới chân bất động, chỉ chạm đến không gần không xa mà nhìn. Siêu thị, đội viên khác tất cả đều sắc mặt khó coi, bên ngoài một đôi tam cục diện làm cho bọn họ cơ hồ thấy được kết cục, chính là đường vòng thành phố Lô, sẽ làm bọn họ hành trình gia tăng hơn phân nửa. Thành phố Lô, căn cứ, bọn họ nơi vị trí hình thành một hình tam giác, từ trước mặt xuất phát đến căn cứ là hình tam giác cạnh xéo, đường vòng thành phố Lô lại đi căn cứ muốn đi hình tam giác hai điều biên, học sinh tiểu học đều biết cái nào lựa chọn đường xá càng dài. Hiện tại chính là mặt thế, tang thi hoành hành, vật tư thiếu, bọn họ này đó người thường rất có thể bởi vì này nhiều ra tới lộ trực tiếp mất đi tính mạng. Mọi người đều không muốn, chính là làm chủ chính là ngu hàm, lấy nàng tính tình, ba cái nhu nhược nữ học sinh một cầu, nàng tất nhiên sẽ đáp ứng. Nguyên chủ đích xác sẽ nhịn không được đáp ứng, bởi vì ba người nói các nàng lo lắng. Các nàng ba người nhu nhược vô lực, chẳng sợ tới rồi căn cứ cũng vô pháp sinh tồn, thậm chí bởi vì xã hội trật tự bại hoại, các nàng ba cái như hoa như ngọc cô nương vạn nhất tao ngộ gian ác người làm sao bây giờ. Nguyên chủ vô pháp biết rõ các nàng khả năng tao ngộ cái gì mà khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà lúc này ngu hàm cũng không có bị các nàng thuyết phục. Ta đi ra trước ra môn cũng cùng các ngươi giống nhau, chỉ là cái đại bốn học sinh, cái gì đều sẽ không lá gan còn rất nhỏ, nhưng hiện tại mới 2 tháng không đến, ta đã có thể mặt không đổi sắc mà chém tăng thi. Ngu hàm cổ vũ mà nhìn các nàng, kế tiếp một đường, các ngươi đi theo đại gia tích cực tác chiến. Tới rồi căn cứ chẳng những có thể độc lập sinh tồn cũng không cần sợ người khác khi dễ các ngươi, đến lúc đó các ngươi có năng lực, tưởng trở về tìm cha mẹ không phải càng dễ dàng. Hơn nữa chiếu các ngươi theo như lời, các ngươi cha mẹ sẽ sống rất tốt, nói không chừng bọn họ cũng mang theo người đi trước căn cứ. Ba người sắc mặt cứng đờ, hốc mắt hàm chứa nước mắt không thể tưởng tượng mà nhìn ngu hàm. Đi vào cái này đội ngũ rất nhiều thiên, ngu hàm tính cách các nàng tự nhận là thực hiểu biết. Các nàng đã sớm tưởng đưa ra đi thành phố Lô, chỉ là làm nhiều người như vậy đi theo các nàng chạy nói ra là có chút hơi xấu hổ, cho nên các nàng vẫn luôn ở do dự. Thẳng đến ngày hôm qua, ngu hàm nghe nói căn cứ tin tức, muốn đi căn cứ. Lại không nói không còn kịp rồi, ba người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, quyết định cầu xin ngu hàm hộ tống các nàng. Cùng đại gia giống nhau, các nàng cũng tin tưởng ngu hàm sẽ đáp ứng. Như thế nào cùng tưởng không giống nhau đâu. Ngu hàm chẳng những không đồng ý, còn làm các nàng về sau cùng nhau rửa sạch tang thi. Các nàng tới về sau chưa bao giờ có cùng tang thi chính diện tương đối quá, cứ như vậy, các nàng còn mỗi ngày làm ác mộng. Cái này tình huống nhưng thật ra thật sự, nguyên chủ cũng là thương tiếc ba người bị tang thi sợ hãi, sợ các nàng xuất hiện tâm lý bệnh, vẫn luôn chiếu cố các nàng không cho các nàng trực diện ác mộng. Nhưng là ngu hàm không tán đồng loại này bảo hộ, này ba người đến nay toàn thân trên dưới sạch sẽ. Năng lực một chút không tăng trưởng, còn muốn thường thường kéo chân sau quấy giày bọn họ đối chiến tiết đấu, nếu lại dưới sự bảo vệ đi, này ba người liền sẽ trở thành cái này mạt thế phế vật. Phế vật không ở trước mắt liền tính, nếu muốn lưu tại nàng trong đội ngũ, đương nhiên là không được. Ngu hàm đem nói được săn sóc lại dễ nghe, thực phù hợp nguyên chủ tính cách, nơi trốn làm người suy xét, thực tế lại là đem hai con đường bãi ở các nàng trước mặt, muốn đi thành phố Lô, vậy tự hành rời đi. Muốn lưu lại, về sau liền phải đi theo cùng nhau sát tang thi. Ba người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Ngu hàm bất hòa các nàng lãng phí thời gian, làm các nàng suy xét hảo sau hồi phục nàng, xoay người tiếp tục tìm ô tô. Tiểu siêu thị, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui mừng không thôi. Ngu hàm thế nhưng cự tuyệt. Thật sự là quá khó được quá ngoài ý muốn. Bọn họ không để ý ngu hàm ý tứ trong lời nói. Cũng không cảm thấy này cùng chính mình có quan hệ. Vốn dĩ chính là, bọn họ chính là vẫn luôn đều có xuất lực, quét tước lâm thời nơi cũng hảo, đi theo phía sau cấp ngã xuống tang thi cuối cùng một kích cũng thế, tự nhận là so cái gì cũng không dám chỉ biết khóc cùng kêu ba người mạnh hơn nhiều. Nhiều ba người liền nhiều tam há mồm, tìm vật tư lại chỉ có thể dựa ngu hàm, đại gia hận không thể này ba người chạy nhanh đi. Nhưng mà Diệp Tuệ Tuệ ba người cũng không phải ngốc, ngu hàm thái độ kiên định, mắt thấy về nhà vô vọng, các nàng lựa chọn đối chính mình có lợi một cái lộ, lưu lại, kết bạn đi căn cứ. Ngu hàm mặc kệ những người này trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng tìm được rồi tam chiếc có thể khai xe, một chiếc mini bus, 2 chiếc xe hơi nhỏ, tất hạ 14 cá nhân cũng đủ. Vì tình du, các nàng lựa chọn mini bus cùng không gian lớn hơn nữa một chiếc xe hơi, nàng cùng Khổng Hữu Đông phân biệt ngồi một chiếc xe, bảo hộ đội viên. Xuất phát trước, muốn đem chạm xăng dầu du nhiều dự trữ một ít ở phía sau bị dương. Cái này thao tác ngu hàm cũng không sẽ, trong đội ngũ đứng ra một cái hơn 30 tuổi gầy lớn lên nam nhân, hắn biết thao tác chạm xăng dầu du thương. Khổng Hữu Đông đứng ở ngu hàm bên người nhìn đội viên, đại gia đi tìm trang du vật chứa, chung quanh ta cùng ngu hàm kiểm tra qua, 30 mét trong vòng đều là an toàn. Vì thế mọi người lại lần nữa tản ra. Trang hảo du, phân phối hảo chiếc xe, đại gia chuẩn bị lên đường. 14 người trung nam có 9 người, nữ 5 người, Ngu Hàm làm nam nhân ngồi minibus, nữ nhân ngồi xe hơi, nữ đội viên bên này Diệp Tuệ Tuệ lái xe. Diệp Tuệ Tuệ đi ngược chiều xe có bóng ma, sợ hãi mở ra cùng lần trước giống nhau đột nhiên xa tiền toát ra một con tang thi, hoặc là xe thả neo đưa tới tang thi. Nhưng là nữ đội viên sẽ lái xe chỉ có 2 người, đi trước căn cứ là trường khoảng cách đường xá, tất nhiên muốn thay phiên tới mới sẽ không quá lao. Diệp Tuệ Tuệ tưởng trước trốn một trốn, Ngu Hàm lại trực tiếp chỉ nàng làm nàng trước hai, nàng luôn mãi tỏ vẻ sợ hãi, Ngu Hàm không dao động. Diệp Tuệ Tuệ lại ủy khuất lại sinh khí, lại ở đại gia không kiên nhận dưới ánh mắt không dám phản kháng, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ngu Hàm ngồi ở ghế phụ vị trí, nhắm mắt lại dưỡng thần, đối Diệp Tuệ Tuệ cảm xúc xem nhẹ bất kể. Nam đội viên mini bật trước mở đường, nữ đội viên xe theo sát sau đó, Ngu Hàm cảnh cáo không tình nguyện Diệp Tuệ Tuệ, khai ổn điểm, nếu là cái này xe hướng còn theo đuôi, xe hỏng rồi mọi người đều đến đi tới đi. Mặt sau 3 cái nữ đội viên lập tức khẩn trương lên, bao gồm Diệp Tuệ Tuệ bằng hữu, liên thanh dặn dò nàng tiểu tâm lái xe. Diệp Tuệ Tuệ ngực tức giận đến phình phình, cắn môi từ chốc mùi ân một tiếng. Phần 783. Chương 783 cứu vớt thánh mẫu bệnh 3. Toàn bộ thế giới phảng phất bị ấn thượng đình chỉ kiện, bên đường đều là không người chiếc xe, cửa hàng, ở cái này đọng lại trong thế giới, duy nhất di động chính là chuyển động cơ giới tăng thi. 2 chiếc ô tô vòng quanh quốc lộ thượng hỗn độn xe chống đi phía trước chạy, cửa sổ xe biên thường thường thổi qua một vài sắc mặt xanh trắng tứ chi cứng đờ vô mục đích thong thả di động tăng thi. Diệp Tuệ Tuệ nắm tay lái tay mạo mồ hôi lạnh, nàng hai cái đồng học ở phía sau thường thường kêu sợ hãi một tiếng, khủng hoảng cảm xúc lây bệnh, làm một cái khác nữ đội viên đi theo muốn khóc. Ngu Hàm bị ồn ào đến nhíu nhíu mày, nguyên bản tưởng nghỉ ngơi một chút, hiện giờ cũng nghỉ ngơi không được. Nàng quay đầu thần sắc không kiên nhẫn mà xem qua đi, thực sợ hãi. Giọng nói của nàng rất nhu hòa, 3 cái nữ ngậm nước mắt gật đầu, thậm chí càng muốn khóc. Ngu Hàm cong cong môi, lấy ta kinh nghiệm, càng là sợ hãi cái gì càng phải nhiều nhìn xem nhiều tiếp xúc lâu rồi liền sẽ không sợ hãi. 3 người trừng lớn mắt thấy nàng, bởi vì nàng phía trước vẫn luôn ôn hòa thiện lương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không rõ nàng ý tứ, liền Diệp Tuệ Tuệ đều phân điểm thần nghe các nàng nói chuyện. Ngu Hàm thanh âm như cũ mềm nhẹ, phảng phất an ủi lại phảng phất dạy dỗ, bên này không gian rộng lớn tang thi thiếu, chúng ta dừng lại tìm mấy cái tang thi luyện luyện tập. Ngươi yên tâm, ta cùng Khổng Hưu Đông sẽ ở một bên nhìn, các ngươi mấy cái đi lên đánh, tang thi nhược điểm ở phần đầu, mặc kệ là gậy gộc vẫn là cái gì, đánh nát hắn đầu hoặc là làm hắn đầu chuyển nhà là được. Làm các nàng tự mình đi đánh tang thi. 3 người cứng đờ tại chỗ, trừng lớn mắt thấy quỷ giống nhau nhìn Ngu Hàm. Ngu Hàm hỏi, các ngươi không phải sợ hay sao? Biện pháp này thực dùng tốt, ta là người từng trải. 3 người đồng thời lắc đầu. Ngu Hàm xác nhận hỏi, các ngươi là không sợ hãi? Vẫn là không muốn đi. Nói đến không muốn đi, nàng ngữ điệu có chút không rất cao hứng. 3 người không dám nói không muốn, đành phải căng ra đầu nói, không sợ hãi. Ngu Hàm vui mừng mà hơi hơi mỉm cười, ngồi trở lại thân nhắm hai mắt lại. Trong xe những người khác một chút thanh âm cũng không dám ra, sợ Ngu Hàm cảm thấy các nàng nhát gan, làm các nàng trực diện tang thi luyện gan. Ngu Hàm rốt cuộc không nghe được chói tai khóc thút thít cùng thét chói tai, mặc kệ các nàng che miệng hoảng sợ thành cái dạng gì, nhắm mắt lại thoải mái mà nghỉ ngơi một đường. Tuy rằng bao gồm Diệp Tuệ Tuệ ở bên trong 4 người vì không dùng tới chàng chém tang thi gắt gao nghẹn lại chính mình sợ hãi, nhưng là các nàng cũng không có tránh được này một kiếp. Từ toàn thế giới đột biến sau, thái dương phóng xạ cũng mãnh liệt lên, đặc biệt là chính ngọ kia đoạn thời gian, không chỉ có độ ấm cao hơn nữa phóng xạ cực kỳ cường, người ở chính ngọ ra cửa phơi nắng, không nói nhìn không thấy thai hoàng ẩm, làn da đều sẽ bị phơi đến giống bị nước sôi năng giống nhau đau đớn. Đại gia ở trong xe tuy rằng không có việc gì, nhưng là ô tô thực dễ dàng bởi vì khắc thường cực nóng xuất hiện trục trặc. Bởi vậy, ở chính ngõ phía trước, bọn họ tìm một cái phòng ở nghỉ ngơi, tính toán tránh đi nhất mánh liệt ánh nắng, chờ đến buổi chiều 2 điểm lúc sau lại lên đường. Ở dân cư mật độ cực đại quốc gia, tùy ý đi đều là người, hiện giờ biến thành tùy ý đi đều là tang thi. Hiện tại mới tiến vào mạt thế hơn 1 tháng, tuy rằng có quân đội tới rửa sạch tang thi, nhưng bọn hắn tự thân liền bởi vì dân cư mật độ đại mà gặp bị thương nặng, cho nên như muối bỏ biển. Ngu Hàm bọn họ tìm một gian cửa hàng tiện lợi, trong tiệm ngoại du đã 4-5 cái tang thi, không biết có phải hay không bởi vì nho nhỏ không gian tang thi quá nhiều, bọn họ liếc mắt một cái vọng qua đi, phát hiện trong tiệm còn có rất nhiều đồ vật đặt ở trên kệ để hàng, hiển nhiên không có bị cướp đoạt không còn. Toàn bộ đội ngũ đều tinh thần rung lên, mắt trông mong mà nhìn Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông. Rửa sạch tang thi vẫn luôn là bọn họ hai người sống, những người khác chỉ cần xa xa trốn tránh là được. Hai chiếc xe ngừng ở so trống trải địa phương, xác nhận chung quanh không có tang thi lui tới sau xuống xe hội hợp, Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông bị nhiệt tình mà vây quanh ở chính giữa, một ít người kích động mà nói cửa hàng tiện lợi kệ để hàng vẫn là mãn. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông nhìn nhau liếc mắt một cái. Khổng Hữu Đông mở miệng, xuất phát trước ta ở phía sau bị Dương thả mấy cây gậy gộc. Có người lập tức nói, ta giúp ngươi đi lấy. Ngu Hàm nhìn Khổng Hữu Đông liếc mắt một cái. Hắn cùng nguyên chủ là bất đồng, nguyên chủ cảm thấy chính mình năng lực cường một ít, cho nên có thể giúp người thường liền tận lực giúp, trái lại sự tình tới rồi trên người mình, nàng tính cách lại thực hiếu thắng, không muốn dễ dàng xin giúp đỡ sai xử người khác. Khổng Hữu Đông lại không phải, hắn tuy rằng không phản đối nguyên chủ hành sự, nhưng là hắn thường xuyên lộ ra một ít giọng nói, làm xun xoe đội viên giúp hắn chạy chân, tương ứng, hắn sẽ đối những người này hơi chút thân cận chút, phân phối vật tư khi, một phần thịt còn có gầy có phì, hắn sẽ chiếu cố những người này, cho bọn hắn muốn kia bộ phận. Giống như lúc này, hắn chỉ nói một câu nói, lập tức có người chủ động đi cốp xe lấy gậy gộc, lạc hậu người chạy nhanh hướng tả hữu nhìn xem, tìm xem có hay không càng tốt vũ khí, tỉ như côn sát. Khổng Hữu Đông dị năng tuy rằng so nguyên chủ nhược, nhưng là hắn so nguyên chủ nhẹ nhàng nhiều, vụ vặt việc vặt vãnh đều có người chủ động giải quyết, mà nguyên chủ tựa như cái con bò già, cần cù chăm chỉ không chút nào tiếc sức. Khổng Hữu Đông bắt được gậy gộc, đưa cho Ngu Hàm một cây rắn chắc, không có biện pháp, không rắn chắc, Ngu Hàm sức lực đại, một gậy gộc đi xuống, tang thi đã chết gậy gộc cũng chặt đứt. Ngu Hàm tiếp gậy gộc lại không có động, nàng nhìn một vòng đội viên, nói, ta cùng Hữu Đông đi trước xem tình huống, nếu tang thi dễ dàng đối phó, chúng ta lưu ba cái cho các ngươi cầm gậy gộc chính mình đi đánh. Trung quanh tĩnh một tĩnh, Khổng Hữu Đông đều kinh ngạc mà nhìn qua. Đã nghe qua một lần nữa các đội viên sắc mặt tuyết trắng, liên tiếp rụt về phía sau. Ngu Hàm đem trên xe kia bộ lý do lấy ra tới lại nói một lần, chúng ta dị năng ở tiến hóa, tang thi khẳng định cũng ở tiến hóa, chúng ta 14 cá nhân. Chỉ có ta cùng Hữu Đông có dị năng, nếu gặp được 10 cái trở lên tăng thi, chúng ta hai cái liền sẽ tự thân khó bảo toàn không rảnh lo các ngươi. Nếu các ngươi không thừa dịp hiện tại học như thế nào sát tăng thi, chờ đến tăng thi tiến hóa hoặc là chúng ta hai cái Úc còn không mang nổi mình Úc, các ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Cái này liền không khí đều an tĩnh. Ai muốn dựa vào người khác sống đâu? Ngu Hàm tuy rằng tính tình hảo, nhưng là bọn họ tới tay ăn dùng vẫn là có không hài lòng địa phương, cố tình không thể đoán giận ra tới, chỉ có thể bị động tiếp thu. Hơn nữa hiện tại nhìn Ngu Hàm sẽ không ném xuống bọn họ, nhưng tương lai ai nói đến chuẩn đâu. Nếu không phải chính mình là bị cứu một phương, bọn họ đều sẽ cảm thấy Ngu Hàm không phải đầu óc hỏng rồi chính là ngốc, đổi bọn họ, đã sớm một mình đi rồi, mới sẽ không mang nhiều như vậy kéo chân sau. Ngu Hàm nói làm cho bọn họ phía trước lo lắng âm thầm phóng xuất ra tới, tuy rằng vẫn là không muốn đi, nhưng là không lý do phản bác, thậm chí cảm thấy những câu có lý. Trừ bỏ Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông hai người, dư lại chính là 12 người chung, Đức Quang đứng ra 5 người, đều là nam nhân, bọn họ tỏ vẻ nguyện ý đi đánh tang thi, nhưng luôn mãi cường điệu, Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông nhất định phải bảo hộ bọn họ an toàn. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông đương nhiên đáp ứng. Thương Định Hảo, đoàn người hướng vừa mới nhìn đến cửa hàng tiện lợi đi đến, tới rồi cửa. Phát hiện vừa rồi nhìn đến 5 cái tang thi vẫn là ở kia một cái trên đường bồi hồi, ra ra vào vào, cửa hàng tiện lợi ít nhất có 2 chỉ tang thi. Vì an toàn, khẳng định muốn đi 5 con tang thi tất cả đều diệt mới có thể. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông liếc nhau, đứng ở một cây hàng cây bên đường phía sau, làm mấy cái đội viên quan sát bốn phía, nếu là có tang thi xuất hiện kịp thời phát cảnh báo. Bọn họ hai người tuyển định lạc đơn hơn nữa khoảng cách mặt khác tang thi xa nhất một sự chuẩn bị công kích. Cái này tang thi ăn mặc câu phục, như là cái bạch lĩnh, phỏng chừng là sáng sớm đi cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng, hoặc là chạy đến đi làm trên đường ra ngoài ý muốn. Ngu Hàm không kịp nghĩ đến tượng nó sinh thời tao ngộ cái gì, đầu ngón tay một chi dòng nước chút xuống mà ra, khổng trời đông giá rét theo sát mà thượng, đem lôi điện bám vào ở Ngu Hàm thật nhỏ cột nước thượng. cao tốc mang theo lôi điện cột nước thẳng đến Âu Phục Tang Thi mà đi, kia chậm chạp vụng về Tang Thi cảm giác đến khắc thường đột nhiên xoay người muốn phát lại đây, cột nước phút chốc mà đâm chúng nó đầu, óc nước toạc, xoay nửa người Tang Thi cứng còng thân mình, giây tiếp theo, liền cái này quỷ dị tư thế thẳng tắp ngã xuống đất. Phía sau đội viên kinh hỉ hô nhỏ. Ngu Hàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, không khống chế cảm xúc mấy người lập tức bưng kín miệng. Tang Thi ngã xuống đất trước quái kêu động tĩnh đưa tới mặt khác hai chỉ, bọn họ kéo cứng đờ tứ chi hướng bên này tiến lên, trên người trên mặt còn có đỏ sầm dấu vết, không biết là bọn họ sinh thời vẫn là người khác vết máu. Theo bọn họ hành động, một cổ tanh tưởi đón gió bay tới. Nữ đội viên bắt đầu truyền ra nôn mửa thanh. Ngu Hàm thủy hệ dị năng đã dùng xong rồi, như vậy có lực công kích cột nước nàng trước mắt chỉ có thể thi triển một lần, có thể như bây giờ một kích chí mạng là luyện suốt một tháng hiệu quả. Cũng may hiện tại Tang Thi hành động chậm chạp, phản ứng chậm, chỉ cần tìm hảo chính xác, vẫn là có thể nhất cử thành công. Bị hấp dẫn tới Tang Thi đã tiến lên tới rồi khoảng cách bọn họ 10 mét xa địa phương, phía sau nôn mửa thanh càng trọng. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông phảng phất nghe không đến trong không khí tanh tưởi, nín thở ngưng thần. Đông nhiên, hai người đồng thời động, một cái ném ra một đoàn tennis lớn nhỏ hỏa cầu nhắm ngay trong đó một con Tang Thi quần áo, dây tiếp theo quần áo bốc cháy lên lửa lớn cũng nhanh chóng lan tràn toàn thân, đem Tang Thi toàn bộ bọc vào hỏa cầu chung. Tang Thi không có cảm giác đau, như cũ đi phía trước di động, đi rồi năm bước không đến, đột nhiên ngã xuống. Sơ cấp Tang Thi không có đồng bì thiết cốt, dị năng hỏa một tiêu, liền thành bạch cốt. Cùng Ngu Hàm đồng bộ chính là Khổng Hữu Đông lôi điện, lúc này đây lôi điện lực lượng càng cường, trực tiếp nhắm ngay một khắc chỉ Tang Thi đầu, dây tiếp theo, óc tắc nước, Tang Thi thân mình lay động một chút ngã xuống đất. Phía sau nôn mửa thanh càng ngày càng nặng. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông dừng động tác, nhìn về phía sau đội viên. Tốc độ muốn mau, bên này Tang Thi khẳng định không ngừng này năm cái. Rửa sạch xong dư lại hai cái lập tức đi lục soát vật tư, nếu là đưa tới càng nhiều Tang Thi vậy phiền thoái. Vừa rồi nói tốt năm người thấp thỏm mà nhéo nhéo trong tay vũ khí, chân mềm mà hướng cửa hàng tiện lợi mà đi. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông không xa không gần mà đi theo bọn họ phía sau. Tự thể nghiệm sau Ngu Hàm phát hiện, hiện tại Tang Thi còn không phải như vậy đáng sợ, chủ yếu là nhân loại mới vừa gặp được loại này sinh vật, nội tâm sợ hãi so Tang Thi lực sát thương còn đại. Mà Tang Thi lực lượng đại không cảm giác đau, người thường đánh không lại chúng nó liền sẽ bị cắn thành Tang Thi. Chạy trốn. Nhân loại chạy bộ tốc độ là rất nhanh, nhưng là... Ngu Hàm nhìn chân mềm mấy cái đội viên, muốn chạy cũng chạy bất động đi. Chẳng sợ chạy trốn động, Tang Thi nhiều vật tư thiếu, người sẽ tinh bì lực tẫn, Tang Thi lại không chỗ không ở cũng vĩnh không biết mệt. Trong đầu nghĩ này đó, Ngu Hàm cũng không quên vì kia năm cái dũng sĩ hộ pháp. Bọn họ tựa hồ thương lượng phân công, có người run rẩy chân đem cửa hàng tiện lợi Tang Thi dẫn ra tới, có người mai phục tại ngoài cửa, Tang Thi vừa ra tới liền loạn côn đánh. Thật là loạn côn đánh, nhắm mắt lại áp lực tiếng gào, buồn côn không ngừng tạp, Tang Thi phản kháng vài lần, đánh gãy hai cái gậy gỗ, cuối cùng người nào đó nhớ tới Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông sắt Tang Thi khi yếu điểm, một gậy gộc đánh vào Tang Thi trên đầu, thanh hôi chất lỏng bắn năm người vẻ mặt. Lập tức muốn chạy trốn thoát phản công Tang Thi ầm ầm ngã xuống. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, Hoa Ngu Hàm Khổng Hữu Đông sở cần gấp 3 thời gian, bọn họ thật sự đem Tang Thi đánh chết, hai cái. Năm người lại hỉ lại sợ mềm mại ngã xuống trên mặt đất thở hổn hển. Ngu Hàm cười cất bước đi đến, không tiếc khích lệ. Đầy người dịch nhầy năm người cười đến miết môi, quên mất sợ hãi cùng mỏi mệt, thân thủ đánh chết Tang Thi cảm giác thành tựu bắt đầu hướng lên trên mạo. Đội ngũ một mảnh hỉ khí dương dương. Đại gia bất chấp cửa ghê tởm thảm trạng, vọt vào cửa hàng tiện lợi tìm vật tư. Ngu Hàm thân hình nhanh chóng, trước tiên đi tới thực phẩm khu, tay nhẹ nhàng một bắt liền đem cướp đoạt đám người đẩy ra, một bàn tay căng ra bao nylon, một bàn tay ở trên kệ để hàng đảo qua, sở hữu đồ vật đều quét vào túi chung. Vừa mới cho nhau tranh đoạt người không dám nói không dám động. Liên tiếp quét mấy bài kệ để hàng. Ngu Hàm chủ yếu chọn mì ăn liền loại này hạn sử dụng lớn lên, làm Khổng Hữu Đông trông giữ thu thập lên đồ ăn, xoay người mang theo người đi tìm nhà kho. Nhà kho khóa cửa ở nàng lực lượng hạ giống chiếc đua giống nhau yếu ớt, mấy cái đội viên vừa thấy đến cửa mở cấp giống mà vọt vào đi, Ngu Hàm đều bị hướng đến oai thân mình, nàng hung hăng nhíu mày. Đây là cái rất nhỏ nhà kho, trong đó phần lớn mới mẻ đồ ăn đều đã biến chất, đại gia lựa dọn có thể ăn đồ ăn vặt. mì ăn liền, mì sợi, vui vẻ ra mặt mà trở lại trên xe. Cửa hàng tiện lợi đã bị tang thi làm cho hốc đầy đất, bọn họ lại đi phía trước khai một đoạn đường, đuổi ở chính ngõ trước tìm được rồi một cái độc lập nhà trệt. Lần này tìm được vật tư ấn lao quý củ, thống nhất từ ta cùng Khổng Hữu Đông an bài phát, mỗi người đều sẽ có, nhưng không thể tranh đoạt không thể tư tàng, nếu không liền trục xuất đội ngũ. Dàn xếp xuống dưới, Ngu Hàm ở đại gia chờ mong dưới ánh mắt nói lên này phân đại tài an bài. Trước kia chính là như vậy tới, này quy củ ban đầu vẫn là Khổng Hữu Đông đưa ra, bởi vì Ngu Hàm thực lực mạnh nhất lại không có tư tâm cho nên mọi người đều không có ý kiến. Lần này cũng giống nhau. Chẳng qua Ngu Hàm bỏ thêm cuối cùng một câu, phá hủy quy tắc muốn trục xuất đội ngũ, đây là nàng từ trước chưa từng nói qua. Đại gia giật mình, có chút sợ không chuẩn tình huống. Ngu Hàm không quản bọn họ ý tưởng, tiếp theo nói, hôm nay Trần Vận 5 người giết 2 chỉ tăng thi, so những người khác xuất lực nhiều, này một đám vật tư, bọn họ mỗi ngày có thể nhiều đến nửa bao mì ăn liền. Trần Vận chờ 5 người tinh thần rung lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Ngu Hàm, xác định đây là thật sự sau, đầy mặt vui mừng. Nửa bao mì ăn liền mà thế trước cái gì đều không phải, hiện tại lại quan trọng cực kỳ. Phải biết rằng bọn họ một cơm cũng chỉ có một bao mì ăn liền, đại nam nhân căn bản ăn không đủ no, nhưng là không có biện pháp, vật tư cũng chỉ có nhiều như vậy, tỉnh tới không sai. Hiện giờ hảo, một ngày hơn phân nửa bao, hai ngày chính là một bao, mặc kệ tồn vẫn là ăn, đều cũng đủ làm cho bọn họ sinh tồn đến càng tốt. Những người khác đỏ mắt, trước kia Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông đánh tăng thi, trước nay đều không có đa phần vật tư lệ thường. Nhưng là tưởng phản đối cũng không được. Nếu đem điểm này nói ra, ngược lại nhắc nhở Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông yêu cầu đa phần vật tư làm sao bây giờ. Tả Hữu suy nghĩ sau đó yên lặng ánh mắt giao lưu một phen, cuối cùng không ai đưa ra phản đối. Không có nước ấm, sạch sẽ dùng để uống thủy cũng không có, Ngu Hàm thủy hệ dị năng đã hoàn toàn dùng xong rồi, cũng không thể bài trừ nửa chén nước cho đại gia, tất cả mọi người phủng mì ăn liền làm ăn, có người vui mừng, có nhân tâm tình phức tạp. Bốn cái nữ đội viên, ba cái là Diệp Tuệ Tuệ đoàn thể, mặt khác một người bởi vì giới tính quan hệ lại ngồi nửa ngày xe, cùng các nàng đến gần, nữ sinh chi gian mềm yếu phảng phất sẽ lây bệnh, phía trước vẫn là ba người khóc đều, hiện tại bốn người đều là sợ hãi, nôn mửa, vẻ vải vô lực bộ dáng. Phần 784 Chương 784 Cứu vớt thánh mẫu bệnh 4 Ngu Hàm dựa ngồi ở vừa nghĩ trước mặt cục diện. Đội ngũ 14 người, nhìn qua mọi người nghe nàng lời nói, trên thực tế lại các có tiểu đoàn thể. Hôm nay đi đánh tang thi Trần Vận 5 người hiển nhiên là một cái đoàn thể, đều là 30 tả hữu thanh trắng niên, lá gan hơi chút lớn một chút, tâm tư cũng tương đối linh hoạt, đằng trước lấy lòng Khổng Hữu Đông cơ bản đều là bọn họ. Này mấy người tiểu thông minh nhiều, có mắt thấy, ngày thường gặp chuyện có thể trốn tránh liền trốn tránh, phân chỗ tốt thời điểm cũng không rơi xuống, hôm nay nàng hơi hơi thay đổi thái độ, bọn họ lập tức liền đứng ra phối hợp. Trước mắt xem ra bốn cái nữ sinh cũng hợp thành một cái đoàn thể, trừ bỏ Diệp Tuệ Tuệ ba người, một cái khác kêu Lâm Linh, trước kia là bãi đỗ xe thu phí viên, bị nhốt thu phí đỉnh, bọn họ trải qua cứu. Diệp Tuệ Tuệ không có tới phía trước, Lâm Linh làm duy nhị nữ sinh, vẫn luôn bị nguyên chủ chiếu cố, căn cứ nguyên chủ ký ức phân tích, người này hảo ham món lợi nhỏ, đối Khổng Hữu Đông xun xoe không thành sao, vẫn luôn dán nguyên chủ, khiến cho nguyên chủ đối nàng nhiều vài phần thêm vào chiếu cố. Thẳng đến hôm nay, nàng cùng mặt khác ba người tiến đến cùng nhau, càng thêm nhu nhược. Dư lại ba người, một cái 15 tuổi trai trai thiếu niên, trầm mặc không có tồn tại cảm, một trung niên nhân một người tuổi trẻ người, là phụ tử hai người, đối Ngu Hàm thập phần ân cần. Ngu Hàm đánh giá một chút, Trần Vận chờ 5 người có thể bồi dưỡng một chút sức chiến đấu, phụ tử trung nhi tử cũng có thể, trai trai thiếu niên cùng trung niên nhân thể lực không đủ có thể phụ trách hậu cần. Dư lại 4 cái nữ đội viên. Nàng muốn quan sát một chút, mỗi ngày như vậy thét chói tai khóc thút thít sau đó chờ phân vật tư không được. Đem mọi người qua một lần, nàng lại nghĩ tới Khổng Hữu Đông. Đệ nhất thế Khổng Hữu Đông cùng nguyên chủ, cho nhau chi gian không có vạch trần lẫn nhau cảm tình. Nguyên chủ vài lần muốn chủ động, nhưng Khổng Hữu Đông không quá minh xác thái độ làm nàng dẫm chân tại chỗ. Sau lại hắn chịu đựng không được nguyên chủ lần lượt cứu trợ kéo chân sau người thường. Đối trong đội ngũ rất nhiều người tâm tồn bất mãn, vì thế chủ động rời đi, đệ nhị thế Khổng Hữu Đông cùng Hoàng Phủ bản Ngu Hàm, Hoàng Phủ áp lực nguyên chủ thiện tâm, chỉ ở thực lực cũng đủ dưới tình huống cứu người nhất thời, cũng không xen vào việc người khác. Khổng Hữu Đông cùng nàng ở chung đến phi thường hảo, hai người tác chiến ăn ý xử sự tương tự, cảm tình tiến triển thập phần thuận lợi, chẳng sợ sau. Lại Khổng Hữu Đông tới rồi cường giả chi liệt đối mặt rất nhiều dụ hoặc, hắn đều kiên định bất di, chỉ cùng Hoàng Phủ bên nhau một đời. Chấp niệm chi hồn cảm thấy là Hoàng Phủ làm Khổng Hữu Đông trở nên lạnh nhạt, nàng thậm chí không thừa nhận ảo cảnh Khổng Hữu Đông cùng nàng thích người là cùng cái, cũng chính là vô pháp đem ảo cảnh đại nhập tự thân. Ngu Hàm lại tại đây đánh một cái dấu chấm hỏi. Tưởng xong hết thảy, Ngu Hàm tìm tới Khổng Hữu Đông, tưởng cùng hắn nói nói chuyện. Nho nhỏ nhà trệ không có nói chuyện không gian, mai cho đến buổi tối lại lần nữa tìm được đặt chân mà, Ngu Hàm mới có cơ hội tìm tới gác đêm Khổng Hữu Đông. Sưởi ấm đống lửa bùn bùn mà thiêu, Khổng Hữu Đông nắm một vại bia một mình ngồi ở đống lửa biên. Bia không phải dễ dàng có thể bắt được đồ vật, bọn họ thu vật tư thời điểm, ai cũng chưa lấy cái này, bởi vì lại trọng lại không thể chắc bụng. Ngu Hàm lại đây nhìn đến, ánh mắt một đốn, càng thêm cảm thấy Khổng Hữu Đông cùng nguyên chủ tưởng tượng đến không giống nhau. Nhìn đến Ngu Hàm đêm khuya lại đây, Khổng Hữu Đông ngoài dự đoán, nhưng là bị bắt được trộm tàng bia cũng an mảnh, hắn cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn cùng chút dạ, còn xê dịch vị trí, làm nàng ngồi gần nhất một chút hảo sưởi ấm. Hiện giờ ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, Ngu Hàm không có khách khí, ngồi xuống sau nhìn chằm chằm hắn trong tay bia nhìn nhìn, thu hồi nguyên bản tưởng tốt lời khách sáo, trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm thấy ta cứu trợ nhiều người như vậy thực đốc? Khổng Hữu Đông ngẩn ngơ, không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ hỏi cái này sao một vấn đề, nhéo nhéo bia vại, nghĩ đến hôm nay đủ loại thay đổi, trầm tư một lát sau nói, sẽ không, ta biết ngươi thực thiện lương, này rất khó đến. Xảy ra chuyện trước xã hội đều không nhất định có như vậy thiện lương, huống chi là hiện tại, hắn thiệt tình bội phục. Ngu Hàm giúp hắn bổ thượng chưa hết nói, nhưng là ngươi chỉ có thể bội phục lại sẽ không làm như vậy phải không? Khổng Hữu Đông trầm mặc. Ngu Hàm nhìn về phía nhảy lên đống lửa, thở dài một hơi. Hai người cho nhau trầm mặc. Ngu Hàm chưa nói nguyên bản tưởng lời nói, ngược lại đề ra một cái khác vấn đề. Nếu có hai cái đội viên, một cái là ta như vậy, một cái là không yêu lo chuyện bao đồng, ngươi chọn lửa cái nào? Lúc này nàng mới vừa tiến cái này hảo cảnh, cũng không thể thay đổi Khổng Hữu Đông. Đây là làm nguyên chủ thấy rõ thích người rốt cuộc ra sao tính cách tốt nhất thời điểm. Hôm nay không hỏi, thời gian dài quá nguyên chủ lại có lửa mình dối người lý do. Khổng Hữu Đông tiếp tục trầm mặc, thật lâu lúc sau trầm thấp mà trả lời, ta tuyển không yêu lo chuyện bao đồng. Hán tưởng, Ngu Hàm hôm nay đã ở thử thay đổi, hiển nhiên nàng phát hiện chính mình trước đây hành vi không ổn, nói cho nàng ý nghĩ của chính mình, có lẽ bọn họ có thể hợp tác đến càng tốt. Từ đầu đến cuối ngươi có phải hay không đều là như thế này tưởng, vẫn là bởi vì hiện tại phiền toái càng lúc càng lớn, ngươi cảm thấy chúng ta sai rồi. Khổng Hữu Đông dừng một chút, nói, từ ngươi lần đầu tiên không chỉ có cứu người còn đáp ứng hắn đi cứu con của hắn khi ta liền không tán đồng, đây là mặt thế, ngươi một gặp được cầu xin liền mềm lòng là không được, cuối cùng khả năng sẽ đem chính mình đáp đi vào. Đây là có đạo lý, nguyên chủ lúc ấy dị năng giống nhau. Hai cái thành niên nam tử là có thể chế phục nàng, một nữ nhân vạn nhất bị lừa, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng nguyên chủ lúc ấy trưng cầu Khổng Hữu Đông cùng một cái khác đồng bạn ý kiến, bọn họ đều trầm mặc không phản đối, nàng liền cho rằng bọn họ đồng ý một khi đã như vậy, nàng có hai cái nam nhân bồi, chính mình lại có dị năng, liền cảm thấy có thể đi thử xem. Ai biết, lúc ấy Khổng Hữu Đông liền không vui. Này cùng nguyên chủ tưởng khác biệt quá lớn. Khổng Hữu Đông cảm thấy hôm nay là một cơ hội, hắn biết bọn họ lẫn nhau có hảo cảm, nhưng là nếu Ngu Hàm không thay đổi, hắn cùng nàng sẽ không càng tiến thêm một bước, nếu Ngu Hàm chủ động nhắc tới, hắn liền tưởng tranh thủ một chút. Toàn bộ thế giới đều đã biến thành nhân gian luyện ngục, mỗi người đều không hảo quá, chúng ta tuy rằng có dị năng, chính là Úc còn không mang nổi mình Úc, ngươi không thể đem chính mình nghĩ đến quá toàn năng, liền như vậy dưỡng một nhóm người, khôn sống ngống chết. Đây là hiện tại quy tắc của thế giới này. Mỗi lần nhìn đến Ngu Hàm thiện tâm hắn đều sẽ không đành lòng đả kích nàng, nhưng càng ngày càng nghiêm túc hiện thực làm này phân không đành lòng không ngừng loãng, sắp đã không có. Ngu Hàm sắc mặt lập tức tái nhợt, trái tim chỗ truyền đến từng trận đau đớn. Nàng biết, đây là nguyên chủ cảm xúc ra tới, khiếp sợ, tan nát cõi lòng, không thể tin tưởng, phức tạp đến nàng suýt nữa chua xót rơi lệ. Lời này nguyên chủ không phải chưa từng nghe qua, nhưng kiếp trước Khổng Hữu Đông nói lời này là ở mấy tháng sau, khi đó nàng cứu 7 cái bị nhất bang dị năng nam nhân cầm tù vì nô lệ nữ nhân, thu vào đội ngũ sau này 7 cái nữ nhân có 5 cái làm lại nghề cũ đem nàng đội ngũ làm cho ô trọc bất ham. Khổng Hữu Đông còn bị trong đó một cái cuốn lên suýt nữa trúng chiêu, hắn giận cực, nói lời này sau dứt khoát rời đi. Nguyên chủ khi chết hối hận, nhưng hối hận chính là không nên người nào đều cứu, hiện tại Khổng Hữu Đông lại nói, hắn không tán đồng chính là cứu người hơn nữa đem người lưu lại cái này hành động. Nguyên chủ thích Khổng Hữu Đông, trong đó một cái lý do chính là hắn cho tới nay đều duy trì nàng hành động, cho rằng lẫn nhau là chiến hữu là chi kỷ. Nguyên chủ cảm xúc thực mãnh liệt, Ngu Hàm cường thế đem nàng đè ép đi xuống, hơn nữa lập tức có quyết định. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, ánh lửa chiếu rọi hạ, Khổng Hữu Đông sườn mặt lúc sáng lúc tối phiếm lạnh lẽo. Nàng suy nghĩ lại bay tới tình nữ bộ. Nàng không yêu xem hoàng phủ đảo cảnh trải qua, bởi vì đó là như thế kỹ càng tỉ mỉ cả đời, kỹ càng tỉ mỉ tới rồi nàng rất nhiều riêng tư, nàng tổng cảm thấy này liền giống nhìn trộm hoàng phủ sinh hoạt cá nhân, rất là biến hữu. Ảo cảnh người khác đều là hư ảo, vãng sinh lục tựa như sổ công đức, bên trong đều là người xa lạ, hoàng phủ lại là chân thật đi ảo cảnh hơn nữa là nàng bộ hạ, xem xong đối mặt chân nhân rất là xấu hổ. Loại cảm giác này, thật giống như ngươi ở bạn tốt ra trang bị ca mạ giác, xem nàng cùng lão công hài tử hàng ngày, xem xong lại cùng bạn tốt gặp nhau. Điểm này, Thúy Trúc cùng Nhan Tu chưa bao giờ để ở trong lòng, nàng lại thật sự không được. Tới nơi này, đối mặt Khổng Hữu Đông, nàng kỳ thật cũng thực xấu hổ. Tuy rằng biết ảo cảnh là hư ảo, mỗi cái Khổng Hữu Đông đều không phải cùng cá nhân, nhưng nàng vẫn là không quá tự tại, thẳng đến giờ phút này, thế nhưng cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên chủ thích Khổng Hữu Đông là nàng cho rằng người kia chỉ là một ít hiểu lầm sau tưởng tượng, mà trước mắt Khổng Hữu Đông cùng hoàng phủ bản Ngu Hàm là tuyệt phối, mà nàng mang theo nhiệm vụ mà đến, cũng không thích hợp hắn. Không thích hợp thật là không thể tốt hơn. Ngu Hàm thần sắc nhẹ nhàng lên. Khổng Hữu Đông nhìn nàng sắc mặt mấy phen biến hóa, có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm. Ngu Hàm nói, ngươi nói có đạo lý, ta không có khả năng dưỡng bọn họ cả đời, cho nên ta tính toán này một đường làm cho bọn họ động lên. Có thể đánh tang thi, thân thể nhược liền phụ trách hậu cần, liền tính là nữ hài tử nàng dừng một chút, cũng không nên từ chúng ta tới chiếu cố, mọi người đều là người xa lạ mà thôi. Khổng Hữu Đông gật gật đầu, nay cùng hắn mong muốn còn có chút chênh lệch, hắn càng hy vọng bắt tay đầu vật tư phân ra đi, sau đó tan vỡ rời đi. Ngu Hàm đương nhiên cũng không nghĩ kéo mập mạp vô dụng đội ngũ, chính là nguyên chủ là cái thánh mẫu, nàng tính toán đổi cái phương pháp đạt thành mục đích. Không thể như vậy thô bạo trực tiếp. Ngươi cùng mấy cái nam đội viên tương đối thủ, ngươi xem như thế nào an bài bọn họ phân công. Lẫn nhau giao đế, Ngu Hàm nói lên đêm nay lại đây chân chính mục đích. Khổng Hữu Đông cảm thấy có tiến bộ liền không tồi, hắn hiện tại rời đi Ngu Hàm sức chiến đấu ít nhất giảm một nửa, không thể rời đi liền nỗ lực cùng nàng đem đội ngũ mang hảo, cho chính mình tranh thủ cái hảo hoàn cảnh. Ngày hôm sau hừng đông, mọi người rời giường chờ phát cơm sáng. Ngu Hàm liền đem ban đêm cùng Khổng Hữu Đông thương lượng tốt phân công an bài công bố đi xuống. Tất cả mọi người có phân, xuất lực mới có thể được đến vật tư, không ra lực không thức ăn kích thích tư. Trần Vận 5 người cùng phụ tử Trung Nhi tử hôm nay bắt đầu huấn luyện tác chiến năng lực, thiếu niên cùng trung niên nam nhân về sau chuyên môn phụ trách rửa sạch chiến trường hoặc là đi theo tác chiến nhân viên sưu tập vật tư. Nếu tình huống phức tạp, Ngu Hàm bọn họ hấp dẫn tang thi thời điểm. Bọn họ muốn tay mắt lanh lẹ mà đem vật tư thu thập lên, sau đó phối hợp mệnh lệnh nhanh chóng lui lại, như vậy liền không cần bọn họ mỗi lần giết chết sở hữu tang thi hao hết dị năng mới đi vào tìm vật. Tư, có đôi khi thậm chí bởi vì không có 10 phần nắm chắc chỉ có thể từ bỏ trước mắt đồ ăn. Dư lại 4 cái nữ đội viên, toàn bộ đội ngũ sinh hoạt việc vặt vãnh đều từ các nàng phụ trách, bao gồm sinh hoạt nấu cơm giặt rũ quét tước. Diệp Tuệ Tuệ 3 người cái thứ nhất nhảy ra phản đối, đi theo các nàng Lâm Linh cũng ủy khuất mở miệng, ồn ào sẽ không. Ngu Hàm trầm khuôn mặt, sẽ không đi học, chúng ta trời sinh sẽ đánh tăng thi. Diệp Tuệ Tuệ 3 người đầy mặt không phục, Ngu Hàm liếc qua các nàng nhìn về phía Lâm Linh, ngươi không phải một người ở trong thành làm công sao. Chưa từng đã làm cơm tẩy quá quần áo. Lâm Linh sắc mặt cứng đờ, yếu đi thanh âm, kia cũng đến có bếp gas máy giặt ra nàng phía trước vẫn luôn nịnh bợ Ngu Hàm. Nhưng là Ngu Hàm tính tình thật tốt quá, chậm rãi, kính sợ không có, tùy ý nhiều, thậm chí đương nhiên lên. Sau lại tới một thân tinh xảo tính cách cao ngạo Diệp Tuệ Tuệ 3 người, từ trước Lâm Linh nơi nào có thể tiếp cận người như vậy, nhịn không được liền đi theo các nàng phía sau, dù sao Ngu Hàm sẽ không đối nàng không tốt, nàng càng hâm mộ Diệp Tuệ Tuệ các nàng đúng lý hợp tình kiểu khí cùng đưa ra phản đối dũng khí. Ngu Hàm nhìn về phía mặt khác ba người, các ngươi tổng cộng bốn người, nhóm lửa nấu cơm giặt rũ quét tước tổng có thể tuyển đến từng người am hiểu, nếu là một cái đều không biết, ta đây cũng chiếu cô không được các ngươi, chỉ có thể cho các ngươi cùng nam nhân cùng nhau đánh tang thi. Khổng Hữu Đông theo sát ra tiếng, thái độ của hắn giống nhau kiên quyết, bên ngoài tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta không dưỡng phế nhân, ai kéo chân sau ăn cơm trắng, nguy hại chính là toàn bộ đội ngũ ích lợi. Nếu là có người phản đối không đồng ý, có thể chính mình tuyển phân đội, hoặc là tự hành rời đi, chúng ta đưa 5 ngày lương khô. Đưa 15 thiên đều không muốn, bọn họ rời đi đội ngũ khả năng sống không quá 10 ngày. Diệp Tuệ Tuệ ba người vẫn là tức giận bất bình, những người khác lại nhanh chóng nhận rõ sự thật, đặc biệt là Trần Vận mấy người, Trần Vận cái thứ nhất ra tiếng duy trì, ta đồng ý. Dựa vào cái gì chúng ta đi đánh tang thi? Các ngươi núp ở phía sau mặt khóc vài tiếng liền hưởng thụ chúng ta dùng mệnh đổi lấy vật tư. Diệp Tuệ Tuệ siết chặt trong tay mì ăn liền. Trần Vận vừa ra thanh, hưởng ứng càng ngày càng nhiều, đừng nói nữ đội viên, mặt ủ mày hễ tưởng đi theo Diệp Tuệ Tuệ các nàng nhưng đối phụ tử hai người cũng không dám ra tiếng. Không ai phản đối nữa, Ngu Hàm đánh một gậy gộc lại phát một cái ngọt áo, dùng dị năng điểm hỏa, lại thả một nồi thủy, làm nữ đội viên đi nấu mì. Bọn họ thật lâu không ăn nóng hổi đồ ăn. Nghĩ đến thơm ngào ngạt mì ăn liền, còn có nóng hầm hập canh, tất cả mọi người vui vẻ lên, quên hết sau này trên người áp lực. Ngu Hàm cong cong môi, đi ra môn ở trong sân thay phiên sử dụng dị năng rèn luyện chính mình năng lực. Có được dị năng hơn một tháng, một bên sử dụng một bên tổng kết, Ngu Hàm đại khái hiểu biết thân thể này nhiều dị năng tình huống. Nàng trước mắt có được thủy, hỏa, lực lượng ba loại dị năng, không lâu tương lai. Nàng còn sẽ thức tỉnh một hệ, không gian hai cái dị năng. Trước mặt rèn luyện dị năng biện pháp chính là không ngừng sử dụng, liền cùng cường thân kiện thể giống nhau. Hiệu suất tối cao biện pháp chính là dùng một lần hao hết dị năng, tỉ như ngày hôm qua nàng hao hết thủy hệ dị năng, hôm nay thủy hệ dị năng liền có nhất định tăng trưởng. Hao hết dị năng là cái nguy hiểm hành động, tình hình chung không dám cố ý làm như vậy. Dị năng càng nhiều người kỳ thật càng chiếm tiện nghi. Bởi vì cái này dị năng không có còn có một cái khác. Nhưng mà này chỉ là lúc ban đầu tình huống, đến sau lại tự đắc nhiều dị năng nhân sĩ liền sẽ phát hiện dị năng không phải càng nhiều càng tốt, liền ở một tháng sau, tăng thi đi theo thăng cấp có tinh hoạch, dị năng nhân sĩ phát hiện có thể thông qua hấp thu tinh hoạch thăng cấp dị năng, thăng cấp tốc độ xa mau với tự thân rèn luyện. Thật không tốt chính là, bởi vì tinh hoạch năng lượng thuần túy, một khi bị hấp thu liền sẽ đều phân bố đến sở hữu dị năng thượng. Nàng loại này nhiều dị năng nhân sĩ, đặc biệt là chủng loại nhiều đến quá mức dị năng nhân sĩ, dị năng thăng cấp sẽ chăn đơn dị năng nhân sĩ xa xa ném ở phía sau. Người có bao nhiêu loại dị năng có ích lợi gì? A có 5 cái nhị cấp dị năng cùng B có 1 cái thập cấp dị năng, nhân ra B có thể trực tiếp đem A nháy mắt hạ gục. Nguyên chủ trong đó một cái vẫn là không gian dị năng. Cái này dị năng dâu ria vô cùng, bởi vì thăng cấp quá chậm, không gian tiểu đến chỉ có thể phóng mấy bao mì ăn liền, lại bởi vì cái này nhìn không thấy sợ không được dị năng, bị đội viên hoài nghi tư tàng vật tư, kích phát rồi đội viên đối nàng tích tụ bất mãn. Phần 785. Chương 785 cứu vớt thánh mẫu bệnh năm. Ngu Hàm không dám đem dị năng tất cả đều tiêu hao xong, chỉ không ngừng nếm thử các loại phóng thích dị năng hình thức. Nàng lòng bàn tay chiều thượng, bàn tay gian không ngừng xuất hiện của nước, mũi tên nước, lốc xoáy. Sau đó là ngọn lửa, hỏa cầu, hình vuông hình trụ chờ các loại hình thái hỏa. Nàng đem nước lửa dùng bất đồng hình thái bày ra tới, thật giống như trong lòng bàn tay dị năng là đất dẻo cao su. Mấy phen biến ảo xuống dưới, Ngu Hàm giữa trán có mồ hôi mỏng, nhưng rõ ràng cảm giác được nàng dị năng ở cường hóa. Hơn nữa bởi vì phóng thích nước lửa rất nhỏ, hao tổn dị năng cũng không có nhiều như vậy. Luyện được không sai biệt lắm, nàng lại ngược lại bắt đầu luyện tập lực lượng dị năng. Đương nàng đem đệ thập tảng đá bóp nát thời điểm, Trần Vận nhược nhược thanh âm ở nàng sau lưng vang lên, "Tiểu Hàm, ăn cơm." Nàng quay đầu lại, nhìn đến Trần Vận sắc mặt không quá tự nhiên, tầm mắt thường thường đảo qua tay nàng. Ngu Hàm túi đầu, nhìn đến trong lòng bàn tay cục đá mảnh vỡ, dường như nhiên, tùy tay đem hòn đá hướng bên cạnh một giải, lòng bàn tay toát ra một cổ thủy rửa sạch sẽ đôi tay. Tới. Trần Vận nuốt nuốt nước miếng, sườn khai thân làm nàng đi vào trước. Tuy rằng biết có dị năng người rất lợi hại, nhưng là nhìn đến ngu hàm như vậy một cái mảnh mai nữ nhân, nhẹ nhàng méo liền đem cục đá bóp nát, tâm liền run một chút, tưởng tượng một chút này chỉ tay niết ở chính mình trên người. Không biết vì cái gì, hắn hôm nay đặc biệt kính sợ ngu hàm, theo bản năng từ nội tâm tản mát ra trịnh trọng. Trong phòng không khí phi thường hảo, nóng hầm hập mì ăn liền, cái kia khí vị mạt thế trước đều cảm thấy hương, huống chi khuyết thiếu đồ ăn hiện tại. Bọn họ đặt chân cái này nhà ở không thiếu chén đũa, tất cả mọi người phùng nước lèo ăn đến mặt mày hớn hở. Ngu hàm vào nhà, nhìn thoáng qua sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều Diệp Tuệ Tuệ bốn người, không đi quản các nàng hôm nay như thế nào phân công, ngồi xuống cho nàng thịnh tốt mặt chén trước. Nàng kia một chén thực thật sự, mặt nhiều canh thiếu, nàng nhìn một vòng đại gia mặt chén, xác định liền nàng cùng Khổng Hữu Đông không giống nhau. Phụ tử trung phụ thân cười đối ngu hàm nói, tiểu hàm cùng Hữu Đông nhất vất vả, các ngươi ăn nhiều một chút, ăn no dị năng nói không chừng càng nhiều. Đại gia vội vàng gật đầu xưng là. Ngu hàm nhìn Khổng Hữu Đông, rốt cuộc đặc thù không phải nàng một cái, nàng không thể hỏng rồi Khổng Hữu Đông lích lợi, liền gật gật đầu không nói chuyện. Kỳ thật này cũng không tính đặc thù chiếu cố, đánh tang thi người hơn phân nửa bao mặt là nàng mới vừa định ra quý củ. An mặt, ngu hàm làm nữ đội viên đi đem y nốt, đó là tiệp chế chén rửa sạch sẽ mang lên, cho rằng ăn là có thể đi không cần các nàng rửa chén bốn người chừng lớn mắt thấy nàng. Ngu hàm nhíu mày, vạn nhất về sau ăn ngủ ngoài trời giã ngoại, không có chén đũa như thế nào ăn cơm. Đại gia tỉnh ngộ lại đây, đây là nói về sau đều có thể nấu cơm ăn. Trước kia ngu hàm đánh xong tang thi liền không có dị năng, bọn họ rất ít ăn đến nhiệt đồ ăn. Khổng Hữu Đông cười nhìn lướt qua thanh trắng niên, về sau chúng ta giúp đỡ nhiều, dị năng hẳn là có thể tiết kiệm một chút. Nghe rất có đạo lý, các nam nhân tất cả đều cao hứng lên, tuy rằng về sau không thể nằm ăn, chính là về sau bọn họ cũng chỉ muốn phụ trách một sự kiện. Đánh tang thi tưởng, dù sao đằng trước có hai cái dị năng giả đâu, thu vật tư tưởng, dù sao ta không phải xông vào trước nhất mặt, sau đó đồng thời nghĩ đến, về sau trở về có người giặt quần áo nấu cơm thu thập nội vụ, nhiều thoải mái. Nhất không cao hứng phỏng trừng chính là mấy cái nữ đội viên, trước kia các nàng là thật sự một chút đều không làm, hiện tại lại thành lão mụ tử. Nhưng mà 4 đối 10, các nàng nào dám phản đối. Diệp Tuệ Tuệ đám người gập ghềnh mà thu thập thứ tốt, đại gia rốt cuộc một lần nữa lên đường. Mặt thế trước, đi thông trung bộ căn cứ lộ trình không lâu lắm, cao tốc trong vòng một ngày là có thể đến. Nhưng là mặt thế sau, bọn họ lên đường chỉ có thể ở buổi sáng 11 giờ trước cùng buổi chiều 2 điểm sau. Ban ngày muốn tránh đi nhất mãnh liệt ánh sáng mặt trời, ban đêm không có đèn, tầm mắt kém nguy hiểm hệ số cao, không thể lô mãng mạo hiểm. Như vậy tính số dưới, một ngày có thể lên đường thời gian cũng không nhiều. Mà trên đường trạng huống cũng rất nhiều, tới gần thành thị cao tốc thượng tang thi rất nhiều đoạn đường bị vứt đi chiếc xe đổ đến kín mít căn bản vô pháp thông xe. Tuy rằng vệ tinh hướng dẫn còn có thể dùng, nhưng thường xuyên lâm thời phát hiện con đường phía trước không thông hoặc là nguy hiểm, sau đó thật cẩn thận mà vòng đường xa. Như thế xuống dưới, đi tới tốc độ chậm không được. Còn có một cái không thể một mặt lên đường nguyên nhân là, 14 cá nhân đội ngũ quá có thể ăn, dựa theo một người một bao mì ăn liền tính toán hảo, một ngày hai cơm cũng muốn ăn luôn 28 bao, bọn họ đi rồi 2 ngày, đồ ăn đi hơn phân nửa. Ngu hàm cùng Khổng Hữu Đông thương lượng một chút, quyết định ngày mai trải qua thành phố Thẳng khi, đi thành phố tìm một chút vật tư. Thành phố Thẳng là một cái nhị tuyến địa cấp thị, không tính đặc biệt phồn hoa, bọn họ tới khi đã tiếp cận giữa trưa 11 giờ, không nóng nảy tìm kiếm vật tư, trước tìm giữa trưa điểm dừng chân. Là một gian trà thất. Loại địa phương này ít người không gian đại, ngu hàm vừa thấy đến liền hô dừng xe. Nay hẳn là thành phố Thẳng một cái phố buôn bán, quán trà. Tiệm cơm đều có, đặt ở ngày thường khẳng định người rất nhiều, nhưng là bởi vì mạt thế phát sinh ở ban đêm, nhị tuyến thành thị ban đêm không có một đường phồn hoa náo nhiệt, phần lớn đóng cửa nghỉ ngơi, nơi này ngược lại không phải khu vực tai họa nặng. Tuy rằng phán đoán ra bên này sẽ không có quá nhiều tang thi, nhưng xuống xe hướng quán trà trên đường cái gì cũng chưa gặp được vẫn là làm ngu hàm kinh ngạc một chút, này cũng quá sạch sẽ. Chờ vào quán trà, nhìn đến bên trong đắp bàn ghế nói dỡ ăn cơm. Chiếm hơn phân nửa không gian thanh tráng nam người, nàng trầm mặc. Hai bên người một cái ở bên trong cánh cửa một cái ở cửa, cho nhau nhìn đối phương, nguyên bản quán trà có chút náo nhiệt không khí lạnh lùng. Ngu Hàm trong đội ngũ người tất cả đều xúc ở nàng phía sau không dám ra tiếng, đối phương vừa thấy liền không dễ chọc, hiện tại thế đạo này, nhất bang người quần áo sạch sẽ vô cùng náo nhiệt tụ ở bên nhau ăn cơm, hiển nhiên không phải người thường, ít nhất có không ít dị năng giả, hoặc là có rất lợi hại dị năng giả. Phòng trưng là một đám người xúc ở Ngu Hàm nữ nhân này mặt sau cảnh tượng quá kỳ lạ, đối diện người đề phòng tâm hạ thấp lòng hiếu kỳ dâng lên. Một cái tướng mạo hiền hòa trương ngự trước cười nam nhân đứng lên ra tiếng, các ngươi cũng là tới nơi này nghỉ ngơi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hung chi thứ tự đến trước và sau, là các nàng quấy giày nhân ra, Ngu Hàm khẽ cười cười, đúng vậy, vốn dị nghỉ quán trà không gian đại thanh tịnh, không nghĩ tới đã có người. Nam nhân hiền hòa cười, lý giải, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Hắn chỉ cách vách, bên ngoài độ ấm càng ngày càng cao. Tả hưu mấy cái cửa hàng chúng ta đều rửa sạch quá, các ngươi có thể đi bên kia nghỉ ngơi. Ngu Hàm cười gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, cảm ơn, không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Rõ ràng phía chính mình cũng có 9 nam nhân, cố tình một đối mặt, một đám người túng thành này phúc đức hạnh, Ngu Hàm xoay người sắc mặt liền phai nhạt xuống dưới, đi đầu hướng cách vách đi. Khổng Hữu Đông quay đầu lại nhìn thoáng qua đối phương có 7 cái nam nhân. Vừa lúc cùng ánh mắt sáng quắc tràn đầy tò mò mà nhìn bọn họ, phỏng chừng là hai bên đối mặt khi Ngu Hàm bên này biểu hiện đến quá túng, này 7 cái nam nhân đối bọn họ một chút đều không kiêng kỵ. Khổng Hữu Đông cũng cảm nhận được Ngu Hàm tâm tắc, xoay đầu bước nhanh đi phía trước đi. Cách vách là một cái tiệm cơm, chuyên môn bán đặc sản điểm tâm. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông phân công nhau kiểm tra rồi một lần, xác định đích xác không có nguy hiểm. Những người khác lập tức hưng phấn mà chạy tới sau bếp tìm gạo và mì. Không ra một phút, liền nhìn đến bọn họ vẻ mặt chán nản đã trở lại. Nay ở Ngu Hàm dự kiến bên trong, kia bang nhân đều đem phụ cận tang thi rửa sạch, sao có thể không thu đi vật tư, chờ bị người nhặt tiện nghi. Chân vận đoàn thể có cái nhỏ gầy nam nhân tức giận bất bình, nhiều như vậy ra cửa hàng, một chút đều không cho người lưu. Ngu Hàm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thay đổi ngươi như thế nào làm? Nam nhân cứng lại, đỏ lên mặt ngồi xuống góc. Chân vận hòa giải, tốt xấu chúng ta tỉnh thanh tràng công phu, vẫn là chiếm tiện nghi. Ngu Hàm không nhiều lời, nhìn về phía Diệp Tuệ Tuệ đám người, đi nấu cơm đi. Diệp Tuệ Tuệ xanh cả mặt, bởi vì hôm nay đến phiên nàng nấu cơm. Kỳ thật cái gọi là nấu cơm đơn giản thật sự, bọn họ mì ăn liền mau ăn xong rồi, hiện tại là mì ăn liền cùng mì sợi trộn lẫn ở bên nhau ăn. Trực tiếp phóng mặt phóng gia vị lại thêm thủy nấu khai là được. Chính là nàng trước bị cự tuyệt đi thành phố lô lại bị an bài làm tạp sống, dọc theo đường đi nàng lại muốn lái xe, trong lòng khí vẫn luôn không có thuật quá, mấy ngày hôm trước Lâm Linh cùng nàng hai cái bằng hưu trước luôn nấu cơm, nàng còn không có cái gì cảm giác, hôm nay như thế nào đều nên đến phiên nàng cảm thấy chính mình là ở bị bóc lột nô dịch. Cứng rắn mà nói, ta khai một cái buổi sáng xe, Ngu Hàm không để ở trong lòng, đây là các ngươi 4 người bên trong an bài, ta nói rồi, lái xe người có thể giảm bớt mặt khác công tác, các ngươi chính mình điều hành. Nói, nàng liền mặc kệ các nàng, ngược lại nhìn về phía trung niên nam nhân cùng thiếu niên, Lưu Thúc, Tiểu Tùng, sưu tập vật tư thời điểm các ngươi nhìn xem có hay không bật lửa, nấu cơm châm nến đều đắc dụng. Diệp Tuệ Tuệ lập tức nói, ngươi không phải có dị năng sao? Loại đồ vật này cùng đồ ăn không ở cùng nhau. Bọn họ cố ý đi tìm không nguy hiểm. Ngu Hàm không kiên nhẫn mà xem qua đi, dị năng dùng hết đâu. Ta không ở các ngươi bên người đâu. Đại gia muốn bôi đen làm việc vẫn là gặm lương khô. Hoặc là ngươi đang chờ cái này lý do không nấu cơm. Diệp Tuệ Tuệ hừ một tiếng, ta xem ngươi là không chịu cho chúng ta dùng dị năng. Ngu Hàm đứng lên đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Diệp Tuệ Tuệ, ngươi rất bất mãn hiện tại phân công có phải hay không? Diệp Tuệ Tuệ ngẩng đầu đối thượng nàng tối om đôi mắt, khí một đoạn, chết đi khai tầm mắt, cường điệu, ta đã ở lái xe. Ngu Hàm nhìn về phía Lâm Linh 3 người, đó chính là bất mãn các ngươi 4 người đoàn thể nội phân công. Các ngươi như thế nào phân, ta tới cấp các ngươi phán một phán. Ngươi hôm nay lái xe cũng là các ngươi chính mình ăn bài, không phải ta chỉ định, mọi người đều ở đói bụng chờ các ngươi, chạy nhanh đem vấn đề giải quyết. Ngu Hàm nói như vậy. Những người khác đều hưởng ứng lên. Chính là, đều hơn 11 giờ, chúng ta đều đói bụng. Còn không phải là nấu cái mặt sao. Từ đâu ra đại tiểu thư, mì ăn liền đều sẽ không nấu. Diệp Tuệ Tuệ mặt đỏ lên, trừng mắt mọi người. Đồng học vừa đứng ra tới, lắp bắp mà nói, ta đi thôi, là chúng ta không lập ban. Lâm Linh cũng vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta đi, Tuệ Tuệ hôm nay mệt mỏi. Hai người vội vàng xoay người đi phòng bếp, nhưng là phía sau, mọi người xem Diệp Tuệ Tuệ ánh mắt càng thêm không hữu hảo. Diệp Tuệ Tuệ trong lòng một chút đều không có hảo quá, quay đầu bực mình mà ngồi ở kia. Ngu Hàm nhìn nhìn bốn người này, cuối cùng ánh mắt định ở Diệp Tuệ Tuệ trên người, Diệp Tuệ Tuệ cảm giác được, hung tợn trừng lại đây. Ngu Hàm cười nhạo một tiếng, nâng bước qua sau bếp. Lâm Linh nhìn đến nàng tiến vào vui vẻ mà nói, thế nhưng còn có gas. Tiểu Hàm tỷ ngươi có thể tiết kiệm được hỏa dị năng, thêm chút thủy liền hảo. Ngu Hàm liếc nhìn nàng một cái, lại đi xem đồng học một, đối phương đối thượng nàng tầm mắt, cường cười một chút, Tiểu Hàm tỷ, Tuệ Tuệ tính tình có điểm đại nhưng là người kỳ thật là tốt, ngươi đừng nóng giận. Ngu Hàm yên lặng nhìn chằm chằm nàng xem đến nàng thấp thỏm bất an lên, lúc này mới chuyển khai tầm mắt hướng trong nồi thêm thủy. Thủy mau đủ thời điểm nàng ra tiếng nói, ta mặc kệ các ngươi động cái gì tâm tư, ta chỉ cần các ngươi bốn người đem đội ngũ an bài xuống dưới công tác làm tốt. Đây là mặt thế, không ai dưỡng người rảnh rỗi, càng không dưỡng việc nhiều còn vô dụng người, các ngươi công tác đã là nhẹ nhàng nhất, các ngươi không làm, các đội viên chính mình đều có thể làm, nhưng là các ngươi không có này phân sống, các đội viên còn nguyện ý hay không dưỡng các ngươi lại là không nhất định. Lâm Linh cùng đồng học một mặt sắc cứng đờ, rốt cuộc minh bạch chính mình tình cảnh. Ngu Hàm thu hồi tay, xoay người đi ra ngoài. Phía trước nhật tử thật là làm các nàng quá hảo quá, khi nào bốn người còn nháo cung tâm kế. Khổng Hữu Đông nhìn về phía Ngu Hàm, dùng ánh mắt dò hỏi không có việc gì. Ngu Hàm gật gật đầu, ngồi vào hắn bên người, thanh âm không cao không thấp, lại làm tất cả mọi người có thể nghe được. Nếu phân tiểu tổ, ta cũng chỉ xem tiểu tổ công tác kết quả, nếu cảm thấy ta phân công không thích hợp. Vẫn là câu nói kia, có thể đổi cũng có thể đi, nếu ai lại chậm trễ công tác, ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ, ta trước phạt toàn bộ tiểu tổ, lại phạt đương sự. Không khí tĩnh một tĩnh, đại gia tuy rằng thói quen Ngu Hàm mấy ngày nay chậm rãi dâng lên cường thế, nhưng vẫn là bị nàng nghiêm khắc ngữ khí hoảng sợ, như vậy hòa khí người thế nhưng cũng bắt đầu buông lời hung ác, mọi người xem hướng Diệp Tuệ Tuệ, lại nhanh chóng cúi đầu. Trung niên nam nhân cười một tiếng đánh vỡ trầm mặc. Ta đồng ý Tiểu Hàm nói, chúng ta nhân tâm tề mới có thể kiên trì đến căn cứ. Trần Vận thấy cái này lão nam nhân thế nhưng so với hắn phản ứng còn nhanh, ảo não một chút, vội vàng đi theo duy trì. Diệp Tuệ Tuệ ra mặt tím trướng, tức giận đến hận không thể chạy ra đi, cố tình lại không dám, chỉ có thể nghẹn nước mắt ngồi ở tại chỗ, chỉ hận chính mình như thế nào liền không có dị năng. Nàng đồng học ngồi ở nàng cách đó không xa, thường thường lo lắng mà liếc nhìn nàng một cái. Ngu Hàm đem hết thể xem ở đáy mắt, nguyên chủ đây là cái gì vận khí, cứu người một cái so một cái kỳ ba, không một cái đắc dụng, chẳng lẽ là bởi vì nàng không phải nữ chủ không có nữ chủ vận. Khổng Hữu Đông không biết như thế nào, thế nhưng từ nàng mặt lạnh trông được ra bực mình, trong mắt mang theo cười cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, ngươi xem, ta nói đúng đi. Ngu Hàm tức giận mà trừng hắn một cái, quét một lần trong phòng người, hừ thanh, nàng cũng không tin. Nhiều như vậy cá nhân, liền không một cái có thể tiền đồ. Không có nàng cũng muốn bước ra tới có, thừa dịp tang thi còn không có tiến hóa, một đám đều đá ra đi trực tiếp đánh tang thi, buổi chiều bắt đầu, nàng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn hộ pháp. Tưởng làm tâm nhãn cũng cùng tang thi đi làm. Bị nàng ánh mắt đảo qua các nam nhân tất cả đều sống lưng phát lạnh, luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Là ảo giác đi. Tiểu Hàm có thể đối bọn họ làm cái gì? Phần 786. Chương 786 cứu vớt thánh mẫu bệnh 6. Ngu Hàm tiến quán trà thời điểm nhìn đến bên trong người có cơm có đồ ăn hiển nhiên không thiếu đồ ăn, nhưng vẫn là làm Lâm Linh các nàng nhiều nấu một phần mặt, làm người cấp cách vách đưa đi, xem như tạ lễ. Rốt cuộc không có đối phương, các nàng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền ngồi xuống dưới ăn cơm nghỉ ngơi. Cơm nước xong, đại gia hoặc nhỏ giọng nói chuyện phiếm hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, không lại nháo ra sự tới. Buổi chiều bên ngoài độ ấm hạ thấp, ngày cũng không như vậy mãnh liệt, Ngu Hàm mang theo đội ngũ xuất phát, ra cửa trước nhìn thoáng qua cách vách, thấy bên trong có bóng người, sau đó quay đầu đi rồi. Lúc này đây tìm kiếm vật tư vận khí không có như vậy hảo, đoàn người trừ bỏ tìm được một cái còn có xăng trạm xăng dầu, cái gì đồ ăn cũng chưa tìm được, Ngu Hàm tính tính còn thừa vật tư cùng với kế tiếp đường xá, quyết định đi đại hình siêu thị. Các nàng trước đây chưa bao giờ đi qua đại hình siêu thị, bởi vì nơi đó tất nhiên tang thi nhiều, các nàng như vậy tiểu đội ngũ rất khó ứng phó bên trong phức tạp tình huống. Nhưng nếu lần này không đi, kế tiếp lữ đồ sẽ càng nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại đội ngũ sức chiến đấu so với phía trước cường một chút, hai so sánh, vẫn là có thể thử một lần. Trần Vận đám người trong lòng thực sợ hãi, nhưng là nhớ tới không có gặp được Ngu Hàm trước đói bụng nhật tử, khẽ cắn môi đồng ý. Tới rồi siêu thị, Ngu Hàm làm sở hữu đội viên xuống xe tiến siêu thị, nàng cùng Khổng Hữu Đông đánh tiên phong, mặt khác mấy người phụ trợ, Lưu Thúc cùng Tiểu Tùng đi theo cuối cùng thu vật tư, nữ đội viên mang lên vũ khí chờ ở xuất khẩu. May mắn chính là, cái này siêu thị lầu một chính là rau quả gạo và mì ăn chín khu, không cần các nàng nơi nơi đi tìm thực vật, nhưng khó khăn cũng không nhỏ. Loại này khu vực siêu thị nhân viên công tác so bách hóa khu nhiều rất nhiều, hiện giờ tất cả đều biến thành tang thi ở kệ để hàng chi gian du đãng. Siêu thị đồ vật còn rất nhiều, ít nhất khuyết thiếu đồ ăn đội ngũ nhìn đến vọng mắt qua đi tràn đầy kệ để hàng, nhịn không được cảm xúc mênh mông. Quăng nhìn đến trưa thối giữa, liền có thịt khô, trái cây, dầu muối, gạo và mì. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông phối hợp ăn ý, gặp được khó chơi tang thi liền chính mình động thủ giải quyết, bình thường tang thi liền lẩu cấp phía sau thanh trắng niên. Tránh ở hai người phía sau các đội viên chỉ nhìn đến một con tang thi phát lại đây, vốn nên ra chiêu Ngu Hàm thân mình một vai trốn rồi qua đi, sau đó chính mình trực diện đôi mắt trở nên trắng sắc mặt xanh mét, ngực lưu chữ mủ dịch tang thi. Đi theo tiếp tục trốn đến nàng phía sau không kịp, đành phải la lên một tiếng, chịu đựng ghê tởm nhắm mắt lại dùng sức phất tay gậy gộc. Đánh xong một côn, tang thi sau này đổ hai bước, nam nhân tưởng nhân cơ hội trốn trở về, Ngu Hàm đã đối thượng một khắc chỉ tang thi, thân mình một oai, lại lần nữa né tránh, mặt mũi hung tợn tang thi lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Tính toán hảo chỉ ở Ngu Hàm Khổng Hữu Đông đánh xong tang thi cuối cùng bổ một đao các đội viên, đội trưởng, phó đội trưởng, ta có hợp lý do hoài nghi các ngươi là cố ý. Lưu Thúc cùng Tiểu Tùng đi theo đội ngũ cuối cùng, nhìn đến Ngu Hàm Khổng Hữu Đông lưu loát mở đường, Trần Vận đám người chật vật mà cùng tang thi chiến đấu ở bên nhau, rất nhiều lần suýt nữa bị tang thi sắc nhọn đầu ngón tay thương đến. Lưu Thúc gấp đến độ đến không được, bởi vì bên trong đó một cái là con hắn A. Nhìn đến nhi tử thiếu chút nữa bị tang thi bắt được cổ, Lưu Thúc đỏ đôi mắt muốn tiến lên hỗ trợ. Ai ngờ vẫn luôn trầm mặc Tiểu Tùng đột nhiên bắt được hắn, thu vật tư. Không cần lãng phí thời gian. Lưu Thúc trừng mắt hắn, buông ra. Tiểu Tùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi qua đi bọn họ còn muốn cô kỵ ngươi, chỉ biết kéo chân sau, nghe đội trưởng an bài, thu vật tư. Tiểu Tùng mới 15 tuổi, trước nay bất hòa người ta nói lời nói, tồn tại cảm phi thường thấp, Lưu Thúc một cái trung niên nam nhân mới sẽ không nghe một tên mao đầu tiểu tử nói, nhưng là lắc lắc tay, lại phát hiện tiểu tử này sức lực thật đại, thế nhưng ném không ra, còn đau muốn chết. Bị hắn tôi om trong mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm, sống lưng lạnh cả người. Ta không đi, ngươi buông ta ra. Hắn oán hận nói. Tiểu Tùng nhìn hắn một cái chậm rãi buông ra, đi cũng có thể, thiếu cá nhân thiếu mở miệng. Lưu Thúc mặt cứng đờ, trừng mắt hắn, nghe đối phương chờ mong thanh âm, thiếu chút nữa khí tạc, giờ phút này lại muốn đi cũng tuyệt không sẽ đi. Tiểu Tùng lại không để ý tới hắn, trực tiếp cầm lấy bao, bắt đầu nhanh chóng quét vật tư. Ngu Hàm một bên mở đường một bên quan sát mặt sau, Lưu Thúc cùng Tiểu Tùng hành động nàng thấy được, nhưng là cũng sẽ không vào giờ phút này làm cái gì, nàng một bên cùng nên diện mà đến tang thi chiến đấu, một bên chỉ huy tránh tới trốn đi vẫn luôn tránh ở người sau người gầy, người đi Tiểu Tùng phía sau bọn họ cản phía sau. Người gầy xúc cổ trốn tránh tang thi, nghe được lời này động tác cứng đờ, muốn làm không nghe được. Ngu Hàm một cái đại chiêu đem tang thi đốt thành bạch cốt, quay đầu lạnh lùng nhìn qua. Người gây nhìn trên mặt đất bạch cốt. Tang thi ngũ cảm tựa hồ phi thường mẫn cảm. Giờ phút này nghe thấy được khí vị nghe được động tĩnh tang thi đều bắt đầu hướng bên này tụ tập công kích. Người gây như vậy một chỉ độn. Một cái tang thi móng vuốt liền bay thẳng đến hắn đầu chụp tới. Một chi mũi tên nước từ Ngu Hàm đầu ngón tay bắn ra. Nháy mắt xuyên thấu tang thi lòng bàn tay. Bọt nước cùng tanh tưởi dịch nhảy bắn người gây đầy đầu đầy cổ. Người gây à. Mà kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng chạy tới đội ngũ mặt sau cùng. Ngu Hàm tính ra thực chuẩn, mới vừa chạy tới, một con tang thi liền xuất hiện ở Lưu Thúc sườn biên, giơ đôi tay phát lại đây. Lưu Thúc sắc mặt biến đổi, chảo quá người gầy che ở đằng trước, chính mình trốn đi bên kia kệ để hàng. Người gầy tức giận đến mắng to, cũng không dám nữa lười biếng, liều mạng cùng tang thi vật lộn ở bên nhau. Liên như vậy một bên đánh một bên trốn, bọn họ xuyên qua mùi hôi dày đặc ăn thịt khu, tìm được rồi rau dưa, lá cải loại rau dưa tất cả đều đã mùi hôi, còn có khoai tây khoai lang loại này dễ củ rau dưa còn có thể ăn, Ngu Hàm bọn họ hấp dẫn tang thi, Lưu Thúc cùng Tiểu Tùng nhanh chóng trang khoai tây. Ngu Hàm phân một chút tâm thần nhắc nhở bọn họ, càng nhiều càng tốt, tốt nhất toàn trang đi. Lưu Thúc chần chờ, thứ này phân lượng thực trọng, chờ lát nữa như thế nào lên mặt mễ. Tiểu Tùng lại phi thường nghe lời, đem sở hữu khoai tây khoai lang đều quét vào túi mua hàng cùng trong bao, sau đó tìm tới một chiếc mua sắm xe, tất cả đều bỏ vào trong xe. Ngu Hàm nhắc nhở rất có dự kiến trước, chờ bọn họ hao phí hơn phân nửa sức lực tới gạo và mì khu khi, không chỉ có phát hiện trên kệ để hàng gạo chỉ còn lại có mấy bao, còn đụng vào người quen, quán trà gặp được cái kia đội ngũ. Bọn họ lúc này chỉ có 3 người, một cái thu vật tư, tay một phóng tới bao gạo thượng, 30 cân gạo đảo mắt đã không thấy tăm hơi, một cái thu thập bị hấp dẫn lại đây tăng thi, một cái biểu tình thoải mái mà trông chừng quan sát chung quanh. Ngu Hàm đã khẳng định, đây là mấy cái dị năng giả. Mắt thấy trên kệ để hàng gạo chớp liếc mắt một cái biến mất một bao, nàng mí mắt thằng nhảy. Nàng phía sau người lại tức lại cấp, đã nhịn không được chửi bậy lên. Ba nam nhân quay đầu nhìn qua, bao gồm vị kia đang ở cùng thập phần béo thạc công nhân tang thi chiến đấu, tựa hồ còn thành thạo. Ngu Hàm quay đầu lại trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, đi sau kệ để hàng. Chân vận bọn họ không cam lòng, thanh âm nhỏ một chút, không có. Chỉ có nơi này phóng đại mễ. Ngu Hàm trầm khuôn mặt, ngữ khí thực trọng, bột mì, mì sợi, hoa màu. Tổng hội có mấy thứ, thứ tự đến trước và sau. Những người khác nhìn xem rõ ràng rất cường đại ba người, nghẹn khí không cam lòng mà trở về đi. Ba nam nhân vẫn luôn nhìn bọn họ vòng qua kệ để hàng, quay đầu lại liếc nhau, trông chừng nam nhân nha một tiếng, Tiểu Tam, đây là coi trọng cái này xinh đẹp như hoa mỹ nữ tăng thi. Tiểu Lục đều thu xong đồ vật còn không có đánh chết. Bị gọi là Tiểu Tam nam nhân một cái nặng tay, béo tang thi kết thành khối băng, dây tiếp theo chia 5 x 7, lão nhị, nói qua đừng gọi ta Tiểu Tam. Như vậy hãy nói mát, ngươi tới. Lão nhị ha hả giả cười, ngươi kêu ta cái gì? Ai nha, ta cảm thấy ta thương còn rất đau, khả năng còn muốn nghỉ nửa tháng. Tiểu Lục thu xong cuối cùng một túi gạo, nhìn hai cái mắt to chừng mắt nhỏ huynh trưởng, một người một chân, lan. Hai người lại không sinh khí, một cái xung phong một cái đi ở trung gian, ngược lại là Tiểu Lục cản phía sau, phía trước hai người nói lên Ngu Hàm đám người. Nữ nhân kia còn rất sảng khoái, ta còn tưởng rằng hôm nay lại phải bị nước mắt thủy êm một hồi. Một đám túng bao. Lao Tam nhớ tới kia bọn tránh ở Ngu Hàm phía sau nam nhân, mắt lộ ra khinh thường. Những người này đều không có dị năng, chỉ có cái kia nữ cùng bên người nàng nam nhân kia có. Lá gan rất đại a. Mang theo binh tôm tướng của cũng dám tiến vào. Hai người dưỡng mười mấy người, này chẳng lẽ là cả gia đình. Ngu Hàm không biết vừa rồi lại gặp gỡ kêu ban người đang ở thảo luận nàng, nàng mang theo không cam lòng đội viên chuyển tới phóng mì phở kệ để hàng, liền ở gạo kệ để hàng cách vách, phủ cận chỉ có tang thi thể, không có tang thi, đồ ăn cũng không có bị cái kia không gian dị năng người thu đi, Trần Vận tìm tới một chiếc mua sắm xe một cái mua sắm rổ. Đại gia nhanh chóng hướng trong tắc đổ vật. Nàng lá gan một chút đều không giống kia mấy người nói như vậy đại, chuyển xong này một vòng, mắt thấy nơi xa tang thi nghe được động tĩnh lại bắt đầu hướng bên này, nàng nhanh chóng quyết định, đủ rồi, triệt. Nói xong, kêu lên Khổng Hưu Đông hướng xuất khẩu nhanh chóng lui lại. Còn không cam lòng muốn nhiều lấy một ít đội viên thấy thế không dám lại lưu luyến, này hai người chạy bọn họ cũng không dám đơn độc lưu lại. Dẫn theo bao đẩy mua sắm xe hoang mang rối loạn đi theo nàng chạy, trên đường trải qua trái cây khu, nhịn không được nhanh chóng hướng trong xe quét một tay cánh tay quả táo. Hơn phân nửa quả táo rớt vào tràn đầy mua sắm xe, một bộ phận trang không dưới, tụ cục hướng trên mặt đất rớt, giải đầy đất. Chạy đến xuất khẩu, bốn cái nữ đội viên chính chờ ở kia, nhìn đến mãn xe đồ ăn đôi mắt tỏa sáng. Lúc này đây, bọn họ thu hoạch phong phú. Quang Tiểu Tùng bắt được khoai tây liền cũng đủ đại gia ăn 2 ngày, còn phân biệt không nhiều lắm phân lượng khoai lang, còn có thịt khô, lạp xưởng, mì sợi, bột mì, ru, muối, quả táo. Mà lớn nhất thu hoạch là, hôm nay độc lập đánh tang thi còn thành công đạt được nhiều như vậy vật tư, toàn bộ đội ngũ sĩ khí đại trấn, ngay cả đục nước béo có cuối cùng bị Ngu Hàm ngạnh buộc đánh giết hai chỉ tang thi người gầy đều đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Trên đường trở về Hoan Thanh Tiếu Ngữ, tới rồi giữa trưa nghỉ chân tiệm cơm, Ngu Hàm tuyên bố, buổi tối mỗi người hơn phân nửa phân lương thực, làm chúc mừng. Mọi người lập tức hoan hô lên. Bọn họ qua lại siêu thị cùng với ở siêu thị hao phí không ít thời gian, buổi tối tính toán như cũ nghỉ ngơi ở cái này có khí than nhưng dùng tiệm cơm. Nữ đội viên lúc này chủ động tiến phòng bếp thu thập nấu cơm, nam các đội viên ngồi ở đại đường hồi ức chính mình ở siêu thị anh dũng hành động, cho nhau khoác lác. Ngu Hàm tuy rằng cảm thấy bọn họ đắc ý vênh váo, bất quá đắc ý vênh váo hảo nha, tốt nhất đắc ý đến quên mất chính mình túng bản chất, lần sau tiếp tục xông lên đi đánh tang thi, rốt cuộc rất nhiều nói nhiều, chính mình cũng tin. Khổng Hữu Đông buồn cười mà nhìn một màn này, ngồi vào Ngu Hàm bên người, ngươi thật tính toán huấn luyện bọn họ. Hắn đệ thấp thanh âm. Ngu Hàm nhìn qua, không trả lời. Khổng Hữu Đông, hiện tại tang thi kỳ thật không đáng sợ hãi, dũng mãnh người thường đều có thể giải quyết, nhưng là ta cảm thấy, tang thi sẽ tiến hóa, thật giống như nhân loại dị năng ở không ngừng tăng trưởng. Ngu Hàm gật gật đầu, đúng vậy, không xem tương lai ký ức, chính mình suy đoán cũng có thể suy đoán ra. Sự kiện vạn vật tương sinh tương khắc, không có khả năng người dị năng không ngừng thăng cấp. Tang thi lại vẫn là này phó thông thả vụng về bộ dáng. Nhưng là, trước mang theo đi, mang bất động kia cũng là mọi người mệnh, nếu là khi đó đã tới rồi căn cứ, liền càng cùng ta không quan hệ. Hơn nữa nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, tầm mắt đảo qua mặt mày hồng hào kích động không thôi đội viên, thanh âm thực nhẹ, môi cơ hồ không núp đích, nhưng một chữ không lậu mà vào Khổng Hữu Đông lỗ thai, ngươi không phát hiện hôm nay chúng ta nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc là có chút tác dụng. Trước kia chúng ta hai người dám vào siêu thị. Kia khẳng định là không dám, nhóm người này trước kia đều là chờ bọn họ hai người đem tang thi rửa sạch sạch sẽ mới dám vào cửa thu vật tư. Hắn cùng Ngu Hàm tuyệt đối vô pháp rửa sạch đại hình siêu thị A, chỉ có thể đi bên đường tiểu điếm chạm vào vật khí. Khổng Hữu Đông không nói, cũng đi theo nhìn về phía này nhóm người, sau một hồi còn con khỏe miệng. Chỉ cần Ngu Hàm chịu hạ nhẫn tâm dùng, một đám hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đâu. Đương cu ly đều ước chừng đủ. Cảm thấy hôm nay chính mình làm thành một chuyện lớn thập phần ghê gớm mọi người cũng không biết, bọn họ đội trưởng cùng phó đội trưởng, đã nghĩ kỹ rồi về sau đối bọn họ muốn tận tình sai xử. Lưu Thúc kéo kéo nhi tử tay, nhưng hắn nhi tử chính nói được hứng khởi, không chịu để ý tới hắn, làm hắn hảo hảo nghe đại gia nói chuyện. Lưu Thúc thất vọng mà ngồi trở lại đi, xoa xoa phát đau xanh tím cánh tay, nhìn về phía trong một góc nhắm mắt không nói lời nào tiểu tử. Ngu Hàm hoàn toàn không tín nhiệm chính mình đội viên, cho nên đừng nhìn nàng mỉm cười ngồi ở một bên, trên thực tế vẫn luôn ở quan sát mọi người, quan sát tính cách của bọn họ, cũng quan sát bọn họ lẫn nhau chi gian cảm xúc kích động, phán đoán mọi người chi gian quan hệ. Lưu Thúc Trừng Tiểu Tùng ánh mắt nàng thấy được, nhớ tới ở siêu thị nhìn đến một màn, đem việc này ghi tạc trong lòng. Làm nàng ra tay quản là không có khả năng, loại này đội ngũ nhân tế quan hệ yếu ớt nhất phức tạp, làm dẫn đầu người. Nàng chỉ phụ trách mang theo cái này đội ngũ đi đến căn cứ, tới rồi bên kia liền sẽ trực tiếp giải tán, trong lúc không ngại ngại chuyện của nàng mặc kệ. Diệp Tuệ Tuệ đám người gập ghềnh làm tốt một phần khoai tây một phần mì nước khi, cách vách người cũng đã trở lại, bảy cái cao lớn nam nhân ngư quán mà nhập, trong đó mấy người còn quay đầu hướng bọn họ bên này nhìn thoáng qua, ngày hôm qua cái kia cười tủm tỉm nam nhân hướng về phía Ngu Hàm đánh một lời chào hỏi. Sau đó chỉ chốc lát sau, cách vách truyền đến lách cách lang cang thanh âm, có người cao giọng nói một câu cái gì, thanh âm yếu đi xuống dưới. Sắc trời dần dần tối sầm, vì phòng ngừa hấp dẫn tang thi, hai bên đều đem tạp âm khống chế tới rồi thấp nhất. Nhìn đến bọn họ, Ngu Hàm bên này lại nghĩ tới trống rỗng gạo kệ để hàng, nghĩ vậy sao một loạt gạo tất cả đều bị cách vách người thu đi rồi, ăn uống no đủ các đội viên lại bắt đầu trong lòng không cân bằng. Nếu không phải mấy người này, hôm nay bọn họ là có thể ăn đến cơm. Các nam nhân tam tam hai hai ngồi ở cùng nhau, có hai cái tiến đến Diệp Tuệ Tuệ các nàng trước mặt, chẳng qua thảo luận đều là hôm nay mẹ giá biên phát sinh sự tình. Cầm đi suốt một loạt kệ để hàng. Liên một phần đều không cho chúng ta thừa, thật quá đáng. Năm lần bảy lượt nghe được cùng loại nói nhỏ Ngu Hàm, tự cho là đúng đến lợi hại như vậy, có phải hay không muốn cho bọn họ đi cách vách ăn chút đau khổ. Kia bảy người ít nhất hơn phân nửa là dị năng giả, cũng không biết tính tình tàn không tàn bạo, đem người đá đi có thể hay không thương cập tánh mạng. Khổng Hữu Đông quay đầu liền nhìn đến Ngu Hàm vuốt cằm híp mắt bộ dáng, lông tơ dựng dựng, yên lặng lại quay lại đầu. Phần 787. Chương 787 cứu vớt thánh mẫu bệnh bảy. Ngu Hàm trong đội ngũ người nhớ cách vách thu tới gạo, cách vách mấy nam nhân cũng đang ở kiểm kê hôm nay chiến lợi phẩm. Một đám tử cao lớn, dung sắc trầm ổn nam nhân thật đang hỏi Ngu Hàm các nàng nhìn thấy cái kia không gian dị năng giả, Tiểu Lục, các ngươi hôm nay thu nhiều ít đồ vật. Tiểu Lục buông chén đũa xoa xoa miệng, gạo 6 túi, 4 túi 30 cân trang, 2 túi là 10 cân trang, hoa màu là hàng rời, còn không xác định nhiều ít cân, còn có hắn nhất nhất nói hôm nay thu được không gian đồ vật. Không sai, Ngu Hàm đội viên cho rằng bọn họ thu sở hữu gạo, trên thực tế kia gạo trên giá chỉ có nhiều như vậy, tổng cộng 140 cân gạo, 7 cái nam nhân một ngày tam cơm thực mau liền sẽ tiêu hao rớt. Lão nhị nói, siêu thị phía trước khẳng định có người đã tới, gạo thiếu rất nhiều, mì ăn liền loại này đồ ăn cơ hồ không, chúng ta đã tới chậm. Lao Tư nói, chúng ta tìm được rồi một đám đồ hộp, thịt khô, còn có Lao Đại nói đường, muối. Siêu thị nhà kho tạm thời không tìm được, bất quá Tiểu Lục không gian hẳn là mau đến cực hạn đi. Tiểu Lục gật đầu, nhiều nhất lại phóng tam túi gạo. Cầm đầu nam nhân trầm ngâm một chút, không sai biệt lắm, không cần thiết lại đi tìm nhà kho mạo hiểm. Lao Tứ thở dài một tiếng, còn có thật nhiều thịt khô tịch thu đâu, nếu là Tiểu Lục ở bên cạnh thì tốt rồi. Nam nhân nhìn hắn một cái, phụ trọng quá nhiều đối chúng ta bất lợi, cũng muốn cấp sau lại người lưu một chút đồ vật. Biết Lao Đại tính tình mọi người đều không nói, bọn họ một đường tìm vật tư, ở bảo đảm chính mình tiền đề hạ đều sẽ cấp sau lại người lưu lại chút cái gì, hoặc là đem mang không đi đồ ăn giữa đường dễ dàng vào tay vị trí, dựa theo Lao Đại cách nói. Vạn nhất có gần chết người tới rồi cái này địa phương, tốt xấu có điểm đồ vật có thể cứu người. Nói đến cho người khác lưu đồ vật, Lao Tam nói lên Ngu Hàm đám người, Lao Đại, các ngươi đoán chúng ta ở siêu thị đụng tới ai? Hai lần cười tủm tỉm cùng Ngu Hàm chào hỏi giao tế Lao Thất thực mau nghĩ đến, cách vách người. Thành thị này làm Tiểu Tam hỏi như vậy người, cũng liền ngày hôm qua gặp được cái này đội ngũ. Rất lợi hại, hai cái dị năng giả mang theo một chuỗi người thường. Thu rất nhiều khoai tây khoai lang mì phở, cũng đủ căng rất nhiều thiên. Cầm đầu nam nhân không thèm để ý này đó, chỉ xác nhận một câu, khởi xung đột sao. Lão nhị lập tức nói, không có, nữ nhân kia thực thức thời, vừa thấy chúng ta ở thu gạo, trực tiếp quay đầu đi rồi. Tiểu Lục vuốt cằm vẻ mặt hứng thú, một đội người già phụ nữ và trẻ em, hơn nữa nhân tâm tăng dã, cái này cầm đầu nữ nhân còn có thể nói cái gì chính là cái gì, xem ra nàng dị năng không thấp. Những người khác đối này không quá quan tâm, càng để ý dị năng, sôi nổi bắt đầu thảo luận cách vách hai cái dị năng giả có bao nhiêu loại dị năng. Hiện tại lúc này, dị năng càng nhiều ưu thế càng lớn. Một tường chi cách, Ngu Hàm đang ở cùng Khổng Hữu Đông thảo luận ngày mai lộ tuyến. Buổi chiều từ siêu thị khi trở về, bọn họ thu được ngắn ngủi nửa phút quảng bá tin tức, trong đó nhắc tới Trung Bộ Tây Bộ căn cứ, cũng nhắc tới bọn họ lập tức muốn đi cái kia quốc lộ vô pháp thông xe. Không thể đi tối ưu lộ tuyến, vậy chỉ có thể đường vòng. Từ này phiến xuyên qua đi, nơi này đều là đồng ruộng vùng núi, dân cư thưa thớt, an toàn tính cao. Ngu Hàm tính ra một chút thời gian, thực vật hiện tại vẫn là bình thường, nhưng là động vật không biết có hay không biến dị. Khổng Hữu Đông cả kinh, trợn to mắt nhìn nàng, không, không thể nào. Một đường lại đây những cái đó sủng vật miêu cầu. Rất bình thường a. Ngu Hàm cau mày nghĩ nghĩ. Ta cũng chính là suy đoán, người là linh trưởng loại, kia tinh tinh cùng con khỉ hiện tại có thể hay không biến thành cùng loại tăng thi. Khổng Hữu Đông cũng có chút lưỡng lự, chúng ta trải qua ngọn núi này đúng là xa gần nổi tiếng con khỉ nhiều. Nghe được bọn họ nói chuyện những người khác nhịn không được vây lại đây, lại là kinh dị lại là sợ hãi, con khỉ thật sự cũng sẽ biến thành tăng thi. Chúng ta đây khẳng định đánh không lại a, sống con khỉ đều như vậy khó chơi. Ngu Hàm đuổi bọn hắn đi ngủ. Không cần sốt ruột, nếu là nguy hiểm chúng ta sẽ đổi lộ tuyến. Ngủ không được a, Tiểu Hàm, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất ban đêm càng ngày càng lạnh? Ngu Hàm vừa nghe, cẩn thận hồi ức, tựa hồ đích xác như thế, hai ngày này ngủ khi, mọi người đều xúc ở bên nhau, phía trước không như vậy. Nàng cùng Khổng Hữu Đông liếc nhau, chúng ta còn hảo, nhưng là có thể hay không kế tiếp càng ngày càng lạnh. Khổng Hữu Đông do dự một chút nói, trừ bỏ đồ ăn. Chúng ta tựa hồ hẳn là lại chuẩn bị một ít giữ ấm vật phẩm cùng vũ khí. Thế giới này nhìn qua là đang không ngừng chuyển biến xấu. Ngu Hàm tán đồng gật đầu. Nhìn đến hai người sắc mặt nghiêm túc, những người khác cũng lo sợ bất an, bọn họ thân thể phàm thai dễ dàng nhất cảm nhận được hai ngày này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày to lớn, đặc biệt là hôm nay, quá lạnh, mới vừa ngủ đã bị đông lạnh tỉnh. Nhưng hiện tại là đầu hạ A. Lại đi một chuyến siêu thị. Đi. Tiểu Hàm, chúng ta lại đi một lần. Đúng vậy, dù sao tang thi đều bị chúng ta xử lý qua, nếu có thứ khác cũng có thể lại lấy một chút ta. Qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Ngu Hàm không cảm thấy càn quét siêu thị là cái dễ dàng sống, các nàng hôm nay kỳ thật vẫn là chiếm cách vách đội ngũ tiện nghi, ở mì phở khu, các nàng chung quanh tang thi tất cả đều bị rửa sạch sạch sẽ, tỉnh rất nhiều sức lực. Ngu Hàm nhìn về phía Khổng Hữu Đông, chúng ta muốn hay không thử hỏi một chút cách vách, nếu có thể cùng nhau hợp tác. Khổng Hữu Đông đang có ý này, lập tức nói, ta đi nói. Ngu Hàm gật đầu, chúng ta lực lượng được, có thể thiếu phân một chút. Ta biết. Khổng Hữu Đông nghĩ đến cách vách người hứng thú lập tức đi lên, chờ không kịp, trực tiếp đứng lên hướng cách vách đi đến. Mặt thế gần 2 tháng, hắn thực có thể thấy rõ đối diện người là thiện ý vẫn là ác ý. Cách vách nam nhân nhìn thực hung hãn nhưng là làm người hẳn là còn tính không tồi, hào phóng làm cho bọn họ ở tại cách vách, siêu thị đoạt vật tư gặp được cũng không có bá đạo không được bọn họ lấy đi bên ta rửa sạch khu vực nội đồ ăn. Ngu Hàm thấy đại đường các đội viên đều ôm cánh tay xúc thành một đoàn, nghĩ nghĩ, ở mọi người đâu khiếp sợ dưới ánh mắt, tay không hủy đi một cái bàn bốn ghế dài tử, đáp thành đống lửa, dùng dị năng bật lửa. Đống lửa rất lớn, nhiệt lượng lập tức phóng xạ mở ra. Đại gia hoan hô một tiếng thò qua tới, vây quanh đống lửa rốt cuộc thoải mái rất nhiều. Khổng Hữu Đông đi thật lâu, khi trở về, đại gia đã vây quanh đống lửa ngủ rồi hơn phân nửa. Hắn dừng một chút, cấp môn lưu ra một cái phùng, đi vào phòng tới. Ngu Hàm đang ở dùng một nắm dị năng không ngừng thay đổi thủy, hỏa hình dạng, nàng mấy ngày nay thí nghiệm phát hiện, thông qua khống chế dị năng điều khắc thủy, hỏa ngoại hình, này hao phí tinh lực cùng dị năng không thể so phóng sát chiêu thiếu. Hơn nữa đối sử dụng dị năng có phi thường đại trợ giúp, mấy ngày nay, nàng rõ ràng cảm thấy chính mình cùng dị năng càng thêm tương dung, sử dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khổng Hữu Đông đi tới ngồi xuống, nhìn nàng cầm trong tay thủy biến hình thành một đóa trong sáng nguyệt quý, trong mắt hiện lên kinh diễm, như vậy đối dị năng thăng cấp có trợ giúp. Ngu Hàm thu dị năng nhìn qua, nương ánh lửa có thể nhìn đến trên mặt hắn nhẹ nhàng chi sắc, liền biết hắn qua bên kia đáp án. Đúng vậy. Biến hình đồ vật càng tinh tế, đối dị năng vận dụng yêu cầu liền càng cao, có trợ giúp rèn luyện dị năng sử dụng thủ pháp cũng đề cao dị năng. Khổng Hữu Đông ghi nhớ, đang muốn thử một lần, liền nghe được nàng hỏi, bên kia đáp ứng rồi. Khổng Hữu Đông lại nghĩ tới chính sự, cười gật đầu, bọn họ vốn dĩ tính toán đi rồi, nhưng là nghe được ta nói ra đối tương lai suy đoán, bọn họ do dự một chút, quyết định cũng đi thu thập một ít giữ ấm vật tư cùng vũ khí. Hợp tác phương thức đâu? Ngu Hàm từ đống lửa đi lạp ra một con đen tuyển tiểu khoai lang, một bên chụp đánh mặt trên hôi một bên hỏi. Khổng Hữu Đông thấy được, đáy lòng kinh ngạc không thôi, đây là hắn nhận thức Ngu Hàm tới nay để nhất nhìn đến nàng trộm ra đồ ăn ăn mảnh đâu. Ngẩng đầu muốn nói cái gì, phát hiện nàng đang nhìn hắn chờ đáp án, vội vàng thu nạp tinh thần tiếp tục trả lời, bọn họ ra 3 người, chúng ta ra 10 người, đồ vật chia đều. Ngu Hàm nhặt lên đã vô rất đại bộ phận hắc hôi khoai lang, gật gật đầu, rất công chính. Nhìn qua nhân số cách xa, nhưng đối phương 3 người năng lực chỉ sợ so với bọn hắn 10 người còn cường, chỉ là, đồng ý chúng ta mang nhiều người như vậy qua đi. Nàng căm điểm điểm đánh hắn một đám người, những người này đối cách vách tới nói tuyệt đối là con chồng trước đi, thế nhưng có thể đồng ý nhiều như vậy người thường tham gia hành động. Khổng Hữu Đông nói, bọn họ nói không gian đầy, yêu cầu nhân công di động vật tư. Như vậy vừa nói Ngu Hàm liền minh bạch, sẽ mở một nửa khoai lang đưa cho Khổng Hữu Đông, chính mình phủng một nửa kia ngọt tư tư mà ăn lên, vừa ăn còn biên giải thích một câu, ta rèn luyện dị năng thời gian lâu lắm, năng lượng tiêu hao quá nhanh. Khổng Hữu Đông nhìn trên tay vàng óng ánh khoai lang, nuốt nuốt nước miếng ăn xong, hắn đi ra ngoài đàm phán một chuyến, năng lượng tiêu hao cũng rất lớn, nên bổ một bổ. Tiêu hao dị năng sẽ làm người đói khát, suy yếu, việc này mọi người đều đã biết, cho nên đương ngày hôm sau sáng sớm, Ngu Hàm nói chính mình cùng Khổng Hữu Đông ban đêm ăn một con khoai lang, không ai có ý kiến, còn hứng thú bừng bừng dò hỏi Ngu Hàm dị năng có hay không biến cường. Có là có, chính là tốc độ phi thường chậm. Ngu Hàm chỉ gật đầu, lại chưa nói cái này kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ngược lại nói lên cùng cách vách đội ngũ hợp tác sự. Tự thuật xong tiền căn hậu quả, nàng bỏ thêm một câu, bọn họ ba người thực lực khả năng so với chúng ta toàn bộ đội ngũ đều cường, cái này phân phối chúng ta chiếm một chút tiện nghi. Sức chiến đấu cơ hồ bị xem nhẹ bất kể tám nam nhân tất cả đều trầm mặc. Lần này hành động, đối phương phái cái kia cười tủm tỉm nam nhân, còn có ở siêu thị Hoan Gia ngõ hẹp lao tam, cùng với một cái ẩn ẩn cầm đầu nam nhân. Ngu Hàm phỏng chừng người này là bọn họ đội ngũ người lãnh đạo, Khổng Hữu Đông nhắc nhở ứng chứng cái này đáp án. Đoàn người cùng nhau hướng siêu thị đi, bốn cái nữ đội viên ra cửa trước tỏ vẻ muốn lưu lại, nói chính mình dù sao giúp không được gì, không bằng chờ bọn họ trở về. Sở hữu vật tư đều ở trên xe, Ngu Hàm cũng không thèm để ý các nàng làm cái gì tính toán, không mang theo các nàng đích sắc càng phương tiện, vì thế sảng khoái đáp ứng. Bốn người không ở, Ngu Hàm bọn họ xe liền có không vị, ba nam nhân làm bọn họ xe, cùng nhau xuất phát. Trên đường, đại gia lẫn nhau thông tin họ, hiểu biết lẫn nhau đến từ nào cùng với mục đích địa. Đương nhiên, này hết thể chủ yếu đều là cái kia cười tủm tỉm nam nhân ở cùng Ngu Hàm bắt quái. Cái này tiếu diện hổ giống nhau nam nhân kêu Tiếu Dung, hắn chỉ có một thổ hệ dị năng, tuy rằng dị năng rất cường, nhưng là so với mặt khác mấy người có cùng đẳng cấp đừng nhiều dị năng, hắn liền có điểm không đủ nhìn, cho nên thành trong đội ngũ em út. Ngu Hàm không tự kìm hãm được nghĩ đến tương lai dị năng giả ưu khuyết phân chia điên đảo, khi đó vị này lao thất có thể hay không đặc biệt vô cùng đau đớn đặc biệt ảo não. Cùng hắn hoàn toàn tương phản chính là cầm đầu nam nhân dịch tranh, hắn cũng chỉ có một cái kim hệ dị năng, nhưng là lực lượng cường đại có thể so với người khác hai cái, còn đặc biệt thông minh, có bản lĩnh, vì thế áp qua có ba cái dị năng láo nhị lao tam, trực tiếp thành lao đại. Ba người chung dư lại vị kia chính là bị dịch tranh cường thế đè ép hai đầu, từ lão nhị thối lui đến lao tam Ngụy Chi Bình, hắn không có Tiêu Dung như vậy hiền hòa, nhưng cũng thực có thể nói chuyện thiếm, nhìn người ánh mắt phảng phất có thể nhìn đến ngươi trong lòng đi, làm người không dám đối diện lâu lắm. Này ba người lớn nhất tuổi là Ngụy Chi Bình, cũng bất quá 30 có nhị, Tiêu Dung 20 tuổi, dịch tranh 26 tuổi. Ngu Hàm nghe xong mặc, sâu kín mà nói, chúng ta đội có ba cái 26 tuổi đại nam nhân đâu đáng tiếc đều là túng bao đồ nhu nhược. Tiếu Dung ha ha cười rộ lên, chúng ta bảy cái có thể tạo thành một đội cũng rất khó. Lão nhị lao tam vì tranh lao đại vị trí một đường đánh nhau, thẳng đến lao đại xuất hiện, bọn họ tranh bất quá, đành phải hết hy vọng. Ngụy Chi Bình câu lấy khỏe miệng nhìn Tiếu Dung liếc mắt một cái, thành công làm đối phương cười to tạp ở yết hầu, sau đó ngữ khí thoải mái mà nói, ta là không muốn đương lão nhị. Họ Dương so với ta kém xa. Lời này đại gia cũng liền nghe một chút, kém quá xa khẳng định là không có khả năng, bằng không như thế nào sẽ tranh lâu như vậy. Bất quá Ngu Hàm nhìn ba người bộ dáng thoải mái, cảm thán không thôi, đây là thực lực à, đi chiến trường đi theo chơi xuân giống nhau. Thiếu Dung lại hỏi, các ngươi tính toán đi đâu? Đến vậy nhờ căn cứ. Này chiếc xe ngồi liền Ngu Hàm cùng này ba người, nàng cũng khá trực tiếp, đi trung bộ căn cứ. Đem ta trong đội ngũ người đưa qua đi. Thiếu Dung tò mò hỏi, bọn họ đều là ngươi bạn bè thân thích. Ngu Hàm mặc, trên đường nhặt. Ha! Ba người đều kinh ngạc. Đây là nhiều có thể nhặt, mười mấy người đâu. Một người một trương miệng là có thể đem nàng ăn suy sụp, huống chi mỗi người đều như vậy túng, bên ngoài còn có tang thi uy hiếp. Vì thế Ngu Hàm lại tâm mệt mà thở dài một hơi, không nghĩ nói chuyện. Ba người thấy thế cũng không biết nói cái gì hảo, tổng không thể nói ngươi này hành vi quá cao thượng cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Cũng không thể khuyên nhân ra đem người thường vứt bỏ, rốt cuộc đều là sống sờ sờ người, một khi vứt bỏ, bọn họ khả năng rất khó tồn tại xuống dưới. Thập phần mâu thuẫn tâm tình, một bên cảm thấy Ngu Hàm này phân tâm quá khó được, một bên cảm thấy nàng có điểm thiên chân có điểm nốc. Cái này bầu không khí vẫn luôn bảo trì tới rồi tiến siêu thị. Lần này có ba cái vũ lực giá trị cường đại giúp đỡ, bọn họ trực tiếp giết đến lầu 2 bách hóa khu. Nơi này dịch tranh mang theo Tiếu Dung đám người ngày hôm qua đã tới một lần, lão tam bọn họ ở dưới lầu, bọn họ lúc ấy ở trên lầu, góp nhặt một ít đồ dùng sinh hoạt, bánh quy điểm tâm, nhưng không có chú ý chăn bông quần áo. Lần này tới rồi địa phương liền thẳng đến kia mà đi, năm cái dị năng giả đánh tăng thi, dư lại 8 người thu thập vật tư. Dịch tranh ra tay dứt khoát lưu loát, Ngu Hàm một bên đối địch một bên quan sát bọn họ tình huống, phát hiện Dịch Tranh cùng Ngụy Chi Bình đều có thể đem dị năng cụ hóa thành bất đồng hình thái vũ khí, tỉ như Dịch Tranh xa công tình hình lúc ấy bắn ra cao tốc mũi tên, gần công khi dị năng ra tay liền thành côn sát, một kích qua đi, tăng thi đầu hy toái, mà Ngụy Chi Bình càng đáng giá nàng học tập, bởi vì hắn có một cái dị năng chính là thủy dị năng. Nhưng là hắn có thể cho thủy biến thành băng. Phần 788. Chương 788 cứu vớt thánh mẫu bệnh 8. Có 3 cái cao thủ ở, siêu thị hành trình thực thuận lợi, chăn thảm, quần áo dụng cụ. Đem 2 chiếc xe tắc tràn đầy, đi ngang qua lầu một khi, lại cầm một ít đồ ăn. Mọi người tâm tình đều thực hảo, bao gồm vẫn luôn rất trầm tĩnh Dịch Tranh. Ngu Hàm thấy thế, nhịn không được dò hỏi Ngụy Chi Bình, như thế nào ở dùng ra dị năng thời điểm đem thủy biến thành băng. Ngụy Chi Bình hôm nay cũng kiến thức tới rồi Ngu Hàm dị năng, nàng lực lượng rất lớn, so với bọn hắn mấy nam nhân đều đại, còn có thủy hệ dị năng, tuy rằng chỉ là mũi tên nước loại này hình thức, nhưng là vận dụng tự nhiên, nhưng tùy thời biến hóa thủy tốc độ hình thái, chính hắn cũng đến thừa nhận, nếu không phải hắn dị năng càng cường, đơn luận điều khiển dị năng, Ngu Hàm ở hắn phía trên. Ngu Hàm để lại một tay, không có đem hỏa hệ dị năng triển lộ ra tới, một cái đội ngũ sức chiến đấu vậy là đủ rồi, một cái khác, phòng người chi tâm không thể vô. Ngụy Chi Bình không có tàng tư, đương nhiên nói ra nói cũng không quá lớn tác dụng, luyện, ta cảm thấy băng so thủy càng cụ công kích tính, cho nên vẫn luôn hướng phương diện này luyện. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tính kiến thiết trả lời, Ngu Hàm lại không co không mau, quay đầu lại nghiêm túc suy tư lên. Chờ nàng không tin Ngụy Chi Bình hơi hơi ngoài ý muốn, thiện đà đối nàng nhiều một phân hảo cảm. Hắn chưa nói dối, nhưng là thường thường chân thật đáp án làm người không mau, Ngu Hàm lại thật sự tin hắn. Người khác như vậy tín nhiệm chính mình, Ngụy Chi Bình ngược lại có chút ngượng ngùng, thanh thanh giọng nói, đem chính mình luyện tập trong quá trình tổng kết tâm đắc nói mấy cái. Ngu Hàm đôi mắt tỏa sáng, vô cùng nghiêm túc mà nghe nhớ kỹ, tính toán trở về hảo hảo cân nhắc một chút. Nàng này phúc nghiêm túc bộ dáng, làm người trong xe đều có chút buồn cười lên, bất quá đều là nam nhân, liền nàng một cái cô nương, bọn họ nhịn xuống trên mặt ý cười, miễn cho người xấu hổ buồn bực. Tới rồi đặt chân mà, vì phân vật tư Ngu Hàm bọn họ tính toán tiến quán trà cùng nhau phân, chỉ là bọn hắn người đều đã trở lại, Dịch Tranh trong đội ngũ người đều nên ra tới hỗ trợ, các nàng trong đội ngũ nữ sinh lại một cái cũng không thấy. Ngu Hàm nghĩ nghĩ, làm thường xuyên tiến đến Diệp Tuệ Tuệ các nàng trước mặt một cái đội viên đi gọi người. Mãi cho đến đại gia đem tất cả đồ vật dọn nhập quán trà, bốn cái nữ đội viên mới cọ tới cọ lui tiến vào, Ngu Hàm còn chưa nói lời nói, liền mẫn cảm giác được Dịch Tranh bên này người cũng có chút không khí biến hóa. Ngu Hàm nhìn một vòng, cuối cùng đối thượng đồng dạng ở quan sát Dịch Tranh tầm mắt. Hai cái đội trưởng yên lặng nhìn nhau vài giây, dường như không có việc gì mà bỏ qua một bên. Sắc mặt như thường. Đồ vật không khó phân, chăn trở vật Dịch Tranh bọn họ chỉ cần 4 phần, bởi vì bọn họ đều là dị năng giả không cần quá nhiều, quần áo ấn vóc người tới, tận lực chia đều, đồ ăn một bên một nửa, mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật cũng giống nhau, tận lực công bằng mà chia đều, gặp được vô pháp một phần thành hai, hai bên lẫn nhau có khiêm lượng. Phân đến cuối cùng, Dịch Tranh đem hôm nay phân đến đồ ăn lại đưa cho Ngu Hàm, là nói rõ cho nàng. Ngu tiểu thư ở mặt thế còn có này phân nhân thiện không dễ dàng, chúng ta không thiếu này đó đồ ăn. Ngu Hàm chối từ bất quá, nghĩ phía chính mình tình huống, luôn mãi nói lời cảm tạ sau nhận lấy. Một hồi vật tư phân xuống dưới, Ngu Hàm đối Dịch Tranh cái này đội ngũ ấn tượng tốt tăng nhiều, phòng bị tâm cũng hạ thấp một chút. Phân xong đồ vật, Khổng Hữu Đông chỉ huy người ôm đi chính mình kia phân, trở về ăn cơm trưa. Nhưng mà tới rồi tiệm cơm, lại phát hiện Diệp Tuệ Tuệ đám người liền cơm cũng chưa đã làm. Diệp Tuệ Tuệ nhưng thật ra đúng lý hợp tình, chúng ta cũng không biết các ngươi khi nào trở về a. Người gây tốt nhất ăn lười làm, ai không cho hắn ăn cơm hắn liền khí giận, nghe xong lập tức tiếp miệng, 11 giờ trước chúng ta khẳng định phải về tới, không biết cụ thể thời gian cũng biết bóp cái này điểm, một cái buổi sáng liền cái cơm cũng chưa làm mà cũng không quét, đương chính mình là đại tiểu thư sao. Không sai. Tối hôm qua nhóm lửa sưởi ấm sau, đại đường đen tuyển tuổi lửa đôi còn đôi đâu, còn có dơ lên cho tàn nơi nơi đều là, bọn họ là tính toán lại quá một đêm, bốn cái nữ đội viên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, như thế nào liền không thể làm một chút sống. Tất cả mọi người không cảm thấy người gầy nói có sai. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông không nói gì, chuyện này Diệp Tuệ Tuệ đám người không chiếm lý, bọn họ sẽ không đi lên ba phải. Quả nhiên, xảo trong chốc lát, bốn cái nữ đội viên liền hắc mặt tiến phòng bếp, Ngu Hàm đem hôm nay phần đồ ăn lấy đi vào, nhìn mấy người đánh cuộc khí, đinh linh cây bàng nấu cơm, nhìn trong chốc lát, thình linh hỏi, buổi sáng các ngươi cùng cách vách làm cái gì? Phòng bếp đinh linh cây bàng thanh trệ cứng lại, lại dường như không có việc gì mà văng lên. Chúng ta liền ngốc tại trong phòng, có thể làm gì? Chính là, cách vách là bốn cái nam nhân, bọn họ nếu là có ý xấu chúng ta đã sớm đã xảy ra chuyện. Chúng ta còn có thể cùng bọn họ làm cái gì? Ngu Hàm phiết đồng học nhị liếc mắt một cái, lãnh đạm thanh, các ngươi chính mình muốn lưu lại. Bốn người không nói, rũ mặt xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ngu Hàm nhìn chằm chằm bốn người mặt nhìn một vòng, càng xem, bốn người trên mặt càng hoảng loạn trộn dạ. Hiển nhiên không phải bị khi dễ mà là làm cái gì chuyện trái với lương tâm, nàng cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi. Khổng Hữu Đông hỏi nàng, các nàng buổi sáng lại nháo cái gì? Trong giọng nói phiền chán đã áp lực không được. Từ nói khai sau, hắn không hề che giấu nội tâm lạnh nhạt, rất nhiều chuyện bắt đầu triển lộ chân thật ý tưởng cùng tính tình. Ngu Hàm lắc đầu, về sau trên đường cẩn thận một chút đó là, cách vách người nhìn cũng không tệ lắm. Hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Khổng Hữu Đông trầm khuôn mặt gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, kia các nàng nấu cơm. Ngu Hàm nghĩ nghĩ, cảm thấy không có khả năng, lại cảm thấy hẳn là cẩn thận một ít, châm trước một phen, các nàng cùng chúng ta cùng nhau ăn, hẳn là sẽ không. Về sau mỗi cơm từ ta tới phân cơm. Cơm hảo sau, Ngu Hàm quả nhiên tiếp nhận cái muỗng, tỏ vẻ về sau đều từ nàng phân phối đồ ăn. Ở bảo đảm thấp nhất tiêu chuẩn dưới tình huống, ai làm việc nhiều nhất, được đến đồ ăn nhiều nhất, nam đội viên tiêu chuẩn là sát tang thi số lượng, nữ đội viên tiêu chuẩn là thủ công nghiệp lượng. Ngu Hàm đối đại gia thân thiện lại không có tư tâm, đại gia không thích hứng một chút thực mau liền đồng ý. Buổi chiều, Ngu Hàm lại dẫn người đi ra ngoài một chuyến, qua lại siêu thị trên đường nàng thấy được một nhà tiệm thuốc, nàng dẫn người đi thu điểm dược. Hôm nay buổi tối, các đội viên tam tam 22 tế ở tân trong chăn, nghĩ đến chính mình cũng có thể sát tăng thi, trong xe có đồ ăn, có dược phẩm, vây quanh lửa trại ngủ thật sự là thơm ngọt. Ngày hôm sau thiên hơi lượng, mọi người sôi nổi rời giường rửa mặt, ăn xong cơm sáng chuẩn bị lên đường. Cách vách đội ngũ ngày hôm qua buổi chiều liền đi rồi, cho nên Ngu Hàm bọn họ rời đi khi, mặt sau quán trà một mảnh yên tĩnh. Bởi vì cao tốc vô pháp thông hành, bọn họ vòng quanh thành thị hướng tây bắc phương hướng đi. Tính toán mượn đường cách vách tỉnh, con đường này cùng trước đây bất đồng, dọc theo đường đi cao ốc building thiếu, bắt đầu xuất hiện núi rừng đồng ruộng. Ngày đầu tiên cắm trại, mọi người phân tán nhặt tuổi lửa thời điểm, Ngu Hàm rốt cuộc biết Diệp Tuệ Tuệ các nàng ngày đó buổi sáng cùng cách vách quán trà bốn cái nam nhân đã xảy ra cái gì. Là Lâm Linh chủ động tới nói. Nương nhặt tuổi lửa rời đi Diệp Tuệ Tuệ mấy người, Lâm Linh tiến đến Ngu Hàm bên người, đem ngày đó buổi sáng sự nói một lần. Diệp Tuệ Tuệ muốn đi bọn họ đội ngũ, làm cho bọn họ mang nàng đi thành phố Lô, kia mấy nam nhân nói phương hướng bất đồng không đi, các nàng ba cái liền câu dẫn bọn họ, kết quả đã tới rồi văn sát, kia bốn cái nam nhân mí mắt cũng chưa động một chút, trực tiếp đem các nàng ném ra quán trà. Ngu Hàm chấn kinh rồi một chút, không phải bởi vì Diệp Tuệ Tuệ muốn chạy, cũng không phải các nàng hu tôn hàng quý thế nhưng đi câu dẫn cường giả, mà là kia bốn cái nam nhân cư nhiên trực tiếp đem người ném ra môn. Này hành động quá mẹ nó sảng. Bị này bốn cái nữ nhân làm đến phiền chết Ngu Hàm chính mình làm không được xem người khác làm liền đặc biệt vui sướng. Nhưng là nàng trên mặt cái gì biểu tình đều không có, cái này làm cho muốn trở về tiếp tục lấy lòng nàng Lâm Linh có chút sợ không được nàng thái độ, nhịn không được nói được càng nhiều, các nàng thật là thật quá đáng, nội vụ đều là ta ở làm, các nàng kỳ thật chính là ăn không uống không, còn tưởng ném xuống đại gia đi, tiểu Hàm tỷ ngươi không biết. Các nàng vì đi cái kia đội, còn nói có thể chính mình mang lương thực. Ngu Hàm khỏe miệng run rẩy một chút, vô ngữ. Ngươi đừng nói cho ta các nàng nói lương thực là chỉ chúng ta tiến siêu thị thu kia phê. Lâm Linh yên ân gật đầu, lòng đầy căm phẫn, chính là những cái đó. Ngươi nói dựa vào cái gì a? Chúng ta ở trong đội ngũ làm việc lấy lương thực còn chưa tính, cái gì cũng chưa làm muốn chạy, các nàng còn muốn mang đi lương thực. Ngu Hàm thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Nàng trên dưới đánh giá một chút Lâm Linh, các nàng đi lấy lòng cách vách đội, ngươi không đi. Lâm Linh lập tức tỏ lòng trung thành, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không đi, một lòng muốn lưu lại. ngươi không đi như thế nào biết các nàng ở quán trà câu dẫn kia bốn cái nam nhân? Ngu Hàm không nhanh không chấm hỏi. Lâm Linh cứng đờ. Ngu Hàm bị nàng lại xuẩn lại hư đến tưởng thở dài, Diệp Tuệ Tuệ tuy rằng làm, nhưng là vô tâm mắt, mặt khác hai cái nữ đồng học tâm nhắn nhiều, nhưng tốt xấu là người thông minh, cái này Lâm Linh đi, thật là dại dột chỉ có thể làm gậy thọc cước. Phía trước xem Diệp Tuệ Tuệ các nàng cao quý lại kiên cường, có thể ngẩng đầu làm người, liền tưởng thò lại gần, đi qua phát hiện chính mình bị phái đi làm việc, Diệp Tuệ Tuệ đám người cũng không nàng tưởng tượng đến như vậy hảo, lại muốn trở về thuận tiện giẫm các nàng một chân. Ta là không ngại các ngươi đi, thật sự là các ngươi bốn cái quá vô dụng a. Ngu Hàm nâng lên trên mặt đất tủi đốt trở về đi, Lâm Linh thần sắc sốt ruột mà đi theo nàng phía sau. Diệp Tuệ Tuệ cùng đồng học nghiêm ngồi ở doanh địa, Ngu Hàm cũng không che lấp, như cũ không coi ai ra gì mà nói, tiểu tùng một cái 15 tuổi hài tử đều so các ngươi bốn cái thêm lên hữu dụng, dưỡng các ngươi thật là phí lương thực. Lần sau gặp được khác đội ngũ các ngươi muốn chạy chạy nhanh đi, ta khẳng định không giữ lại, vì bảo đảm các ngươi có thể bị đối phương tiếp thu, ta có thể hữu nghị giúp đỡ các ngươi mỗi người một cơm lương thực. Diệp Tuệ Tuệ đám người mở to hai mắt nhìn đỏ lên mặt nhìn nàng, nàng từ từ mà bổ sung một câu, các ngươi đi là chúng ta đội rất tốt sự à, gặt làm cái gì, nói ra chúng ta toàn đội còn có thể giúp các ngươi nghĩ cách đâu. Phảng phất đưa ôn dịch giống nhau ngữ khí. Bao gồm Lâm Linh ở bên trong, ở đây ba người tất cả đều mặt đỏ thai hồng, xấu hổ buồn bực lại cảm thấy sỉ nhục. Phảng phất vì nghiệm chứng Ngu Hàm theo như lời chính xác tính, Tiểu Tùng vừa lúc lũy hảo bệ bếp, thuận tay đem Ngu Hàm lấy tới củi lửa nhét vào bệ bếp, giá thượng nồi, Ngu Hàm hướng trong nồi phóng thủy, lại hướng phía dưới phóng thích ngọn lửa, kế tiếp chỉ cần hướng trong thêm mì ăn liền là được. Ngu Hàm quay đầu, mắt lộ ra ghét bỏ mà nhìn một vòng cái gì cũng chưa làm Lâm Linh, Diệp Tuệ Tuệ, đồng học một, cùng với chính ôm nho nhỏ một phủng tế cảnh lại đây đồng học nhị. Đồng học nhị bước chân dừng một chút, không rõ vì cái gì Ngu Hàm nhìn nàng ánh mắt như vậy ghét bỏ. Ở phụ cận hoạt động nghe được một vài các đội viên, Tiểu Hàm nói được thực sự có đạo lý. Bị nhiều nói ghét bỏ ánh mắt bắn phá Diệp Tuệ Tuệ bốn người. Này một bữa cơm, bốn vị nữ đội viên xấu hổ và giận dữ đến cơm đều ăn ít một nửa, đại gia không chút khách khí mà chia đều các nàng ăn ít kia bộ phận. Lâm Linh bị ba người cô lập, nàng một chút đều không cảm thấy chính mình sai rồi, đứng ra lớn tiếng chỉ trích, ta nơi nào sai rồi, từ phân công sau, chúng ta bốn người sống hơn phân nửa đều là ta làm, các ngươi tưởng leo lên kia mấy cái dị năng giả, còn không cho ta biết. Tiểu Hàm tỷ nói đúng, các ngươi cái gì đều sẽ không làm, thu lưu các ngươi là hảo tâm, chúng ta ước gì các ngươi đi đâu. Các ngươi muốn chạy nói thẳng A, lén lút, một chút đều không có lương tâm. Diệp Tuệ Tuệ tức chết, ngươi hiện tại là tưởng đem chính mình trích đi ra ngoài. Chậm! Mấy ngày hôm trước là ai ở trước mặt ta vẫy đuôi lấy lòng, hiện tại lại tưởng dẫm lên ta đi lấy lòng người khác giao đầu danh trạng. Mặt khác không hiểu rõ đội viên bừng tỉnh, Nga, A. Này mấy người phụ nhân muốn chạy. Nghĩ đến cái kêu ít nhất hơn phân nửa dị năng giả đội ngũ, đại gia có chút lý giải, kỳ thật bọn họ cũng tưởng a, chỉ là đối phương vừa thấy liền không dễ chọc, bọn họ lập tức liền đánh mất tâm tư. Lại có chút bị vứt bỏ phản bội tức giận, nhưng nghĩ vậy bốn người đến nay còn lưu tại này, hiển nhiên nhân ra không cần các nàng, đáy lòng đốn giác vui sướng. Ngu Hàm khẽ cháy đôi, đúng lúc cấp các đội viên tẩy não, mấy ngày nay hoàn cảnh còn ở chuyển biến xấu. Bình thường dị năng giả ai nguyện ý mang lên các ngươi loại này người thường, ta là học pháp, tổng cảm thấy mạng người đáng quý, văn minh trật tự bất cứ lúc nào hẳn là ở trong lòng, lúc này mới thà rằng chính mình quá đến gian nan một chút cũng muốn đem các ngươi đều mang lên. Nàng thật sâu thở dài một hơi, phiền muộn, áp lực, thương cảm, ta năng lực liền nhiều như vậy, các ngươi có hảo tiền đồ ta đương nhiên không ngăn trở. Ta biết gần nhất đối với các ngươi nghiêm khắc một ít, nhưng là hiện tại tang thi còn không phải rất nguy hiểm, các ngươi nhân cơ hội luyện luyện tập, về sau cũng hảo có điểm phòng thân bản lĩnh, nói không chừng tuyệt cảnh chung còn có thể kích phát dị năng đâu. Ta làm một lòng vì các ngươi tốt, chúng ta đội viên càng ngày càng nhiều, làm gì đều phải định cái chương trình mới sẽ không loạn, các ngươi có oán giận cũng bình thường, nếu là bất mãn có thể nói thẳng ra tới, chúng ta cùng nhau làm đội ngũ trở nên càng tốt. Cứ việc nói, dù sao sẽ không nghe. Mặt thế trước, chúng ta ai ăn qua khổ à, hiện tại ngươi xem Tiểu Tùng như vậy hài tử, hôm trước còn chém một cái tang thi đâu. Cho nên ai cũng đừng cho ta làm ra vẻ đừng cho ta sau này xúc, thế đạo gian nan, ta có thể hộ các ngươi một chút khẳng định sẽ hộ, nhưng đại gia cũng muốn nỗ lực à, vô luận đề cao sức chiến đấu cũng hảo, đi tìm tân tiền đồ cũng hảo, ta đều nguyện ý mạnh mẽ duy trì. Chỉ là trong đội lương thực không nhiều lắm, nếu có người đi rồi, hy vọng nhớ một phần cũ tình, không cần mang đi lương thực. Một chén chén canh gà rót hết, rót đến mọi người vượng vượng hồ hồ cảm động không thôi, đối Ngu Hàm càng thêm tin phục, cũng đối chính mình trước đây oán giận tâm sinh hổ thẹn. Ngay cả Diệp Tuệ Tuệ đều nhịn không được nghĩ lại một chút chính mình, đối lập đem các nàng ném ra tới nam nhân, Ngu Hàm đích xác hảo tâm lại hiền lành. Trải qua kia một chuyến, nàng rốt cuộc ý thức được, nàng như vậy người thường, không phải ai đều nguyện ý cứu trợ. Chỉ là các đội viên nghe được cuối cùng một cái giật mình, cái gì? Đi rồi còn muốn mang đi lương thực. Tức khắc một đám trừng hướng Diệp Tuệ Tuệ đám người, bao gồm đã nhiều ngày thường xuyên tiến đến xung xoe hai cái nam nhân. Đến tận đây về sau, Diệp Tuệ Tuệ mấy người nhật tử không dễ chịu lắm, trước kia nhìn chúng bốn người sắc đẹp cố ý vô tình giúp một chút người đều bắt đầu khoanh tay đứng nhìn, mà bốn người tiểu tổ, Lâm Linh cái này lớn nhất lao động tỉnh ngộ lại đây chỉ nguyện ý làm một phần tư sống, dư lại ba người cũng chỉ có thể chính mình gánh vác còn lại ba phần tư, Ngu Hàm liền tức mang đánh, lại có bị người ném ra môn cảm thấy thẹn trải qua, ba người cái gì lòng dạ cũng không có, thành thành thật thật. Nấu cơm quét tước, miễn cưỡng đem toàn bộ đội ngũ thu nạp trải vớt thuận, tập thể tác chiến hình thức cũng thuần thục. Trận thứ hai dị biến lập tức tới đây. Lần này dị biến phát sinh ở chính ngõ, đại gia cơm nước xong đang định nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ cảnh sắc mắt thường có thể thấy được mà thay đổi. Phần 789 chương 789 cứu vớt thánh mẫu bệnh 9. Dị biến phát sinh khi đại gia vừa lúc trốn vào một cái nông gia nhà dân. Bên ngoài chói mắt dương quang đột nhiên biến màu cam, sau đó càng ngày càng hồng. Không cảm giác được khác thường người thường trong lòng hoảng loạn, quan trọng cửa sổ, Ngu Hàm lại cảm giác được chính mình trong cơ thể năng lượng bắt đầu sao động, tìm được cùng là dị năng giả Khổng Hữu Đông, phát hiện hắn đôi mắt đỏ lên, hiển nhiên cũng có giống nhau cảm giác. Trừ bọn họ hai cái, Trần Vận cùng Tiểu Tùng cũng bắt đầu xuất hiện khác thường, nguyên bản ăn mặc áo lông hai người đột nhiên cảm thấy khô nóng vô cùng. Không tự khống chế mà dùng sức cởi quần áo. Ngu Hàm đề cao thanh âm, đem bọn họ hai cái một người phóng một bên. Hẳn là thức tỉnh dị năng. Mọi người tinh thần rung lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn này hai người, lại là cao hứng lại là hâm mộ ghen ghét, nhưng không ai chần chờ, nhiều hai cái dị năng giả là rất tốt sự. Sôi nổi chạy đi lên đem cả người nóng lên hai người một đông một tây an trí hảo, gắt gao nhìn bọn hắn chầm chầm kế tiếp phản ứng. Ngu Hàm cùng Khổng Hữu Đông cũng phân tán khai ngồi xuống, từng người chịu đựng trong cơ thể năng lượng bạo động. Những người khác thấy thế không tự chủ được mà an tĩnh lại, lại là khủng hoảng lại là chờ mong mà nhìn bốn người. Ở bốn người nhiệt độ cơ thể đạt tới tối cao chậm rãi bắt đầu hạ xuống khi, bên ngoài truyền đến dị động, có đội viên chạy đến bên cửa sổ xem xét, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tang thi. Tang thi tới. Tất cả mọi người hoảng loạn lên. Dị năng giả còn ở khôi phục giữa. Bọn họ này đó người thường căn bản đánh không lại nha. Ngu Hàm tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng miễn cưỡng có thể duy trì thanh tỉnh, nàng nhìn xoay quanh đám người, đem trên bàn chén quét rừng ở mà. Đột nhiên vang lên rách nát thanh rốt cuộc hấp dẫn đại gia lực chú ý, Ngu Hàm hoán một hơi, thần sắc lãnh lệ chấn định, hiện tại chúng ta bốn cái không thể động, các ngươi cùng đi bám trụ tăng thi. Chúng ta đều là người thường, sao có thể? Không có khả năng cũng muốn khả năng. Ngu Hàm đề cao thanh âm, tuy rằng suy yếu lại chân thật đáng tin, các ngươi ngăn không được, tất cả mọi người đến chết, chỉ cần kéo dài tới chúng ta bốn người trong đó một người khôi phục, các ngươi là có thể sống. Lộn xộn thanh âm biến mất, trong phòng người kinh nghi bất định mà nhìn nàng. Ngu Hàm bình tĩnh nhất an bài, phòng tạp vật có bữa, cái cuốc, cách vách nhà ở góc thả một ít kiến trúc tài liệu, có thép gạch, các ngươi lấy thượng mấy thứ này, hai người tổ hợp. Mỗi lần đối phó một con tăng thi, không cần phải gấp gáp lao ra đi, liền đứng ở cửa, ai tiến vào liền đánh ai, nhớ kỹ, nhìn chằm chằm chúng nó đầu đánh, một lần không thành liền hai lần. Bảo vệ tốt môn, chúng ta 3 phút nội khẳng định có thể khôi phục. Bình tĩnh có trật tự ngôn ngữ làm đại gia chấn định rất nhiều, Trần Vận đoàn đội mấy cái quả quyết một chút nam nhân, lập tức xoay người đi tìm Ngu Hàm nói vũ khí, những người khác thấy thế vội vàng đuổi kịp. Lấy tới vũ khí. Ngu Hàm an bài bọn họ ra cửa, cũng cường điệu bọn họ bốn người thực mau là có thể khôi phục, cho bọn hắn ăn xong thuốc can thần. Quả nhiên, Có những lời này, tất cả mọi người trong lòng kiên định rất nhiều, đặc biệt là đối Ngu Hàm thập phần có tin tưởng, bởi vì người khác đều hôn hôn trầm trầm, nàng lại rất thanh tỉnh, quả nhiên thực mau là có thể khôi phục đi. Các nam nhân tất cả đều đi ra ngoài ngăn địch, bốn cái nữ đội viên, Diệp Tuệ Tuệ nguyên bản cũng nghĩ ra đi, lại bị đồng học giữ chặt, Lâm Linh trốn ở góc phòng chôn đầu, liều mạng hạ thấp tồn tại cảm. Chờ đến có thể đi ra ngoài đều đi rồi, môn mới vừa đóng lại, Ngu Hàm liền tiết một hơi, ý thức lại lần nữa hôn mê lên. Nàng trong cơ thể năng lượng bị áp chế quá lợi hại, lập tức phản phệ mãnh liệt. Diệp Tuệ Tuệ há to miệng nhìn nàng, không phải lập tức khôi phục sao? Như thế nào càng nghiêm trọng bộ dáng? Đồng học lôi kéo Diệp Tuệ Tuệ tay, tay ở phát run, đồng học nhị không kém bao nhiêu, nói chuyện giọng nói đều là run rẩy, nàng 3 phút khẳng định khôi phục không được. Nếu là bên ngoài người ngăn không được, chúng ta. Diệp Tuệ Tuệ siết chặt nắm tay, đột nhiên kéo ra giữ chặt chính mình cánh tay chạy tới cách vách, chịu một cây thép nắm ở trong tay, nàng nói đúng, chúng ta nếu là càng không đến 4 người này tỉnh lại, tất cả mọi người muốn xong. Cho nên, đừng nghĩ chỉ lo thân mình, cái này sống chết trước mắt, ai cũng vô pháp tâm tồn may mắn. Ngoài cửa, gần 10 cái nam nhân một chữ bài khai che ở trước đại môn, một bên đổ mồ hôi lạnh, một bên nhìn chằm chằm trở nên có chút không giống nhau tang thi, nắm chặt trong tay vũ khí. Tang thi tiến hóa, cùng đệ nhất chỉ tang thi đánh vào cùng nhau khi mọi người đều ý thức được điểm này, tức khắc đáy lòng lạnh cả người. Này đó tang thi không chỉ có tốc độ nhanh, thân thể cũng càng thêm cứng rắn, trước kia một kích là có thể bạo đầu, hiện tại lại muốn đánh vài hạ, bọn họ còn sẽ né tránh. Bọn họ sợ hãi đến muốn lui về trong phòng, đẩy môn, lại phát hiện khóa cửa. Môn là Lâm Linh khóa. Ngu Hàm nói nàng lại xuẩn lại hư, quả thực không cần quá tinh chuẩn. Đưa ngoài cửa truyền đến các đội viên kinh hoàng thanh tiếng đánh nhau, vẫn luôn xúc thành một đoàn Lâm Linh lại phảng phất thanh tỉnh lại đây, đột nhiên lao ra đi, gắt gao khóa lại đại môn. Diệp Tuệ Tuệ 3 người xem ngây người, khinh thường rất nhiều lại cũng không có dũng khí đi mở cửa. Ngoài cửa người đã không có đường lui, một bên phẫn hận mắng to trong phòng người, mắng Lâm Linh Diệp Tuệ Tuệ đám người, càng mắng Ưng Thuận hứa hẹn Ngu Hàm, biên mắng biên giết đỏ cả mắt rồi, liều chết cùng tang thi đánh nhau ở bên nhau. Thời gian qua đến hảo thông thả, nói tốt 3 phút, bọn họ lại cảm thấy qua 30 phút còn muốn lâu, lâu đến nắm vũ khí tay bắt đầu run lên. Sở hữu công kích đều biến thành bọn họ chuyển động cơ giới. Có nhân tinh mệt lực tẫn, chân mềm nhũn ngã xuống, bị áp chế hành động tang thi tìm được rồi đột phá khẩu, đẩy ra cô đơn chiếc bóng một người khác, xông thẳng đại môn. Làm chúng nó đi. Có người kêu, bọn họ không màng chúng ta chết sống, chúng ta dựa vào cái gì thế bọn họ liều mạng chống đỡ. Lời này vừa ra, cửa lập tức không, có tang thi phát hiện đột phá khẩu, bước đi cứng đờ mà hướng đại môn mà đi. Người thường hướng không khai đại môn ở tang thi lợi chảo dưới giống trang giấy giống nhau yếu ớt, thực mau trong phòng liền vang lên tiếng thét chói tai, nhưng mà ngoài cửa các nam nhân trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng. Sinh tử hết sức, phát hiện sau lưng đội viên đem sinh đại môn hướng bọn họ gắt gao khóa lại thời điểm, kia một cổ bị phản bội phẫn nộ, cơ hồ muốn đem bọn họ châm tẫn. Tiếng thét chói tai vang lên 10 tới giây, thực mau liền truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Tuệ Tuệ nhắm mắt lại nắm thép dùng sức hướng cái thứ nhất từ cổng tò vò tiến vào tang thi trên đầu đánh, cũng mặc kệ đánh đối với không đúng, một bên thét chói tai một bên liều mạng đánh, nước mắt bay tứ tung. Ngu Hàm khôi phục thanh tỉnh thời điểm nhìn đến chính là một màn này, ánh mắt vọng bốn phía đảo qua, liền nhìn đến Lâm Linh gắt gao mà tránh ở góc, Diệp Tuệ Tuệ hai cái đồng học tắc thét chói tai ôm nhau, đồng dạng trốn đến rất xa. Mà thân thể xuất hiện khác thường mặt khác 3 người. Khổng Hữu Đông sắc mặt đã bình thường, chỉ là còn nhắm mắt lại chưa tỉnh tới, Trần Vận cùng Tiểu Tùng mới vừa tỉnh, ánh mắt mở mịt. Ngu Hàm kêu bọn họ một tiếng, thử xem có phải hay không có dị năng, vừa lúc có thể thực chiến luyện tập một chút. Nàng ngữ khí nhẹ nhàng mang theo ý cười, nói xong dây tiếp theo liền xông lên đi hướng tới tang thi phần đầu bắn ra một đạo liệt hỏa, nháy mắt, giữ tợn đầu hóa thành cho tàn. Diệp Tuệ Tuệ mở mắt ra vừa lúc nhìn đến không có đầu một khối thân thể đối diện nàng, à, một tiếng kêu sợ hãi, tưởng ngất xỉu lại không dám. Ngu Hàm một chân đá văng ra thi thể, lao ra môn chi viện những người khác. Tiểu Tung cùng Trần Vận thấy thế, vội vàng đuổi kịp, vụng về màn đếm thử đem dị năng hướng tang thi trên đầu sử. Trần Vận chính là một hệ dị năng, 5 lần có 3 lần có thể triệu hồi ra dây đằng quấn lấy tang thi, Tiểu Tùng lại xử không ra bất cứ thứ gì. Mặc kệ như thế nào, có ba người gia nhập, bên ngoài thế cục dây lát thay đổi, thực mau, tụ tập ở cửa sáu chỉ tang thi tất cả đều bị tiêu diệt. Này đó tang thi trên người xuyên đều là hạ điền lao động quần áo, hẳn là phụ cận thôn dân, tuy rằng các nàng tiến vào rừng chân khi rửa sạch chung quanh hoàn cảnh, nhưng dị biến phát sinh, chỉ sợ này đó tang thi hoạt động phạm vi cũng bắt đầu tăng lên. Từ trước tang thi bởi vì hành động thông thả, giống nhau đều ở chính mình biến thành tang thi khi quanh thân du đãng, này một đám tang thi không chỉ có hành động nhanh, hơn nữa động tác cũng nhanh nhẹn. Tang thi tiêu diệt, nhưng nam đội viên trên mặt không có bất luận cái gì vui mừng, có hai người cánh tay bị tang thi bắt được, đối chính mình khả năng biến thành tang thi sợ hãi làm cho bọn họ cả người lâm vào mất khống chế chung. Một cái là người gầy, một cái là Lưu Thúc. Này hai người ngày thường đều thực khôn khéo nhát gan, gặp chuyện một mặt sau này xúc, tới rồi hôm nay như vậy tuyệt cảnh, hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, nhất hiểu được trốn tránh người ngược lại gặp hiểm. Lưu Thúc nhi tử kêu Lưu Ngộ Xuân, hắn ôm phụ thân đối Ngu Hàm chờ trong nhà người tràn ngập hận ý. Ngu Hàm nhìn kiệt lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất mọi người, môn không phải ta hạ lệnh khóa, các ngươi sau khi rời khỏi đây ta nhiệt độ cơ thể lặp lại mất đi ý thức. Lại lần nữa tỉnh lại khi liền nhìn đến tang thi đã phá cửa tiến vào. Nàng một đường lại đây nhân phẩm đại gia ấn tượng khắc sâu, nghe nàng nói như vậy, tức khắc ánh mắt dò dự lên. Ngu Hàm sắc mặt trầm trọng, đem người bệnh trước mang về phòng, ta xem một chút bọn họ miệng vết thương, Tiểu Tùng cùng Trần Vận có dị năng, không biết có hay không chữa khỏi dị năng có thể dùng. Cùng người gầy tương đối muốn người tốt đỡ hắn vào cửa, Lưu Thúc bị con của hắn nửa ôm nửa đỡ đi theo đi vào. Ngu Hàm ở mọi người vào cửa sau cuối cùng một cái vào nhà, trải qua kia cụ vô đầu tang thi khi, dưới chân một đốn, hơi hơi dịch khai chân, nhặt lên vừa rồi cộm tới rồi lòng bàn chân đổ vật. Tiểu Tung dị năng không phải chữa khỏi, Trần Vận cũng chỉ thức tỉnh rồi một hệ dị năng, Khổng Hữu Đông bị ồn ào thanh bừng tỉnh, lại đây nhìn đến bị thương hai người lại cũng thương mà không giúp gì được. Ngu Hàm vô pháp, chỉ có thể dùng thủy hệ dị năng cho bọn hắn rửa sạch miệng vết thương. Giống trị liệu tầm thường ngoại thương giống nhau, uy hai người ăn xong thuốc hạ sốt. Kế tiếp 48 giờ nội, mọi người đều cùng người gầy Lưu Thúc bảo trì một chút khoảng cách, chịu đựng này 48 giờ thì tốt rồi. Tang thi vi rút rất lợi hại, bọn họ phía trước nhìn đến, bị trảo thương trong vòng một ngày tất nhiên sẽ biến thành tang thi, 48 giờ đích xác thực an toàn bảo thủ. Lưu Nộ Xuân dàn xếp hảo phụ thân, hận đỏ mắt, trứng mắt vừa rồi ở trong phòng người. Đặc biệt là không có hôn mê Diệp Tuệ Tuệ bốn người, ai khóa môn. Diệp Tuệ Tuệ trải qua quá lâm linh khóa cửa, chính mình thân thủ đánh tang thi, chính mắt thấy tang thi ở chính mình nửa thước nội bị bạo đầu. Nàng cả người đều không tốt lắm, vô pháp thừa nhận nhiều như vậy biến cố, ngoại giới thanh âm cũng nghe không đến không nghĩ để ý tới. Nàng không nói lời nào, sợ trêu chọc thù hận hai cái đồng học lập tức chỉ hướng lâm linh, là nàng. Chúng ta đều ngốc tại chỗ. Là nàng đột nhiên tiến lên khóa môn. Lâm Linh sắc mặt tái nhợt không có chút máu, lớn tiếng thét chói tai, nói bậy. Là các nàng kết phường khóa môn. Hai nữ sinh thần sắc đại biến, bởi vì các nàng ý thức được, chuyện này thế nhưng không ai có thể cho các nàng làm chứng. Chính là hai điều mạng người, các nàng nếu như bị Lâm Linh vu oan thành công, chỉ sợ về sau tánh mạng khâm ưu. Vì thế, hai người cùng Lâm Linh cho nhau chỉ trích xảo ở cùng nhau. Từ ngoài cửa cửu tử nhất sinh trở về mấy người nhìn một màn này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tương đối với lại kiều khí lại ái nháo sự Diệp Tuệ Tuệ ba người, đại gia đương nhiên càng tin tưởng tiến vào đội ngũ thời gian càng dài càng thành thật Lâm Linh, nhưng là Lâm Linh cũng không phải cái gì người tốt, tin hay không nàng lại đáng giá thương thảo. Ngu Hàm ra tiếng đánh gãy hai bên tranh chấp, không cần xảo, lúc ấy trong phòng ít nhất bốn người thanh tỉnh, ai quan môn còn không dễ dàng tra. Nàng làm mấy cái phẫn hận đội viên coi chừng bốn người, chính mình mang theo Lưu Ngộ Xuân cùng Khổng Hữu Đông vào cách vách phòng, thay phiên gọi đến bốn người. Gọi người tiến vào cũng không nói nhiều, chỉ làm các nàng miêu tả lúc ấy khóa cửa tình hình. Bốn người, không cơ hội thông cung, Ngu Hàm từng bước đơn độc nói chuyện, truy vấn ngay lúc đó chi tiết, hỏi xong bốn người, đáp án liền ra tới. Diệp Tuệ Tuệ ba người tuy rằng ký ức hơi hơi có chút lệch lạc, nhưng là chỉnh thể thượng trả lời tất cả đều nhất trí, các nàng miêu tả Lâm Linh đại khái khi nào lao ra đi khóa cửa, có hay không ở cạnh cửa dừng lại, khóa cửa xong biểu tình như thế nào, làm chuyện gì. Tất cả đều có thể đối thượng. Mà Lâm Linh đâu, chính mình thuật lại tình hình còn lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nàng văn hóa trình độ không cao, tư duy lo dính ngược, tưởng điệu đặt nói dối lại không có sung túc thời gian, vừa hỏi lời nói liền lộ chân tướng. Lưu Ngộ Xuân đương trường liền hận không thể bóp chết Lâm Linh, nếu không phải nàng, hắn ba ba là có thể kịp thời lui về tới, liền sẽ không bị thương. Chân tướng ra tới, Lâm Linh thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng sợ hãi đến cả người đều ở run, sắc mặt bạch đến giống giấy trắng. Ngu Hàm không có lập tức xử lý nàng, chỉ còn chờ Lưu Thúc người gầy kết quả cuối cùng. Làm Ngu Hàm ngoại ý muốn chính là Diệp Tuệ Tuệ, nàng không biết có phải hay không bị dọa tới rồi, thế nhưng không có mắng to Lâm Linh, cũng không có sao sao hù hù, yên lặng mà ngồi ở một bên, hỏi nàng lời nói nàng liền đáp, không hỏi liền một người phát ngốc, mà nàng hai cái đồng học ở nàng cách đó không xa, cũng không giống ngày xưa như vậy liên thể anh thân mật. Khổng Hữu Đông phát hiện, chính mình hôn mê trong chốc lát, đội ngũ tựa hồ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngu Hàm thu được hắn nghi hoặc tầm mắt lại không có trả lời. Nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, này hết thảy đều ở nàng kế hoạch bên trong. Đương nàng làm mọi người ra cửa ngăn địch khi liền nghĩ tới giờ phút này tình huống, nhưng là nàng không có bất luận cái gì hành động, làm hết thảy thuận theo tự nhiên đã xảy ra. Cái này đội ngũ nam nhân đều yêu cầu bước một bước, không đến sống chết trước mắt vĩnh viên ôm tránh ở dị năng giả phía sau may mắn tâm lý. Hôm nay một trận nói vậy làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu, về sau lại không dám lười biếng. Mà Lâm Linh Diệp Tuệ Tuệ bốn người, nàng đoán được này bốn cái ích kỷ người sẽ có người chạy ra chặt đứt ngoài cửa đội viên đường lui, này vốn là ở nàng kế hoạch bên trong, vẫn là quan trọng một vòng, nhưng là nàng thật đúng là không nghĩ tới, cái này khóa cửa người sẽ là Lâm Linh. Ngược lại là Diệp Tuệ Tuệ ngoài dự đoán mà xông lên đi đánh tăng thi. Quả nhiên nhân tâm vô pháp tinh chuẩn đoán trước, một người bản tính như thế nào vẫn là muốn đãi thời gian kiểm nghiệm. Phần 790. Chương 790 cứu vớt thánh mẫu bệnh 10. Trong đội ngũ có bị thương người, đại gia không dám dễ dàng lên đường, vạn nhất này hai người nửa đường biến thành tăng thi, chỉnh xe người đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Nam đội viên đã kiệt sức, Lâm Linh bị mọi người cứu thị, Diệp Tuệ Tuệ nhưng thật ra giống thay đổi một người, chủ động tiến phòng bếp nấu cơm, cũng làm một ít việc vặt vãnh chiếu cố đại gia. Lâm Linh phủng không đủ tam khẩu lương thực lại tức lại sợ hãi, còn có ủy khuất. Nàng nhìn đã từng cùng nàng cùng nhau ở trong nhà mọi người, ta là vì mọi người, nếu không khóa cửa, tang thi đã sớm vào được, đến lúc đó chúng ta tất cả đều cùng chết, là ta cấp tiểu Hàm tỷ các nàng tranh thủ thời gian, nếu không phải ta khóa môn, các ngươi còn sẽ ở cửa chống cự sao. Các ngươi vừa tiến đến, chúng ta tất cả mọi người muốn chết. Ngu Hàm tự nhiên biết Lâm Linh nói chính là sự thật. Cái này đội ngũ có bao nhiêu tan ra đâu? Khiếp nhược, ích kỷ, tham lam, tính kế. Mọi người tính chi ác đều bị bao hàm ở trong đó. Các nam nhân khiếp nhược vô năng, các nữ nhân tính kế thành tánh, mọi người tham lam ích kỷ. Nhưng là nàng sẽ bởi vậy cảm thấy Lâm Linh vô tội sao? Cũng không sẽ. Bởi vì Lâm Linh ước nguyện ban đầu chính là vì chính mình an toàn, nàng mới mặc kệ bên ngoài đội viên có thể hay không toàn bộ chết ở đánh mất trong tay. Mà này đó nam nhân đâu? Bọn họ liều chết chặn tăng thi, như thế nào sẽ thừa nhận chính mình như vậy yếu đuối vô năng, lâm trận đối địch là lúc không màng kế hoạch trốn trở về đâu. Hiện thực là bọn họ bám trụ tăng thi cấp mọi người tranh thủ thời gian, Lâm Linh những lời này lại hoàn toàn mạt sát bọn họ nỗ lực, đem bọn họ liều mạng đổi lấy thành quả biến thành nàng công lao. Tất cả mọi người đối nàng trợn mắt giận nhìn, hận không thể ăn sống rồi nàng. Lâm Linh sắc mặt càng thêm tái nhợt, rốt cuộc phát hiện chính mình rảo biện đồng thời, đắc tội hơn phân nửa người. Ngu Hàm ra tiếng đánh gãy dương cung bạt kiếm không khí, Lâm Linh phản bội đồng đội, cần thiết được đến trừng phạt, nhưng hiện tại không phải thu sau tính sổ thời điểm, trước chiếu cố người gầy cùng Lưu Thúc, hết thể chờ bọn họ khôi phục sau lại nói. Mọi người trầm mặc xuống dưới, đích xác, Lâm Linh chịu tội rốt cuộc như thế nào, muốn xem này hai người cuối cùng sẽ thế nào, nếu bọn họ biến thành tăng thi, Lâm Linh chính là hại hai điều tánh mạng. Ngu Hàm cách một đoạn thời gian liền đi cấp hai người rửa sạch miệng vết thương, dùng đều là nàng dị năng thủy, đồng thời, nàng thử thôi phát xuất lục sắc tiểu mầm, xoa nát bôi trên bọn họ miệng vết thương thượng. Nhìn đến chỉ có nước lửa dị năng Ngu Hàm thế nhưng có thể dục sinh ra chi mầm, đại gia kinh ngạc mà nhìn qua, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng hâm mộ. Ngu Hàm mỉm cười gật đầu, không tồi, ta nhiều một cái một hệ dị năng. Nàng lại nhìn về phía Khổng Hữu Đông, ngươi đâu? Khổng Hữu Đông giơ ra bàn tay, hướng phía trước đất trống vung lên, một đạo cực đại lôi điện đánh rớt xuống dưới. Không hiểu người thất vọng, Ngu Hàm lại đã nhìn ra, ngươi thăng cấp. Khổng Hữu Đông cười gật đầu, nếu từ trước là nhị giai dị năng, lần này ta trực tiếp tiến vào tứ giai. Phiên một phen. Ngu Hàm cảm thấy hắn vận khí thật tốt, đã từ lần này dị biến chung được đến chỗ tốt, lại không có nhiều loại dị năng hỗn tạp, vẫn là đơn dị năng. Nghe xong giải thích đại gia một lần nữa kích động lên. Tất cả mọi người thực vui vẻ, trừ bỏ Tiểu Tùng. Hắn mờ mịt mà nhìn chính mình lòng bàn tay, không rõ chính mình rõ ràng thân thể xuất hiện dị thường, vì cái gì lại không có dị năng, rất là chán ngán thất vọng. Ngu Hàm Hàm chứa cười nhạt nhìn về phía nàng, ngữ khí mềm nhẹ, Tiểu Tùng, ngươi thử thúc giục trong cơ thể năng lượng, đem ngươi trước mặt chén thu đi. Tiểu Tùng ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn qua, Tiểu Hàm tỷ, ngươi là nói ta dị năng là không gian. Ngu Hàm, chỉ là suy đoán, ngươi thử xem. Tiểu Tùng lại ôm rất lớn kỳ vọng, duỗi tay nắm lấy trước mặt chén lớn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn động tác, quả nhiên, Tiểu Tùng nếm thử vài lần sau, cái kia chén thật sự không thấy. Không gian dị năng. Bọn họ đội ngũ cũng có không gian dị năng. Ở đại gia kích động dưới ánh mắt, Tiểu Tùng thí nghiệm chính mình dị năng, thật đáng tiếc phát hiện, hắn chỉ có thể thu 3 con chén lớn nhỏ đổ vỡ. Không quan hệ, có cái này dị năng, về sau chậm rãi luyện là được. Nói đến luyện dị năng, nàng lấy ra một viên đạn châu giống nhau lớn nhỏ tinh thể, đưa tới mọi người trước mắt làm cho bọn họ xem xét một lần, đại gia đi giữ cửa khẩu tang thi đầu phá vỡ, tìm xem có hay không vật như vậy. Mọi người hoảng sợ mà nhìn nàng. Ngu Hàm giải thích mục đích của chính mình, cái này là ta ở cái kia vô đầu tang thi bên người phát hiện, khả năng ta thiêu đầu của hắn cuối cùng chỉ còn lại có thứ này, dị năng hỏa có thể châm tận tang thi đầu lâu lại thiêu không xong thứ này. Các ngươi nói, nó có thể hay không tựa như trong tiểu thuyết viết như vậy, có đặc thù năng lượng. Mấy cái dị năng giả dẫn đầu ánh mắt sáng quắc lên, nhìn chằm chằm này viên tinh thể ánh mắt cực nóng. Ngu Hàm điểm khôi phục thể năng mấy người, đi đào tang thi đầu góc. Bọn họ cũng không muốn đi, hơn nữa tưởng nói, nếu ngươi có thể một phen lửa đốt chúng nó đầu, vì cái gì muốn cho chúng ta tay không đi đào. Nhưng là bọn họ không dám nói ra, bởi vì Ngu Hàm cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Ánh mắt trinh trọng, phảng phất là đối bọn họ ủy lấy trọng trách, bọn họ theo bản năng đầu co rụt lại, không dám cự tuyệt. Ngu Hàm thấy vài người bước đi trầm trọng mà hướng ngoài cửa đi, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tuệ Tuệ, như cũ mặt mang tươi cười, ngươi muốn cùng đi thử xem sao. Diệp Tuệ Tuệ rũ xuống đôi mắt trầm mặc một chút, đứng lên. Nàng hai cái đồng học ở nàng phía sau kéo nàng tay áo, Diệp Tuệ Tuệ do dự một chút, kéo ra tay đi nhanh đi ra ngoài. Ngu Hàm khỏe miệng cười rõ ràng một ít. Ngoài cửa thường thường truyền đến vài tiếng nôn khan, Ngu Hàm lại mắt nhìn thẳng móc ra nàng vừa rồi không ăn xong thịt khô mùi ngon mà ăn lên. Nghe thấy động tĩnh đều có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh tiện đà ăn uống toàn vô những người khác nhìn như vậy đội trưởng, trong lòng run run. Ngu Hàm một chút không thèm để ý mọi người xem hướng nàng phức tạp ánh mắt, ngược lại nói lên mặt khác sự, chủ yếu là đối thập phần lo lắng Lưu Ngộ Xuân nói. Chúng ta trước đây không phải nghe nói qua có chữa khỏi dị năng sao? Ta cùng Hữu Đông giao lưu quá, chúng ta trong cơ thể bất đồng dị năng kỳ thật đều là lấy một loại nhưng cảm giác năng lượng tồn tại, như vậy chữa khỏi dị năng hẳn là cũng giống nhau. Nếu đều là mỗi một loại năng lượng, có phải hay không chúng ta phóng xuất ra tới đồ vật kỳ thật bản chất là cùng loại vật chất? Khả năng chữa khỏi dị năng có thể tập trung phóng thích loại này vật chất, mà chúng ta mặt khác dị năng đem loại này năng lượng càng nhiều tiêu hao ở nước lửa điện ngoại hạng phóng hình thức thượng. Đây là một loại hợp lý suy đoán, tựa như kháng thể cùng virus, giả thiết người biến thành tang thi là nhiễm nào đó virus, mà dị năng giả năng lượng là đối kháng nó kháng thể. Bằng không tang thi sắt lá đồng cốt, dị năng hỏa lại có thể đem chúng nó trực tiếp đốt thành tro. Cái này suy đoán để chấn đại gia tin tưởng, nếu thật sự có thể dùng mặt khác dị năng trị liệu tang thi độc, kia nhân loại tánh mạng liền lại nhiều một đạo bảo đảm. Ngu Hàm an bài trong đội ngũ bao gồm chính mình ở bên trong 4 cái dị năng giả, Hữu Đông phụ trách cảnh giới an bảo, Tiểu Tùng đơn độc rèn luyện không gian dị năng, ta cùng Trần Vận thay phiên không gián đoạn cấp người gầy, Lưu Thúc Xúc rửa đắp thảo dược, thuận tiện luyện tập dị năng. Đến nỗi những người khác, có thể đi ra ngoài hỗ trợ, không thể liền nằm đứng núp ních, thiếu vận động thiếu tiêu hao năng lượng, tiết kiệm lương thực. Mọi người khóe miệng run rẩy. Lại không thể không thừa nhận nàng nói đúng, yên lặng nằm tới rồi bên cạnh, nghe phân phó tiết kiệm lương thực. Một giờ sau, bên ngoài người rốt cuộc đào xong rồi tang thi đầu óc, sống không còn gì luyến tiếc mà phùng huyết hô hô đổ vật tiến vào, Ngu Hàm ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, ta thủy muốn để lại cho người bị thương, các ngươi chính mình đi rửa sạch sẽ. Lưu Ngộ Xuân mạnh mẽ duy trì, hơn nữa chủ động đứng ra bồi bọn họ đi rửa sạch. Nông gia có lưu nước, nhưng là thế giới đột biến, thủy đều bị ô nhiễm, không dám dễ dàng dùng để uống, rửa sạch dơ đồ vật thật không có vấn đề. Chờ bọn họ rửa sạch trở về, mọi người xem trên bàn sắc thái sặc sỡ tinh thể cuồng nhiệt lại do dự, không biết đồ vật, có lợi cho mình thân còn hảo, vạn nhất đối dị năng giả có hại, vậy không có thuốc hối hận. Ngu Hàm cầm lấy chính mình nhặt được kia khối, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, ta trước tới nếm thử, nếu không thành vấn đề, mặt khác ba người lại căn cứ ta kinh nghiệm sử dụng. Có người làm cái thứ nhất ăn con cua người đương nhiên hảo, nhưng là Khổng Hữu Đông nhìn sớm chiều ở chung đồng bạn lại cảm thấy bất an náy náy. Lưu Nộ Xuân lại là cái thứ nhất đứng ra phản đối, bởi vì hắn còn trông cậy vào Ngu Hàm cứu phụ thân hắn, nếu Ngu Hàm xảy ra chuyện, không có rửa sạch miệng vết thương thủy hệ dị năng là một chuyện, cũng sẽ không có người thứ hai lòng tốt như vậy đem hắn ba như vậy trung niên người bị thương dưỡng ở trong đội ngũ. Diệp Tuệ Tuệ là cái thứ hai, nàng là bởi vì Ngu Hàm cứu nàng. Lần đầu tiên bị cứu thời điểm nàng cũng từng cảm kích, nhưng là thực mau đã bị Ngu Hàm sai khiến đến nàng trên đầu tạm sống hướng rất cảm kích chi tình. Nàng từ nhỏ không dính dương xuân thủy, chịu không nổi chính mình bị trở thành nha đầu sai sử, nhưng mà trong khoảng thời gian này trải qua làm nàng đã nhận rõ hiện thực, nàng liền tính muốn đương nha đầu, trừ bỏ Ngu Hàm không ai nguyện ý thu, mà chính mình đối Ngu Hàm mấy phen khiêu khích. Thời khắc nguy cơ, đã từng bạn tốt khoanh tay đứng nhìn thậm chí đem nàng đẩy ra đi, Ngu Hàm lại cứu nàng. Ngu Hàm trấn an hai người, đi đến một bên, đơn độc cầm tinh thể nghiên cứu lên. Nàng không biết như thế nào hấp thu trong đó năng lượng, ít nhất nàng vốn không nên biết đến. Cho nên nàng dựa theo người bình thường logic, trước thử dùng dị năng đi nghiền nát nó. Đem dị năng rót vào tinh thể thời điểm, Ngu Hàm lập tức cảm giác được một cổ tương tự dị năng cùng chính mình năng lượng giao hội lên. Nàng trong lòng vừa động, nên phát ra vì hút vào. Mọi người chỉ nhìn đến Ngu Hàm nhìn chằm chằm tinh thể nhìn thật lâu, sau đó nhắm hai mắt lại, qua mấy tức, liền thấy nàng đột nhiên mở bừng mắt túi đầu đi xem lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay, kia viên lộng lẫy tinh thể đã biến thành thường thường vô kỳ cục đá. Mọi người ồ lên. Ba cái dị năng giả tất cả đều dũng đi lên. Ngu Hàm cười nhìn bọn họ, ta biết như thế nào sử dụng, ta nói cho các ngươi. Bọn họ bắt được tinh thể tổng cộng 12 viên, 4 người đó là mỗi người 3 viên, nhưng là tinh thể có lớn có bé. Ngu Hàm đem đại để lại cho chính mình cùng Trần Vận, lý do rất đơn giản, chúng ta phải cho người bị thương quần quận không ngừng xử lý miệng vết thương, dị năng càng nhiều càng tốt. Đây là việc cấp bách, như vậy phân không sai. Mặt khác hai người tiếp nhận rồi. Một hồi dị biến làm cái này đội ngũ gặp phải hủy diệt nguy cơ, nhưng là nguy cơ qua đi. Trừ bỏ bị thương người cùng người nhà, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Bọn họ phát hiện thế giới trở nên càng thêm nguy hiểm, nhưng là bọn họ đội ngũ lợi thế cũng nhiều hết mức. Mà Ngu Hàm cổ vũ bọn họ nói càng là không cần tiền giống nhau ra bên ngoài giải, dị năng giả cũng có khuyết tật. Một khi xuất hiện lần này tình huống, chúng ta vô pháp hành động khi liền yêu cầu người thường trợ giúp, lần này đại gia làm được thực hảo. Hơn nữa ngươi xem Trần Vận cùng Tiểu Tùng. Bọn họ một cái trước hết đánh tang thi sau đó có một hệ dị năng, một cái thu thập vật tư vì thế có không gian dị năng, nói không chừng dị năng cùng nhân loại ngày thường hoạt động cũng có liên hệ. Đại gia không cần nản lòng, về sau tiếp tục bảo trì hôm nay trạng thái chiến đấu. Nhân tâm đại chấn. Kích động không thôi tiêm máu gà bọn họ không biết chính là, tránh ở nông gia mấy người xem như người may mắn, trận này dị biến làm dị năng giả. Sắp biến thành dị năng giả nhân loại đột nhiên lâm vào hôn mê, rất nhiều dị năng giả ở hôn mê trung bị tăng thi, nhân loại tập kích, hoàn toàn mất đi tính mạng. Trình trang dị biến tựa như cái sàng, đem dị năng giả, người thường lại lần nữa sàng chọn một lần. Nói ngắn gọn, bảo tồn tăng thi cùng nhân loại đều lợi hại hơn, mà thế giới này càng nguy hiểm. Nông gia, người gây cùng lưu thúc tất cả đều sốt cao không lùi, lưu thúc không có gì khác thường. Người gây lại ở thứ 21 tiếng đồng hồ khi, sau cổ đã xảy ra thi hóa. Ngu Hàm đem người phiên một cái thân, một phen xé mở quần áo, phát hiện hắn toàn bộ phía sau lưng đều đã màu trắng xanh, hơn nữa cứng rắn như cục đá, sợ tới mức vây xem đội viên thét chói tai lui về phía sau. Hắn phía sau lưng cũng bị thương. Ngu Hàm ảo não, nhìn về phía vẫn luôn chiếu cố người gầy nào đó đội viên. Người nọ đồng dạng khiếp sợ mà nhìn người gầy phía sau lưng, người gầy thanh tỉnh khi vẫn luôn phủng cánh tay, ta cho rằng hắn chỉ có cánh tay bị thương. Mỗi người trên người đều có đánh tang thi khi bắn thượng đỏ sậm chất lỏng, nhìn không ra tới là ai huyết. Người gầy nhát gan sợ chết, luôn là thích tránh ở người sau, nhưng là ai cũng không phải ngốc tử, cái nào nguyện ý cho người ta đương lá chắn thịt, cho nên người gầy nhân duyên thật không phải quá hảo. Người gầy không thèm để ý, cảm thấy mọi người đều là lâm thời kết nhóm người xa lạ, lại không biết một sớm lâm vào nguy hiểm, ngày xưa hành động đều còn tới rồi trên người mình. Lưu Thúc tuổi so với hắn đại, thể chất so với hắn kém, nhưng bởi vì nhi tử dốc lòng chiếu cố, không có bất luận cái gì thi hóa manh mối, người gầy lại không được. Mọi người đối với mất đi ý thức người gầy trầm mặc. Đương người gầy nhiệt độ cơ thể giảm xuống, cả khuôn mặt đều chuyển vì than trì sắc khi, Ngu Hàm rốt cuộc ra lệnh, đem hắn đưa đến xa một chút địa phương đi thôi. Ngày xưa đồng đội, ở hắn không hoàn toàn biến thành tang thi trước không hạ thủ được, nhưng là tiếp tục lưu trữ, chính là đại gia nguy hiểm. Khổng Hữu Đông tiếp được nhiệm vụ này, hắn đem người khiêng đi ra ngoài, hơn một giờ sau mới trở về. Toàn bộ đội ngũ một mảnh yên lặng, chỉ có nữ đội viên nấu cơm khi mới có một chút thanh âm. Cùng ngày ban đêm, Ngu Hàm ngồi ở ngoài cửa nhìn như cũ huyết hồng ánh trăng. Ánh trăng phản xạ ánh nắng, này thuyết minh dị biến còn không có kết thúc, chờ đến trận này dị biến qua đi, không biết bên ngoài thế giới sẽ như thế nào long trời lở đất. Khổng Hữu Đông ngồi ở bên người nàng. Người giết hắn sao? Nàng hỏi. Khổng Hữu Đông không giấu giếm, ân. Ngu Hàm không thanh âm. Quyết định là nàng làm, Khổng Hữu Đông là nàng tuyển, cho nên giết chết biến thành tang thi người gầy kỳ thật cũng là nàng quyết định, chỉ là trong đội ngũ đều là người thường. Nàng sợ những người này không tiếp thu được. Nàng không cảm thấy trong đội ngũ có như vậy cảm xúc là một kiện chuyện xấu. Nếu người gầy vừa xuất hiện biến thành tang thi dấu hiệu, tất cả mọi người không chút do dự, gấp không thể chờ mà muốn giết chết hắn. Như vậy đội viên quá máu lạnh làm người thất vọng buồn lòng. Nàng sở hữu cải tạo kế hoạch đều sẽ đình chỉ. Hiện giờ những người này nhiều ít nhớ tình cũ, nhưng lại sẽ không bị về điểm này cũ tình ảnh hưởng phán đoán. Đó là tốt nhất. Lâm Linh xử lý như thế nào? Khổng Hữu Đông hỏi. Ngu Hàm nghĩ nghĩ nói, làm đại gia cùng nhau quyết định đi. Khổng Hữu Đông liền hiểu biết, Ngu Hàm đây là sẽ không nhất thời mềm lòng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người yên lặng ngồi trong chốc lát, Khổng Hữu Đông nhìn đến Diệp Tuệ Tuệ ra tới liền đứng dậy trở về. Diệp Tuệ Tuệ ngoài ý muốn hai người sẽ tại đây, bước chân dừng lại, do dự đi vào vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. Ngủ không được. Lại đây tâm sự. Ngu Hàm quay đầu nhìn về phía nàng, vô vô bên người không vị. Diệp Tuệ Tuệ tại chỗ đứng trong chốc lát, chậm rãi đi qua đi. Phần 791. Chương 791 cứu vớt thánh mẫu bệnh 11. Diệp Tuệ Tuệ ngồi ở Ngu Hàm bên người, nội tâm vẫn là có chút biến yếu. Nàng như cũ đối chính mình trở thành trong đội lão mụ tử canh cánh trong lòng, nhưng lại đối này một đường tới, Ngu Hàm đủ loại hành vi tâm sinh bội phục. Đây là cái thực rối rắm cảm xúc, làm nàng ở Ngu Hàm trước mặt cũng biểu hiện đến rối rắm không thôi. Ngu Hàm lại không có để ý, nàng gọn gàng dứt khoát, như thế nào, vẫn là không cao hứng ta an bài cho các ngươi công tác. Diệp Tuệ Tuệ nghẹn nghẹn miệng, không hé răng. Kỳ thật không có không cao hứng, hoặc là nói cái này không cao hứng không phải nhằm vào Ngu Hàm, là nhằm vào cái này hiện thực. Ngu Hàm lại nửa điểm không có lưu tình, nếu ta không cho các ngươi quét tước nấu cơm. Các ngươi có thể làm cái gì đâu? Sắt tăng thi. Nếu cái gì đều làm không được, những người khác nguyện ý dưỡng các ngươi sao? Ta nếu là áp xuống chung ý dưỡng các ngươi, người khác cũng đi theo không muốn lao động ta còn có thể áp đảo bọn họ sao? Hoặc là nói, các ngươi bốn người nguyện ý cùng nam đội viên kết hợp, làm cho bọn họ người nào đó giữa ngươi. Những lời này làm Diệp Tuệ Tuệ mặt đỏ thai hồng, lại tức lại cảm thấy thẹn. Nghe Lâm Linh nói, các ngươi tưởng dựa vào dịch tranh trong đội nam nhân. Diệp Tuệ Tuệ lập tức nói, không có. Dừng một chút, yếu đi tin tức, ít nhất ta không có. Ngu Hàm cười khẽ, cho nên ngươi xem, các ngươi vì cái gì bất mãn đâu. Đi khác đội ngũ, các ngươi nguyện ý dùng thân thể trao đổi an toàn cùng lương thực. Ở ta đội ngũ, ta cho các ngươi làm đơn giản công tác là có thể đạt được này hết thảy. Các ngươi ngược lại không cao hứng, đây là hy vọng ta đem các ngươi sai khiến cấp nam đội viên. Diệp Tuệ Tuệ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ lên, không cần. Ta sẽ làm việc, ta cũng có thể sát tăng thi. Ngươi không thể làm như vậy. Ngu Hàm không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại đem hứng thú phóng tới nàng những lời này thượng, ngươi nguyện ý thượng một đường sắt tăng thi. Diệp Tuệ Tuệ đầu ngón tay vẫn là lạnh, không biết là ban đêm quá lạnh, vẫn là bị Ngu Hàm vừa rồi nói cái kia khả năng dọa tới rồi, nàng khẽ cắn môi, kiên định mà nói, ta có thể sắt tăng thi. Ngu Hàm lần này thiệt tình cười, cười xong tâm tình như cũ thực hảo, lại một lần nhảy đề tài, ngày hôm qua trong nhà đã xảy ra cái gì? Ngươi cùng ngươi hai vị đồng học tựa hồ quan hệ không như vậy hòa thuận. Diệp Tuệ Tuệ sắc mặt cứng đờ, gục đầu xuống nhìn dưới mặt đất. Ngu Hàm cảm nhận được trên người nàng mở mịt khổ sở cảm xúc. Kỳ thật cũng không có gì, chính là tang thi phá cửa tiến vào thời điểm, nàng bạn tốt hoảng sợ hét lên, thanh âm này làm tiến vào tang thi chuyển hướng về phía bọn họ phương hướng. Nàng lúc ấy nắm thép tứ chi phát run, nàng phía sau bạn tốt cùng nhau đẩy nàng, cầu xin nàng đi lên đánh tang thi. Lúc ấy chỉ có nàng trong tay có vũ khí, trước kia gặp được sự bạn tốt cũng thường xuyên cầu nàng ra mặt, này đều rất bình thường, cũng không biết vì cái gì, đương nàng bị Ngu Hàm cứu tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm, nàng đột nhiên hoài nghi chính mình quý trọng hữu nghị. Ngu Hàm ý vị thâm trường, nữ tính nhu nhược cùng thân thể thật là một loại năng lực cùng tài nguyên, nhưng là mà thế trước nữ tính đấu tranh trăm ngàn năm, mới làm thế nhân vứt bỏ điểm này thành kiến, ở cái này hết thảy bại hoại mà thế. Ngươi lựa chọn trở lại lúc ban đầu vẫn là kéo dài văn minh. Diệp Tuệ Tuệ trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Ngu Hàm nói, hai ngày này nhàn rỗi, nông trong phòng thép thiết phiến nhiều, ta tính toán cấp đội viên chế tạo một ít chiến đấu dùng vũ khí, ngươi muốn sao? Diệp Tuệ Tuệ ngơ ngác mà nhìn nàng, muốn vũ khí, liền ý nghĩa nàng phải rời khỏi hậu cần đi một đường, không cần. Thân xác của nàng kiên nghị lên, lộ ra được ăn cả ngã về không biểu tình, ta muốn. Ngu Hàm cười vỗ vỗ nàng bả vai, hảo, ta đã biết, bên ngoài lạnh lẽo, đi ngủ đi. Nói, chính mình đi vào trước. Trong phòng người đang ngủ ngon lành, chỉ có Khổng Hữu Đông thanh tỉnh, hôm nay là hắn gác đêm. Nhìn thấy hai người lục tục tiến vào, hắn cái gì cũng chưa nói, lo chính mình ngồi ở đống lửa bên. Ngu Hàm nằm ở hắc ám trong một góc, lòng bàn tay nhéo vừa rồi ở ngoài cửa nhặt được hòn đá, kia viên hòn đá trong chốc lát từ nàng lòng bàn tay biến mất. Trong chốc lát lại còn nguyên mà xuất hiện. Không sai, cùng kiếp trước giống nhau, nàng cũng có không gian dị năng. Nhưng là cái này dị năng tựa như cơ sinh ra tới giống nhau, phi thường lược, so tiểu tùng không gian dị năng lược nhiều. Nàng hiện tại chỉ có thể thu 5 khối đá lớn nhỏ đồ vật, vì rèn luyện, chỉ có thể không ngừng thu phóng đồ vật, không ngừng hao hết không gian dị năng, thông thả tăng trưởng không gian dị năng, lại lần nữa hao hết. Nàng không nói cho bất luận kẻ nào chính mình có cái này dị năng, tránh cho kiếp trước tao ngộ cũng cho chính mình lưu một cái đường sống. Lại qua 2 ngày, bên ngoài ánh nắng khôi phục bình thường thời điểm, lưu thúc nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường, người dần dần thanh tỉnh. Ngu Hàm vì rèn luyện dị năng, tay không cho đại gia chế tác mấy cái khảm đao cùng diện mạo kỳ quái sử dụng phương tiện vũ khí. Diệp Tuệ Tuệ phân đến một phen thời điểm, nàng bạn tốt sợ ngây người. Nhưng là lần này nàng một chút cũng chưa nháo, không chỉ có nhận lấy còn nói cảm ơn. Rời đi trước cuối cùng một ngày, Ngu Hàm mang theo dị năng giả vào một chuyến sơn, các nàng đánh 2 chỉ thỏ hoang 1 con gà rừng, trở về trên đường đụng phải 1 đầu dị biến lợn rừng, 3 người cơ hồ hao hết dị năng mới bắt lấy nó. Lần thứ 2 dị biến phát sinh sau, động vật đích xác dị biến, bất quá không có người như vậy khoa trường, sẽ không phun hỏa phun nước. Chỉ là ngoại hình hoặc là lực lượng thượng xuất hiện biến hóa. Nay đầu lợn rừng răng nanh và trường thả cứng rắn, hơn nữa thể trạng phi thường đại, ngoại da ngạnh như áo giáp, bình thường đao chặt bỏ đi không có gì dấu vết. Ngu Hàm dùng chính mình mạnh mẽ, lột hạ tầng này ra, dùng nó cho đại gia làm hộ cụ. Cứng rắn dưới da, lợn rừng thịt vẫn là cùng bình thường không sai biệt lắm, nhưng là dễ dàng cũng không dám ăn. Một nồi thịt ra lò, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Linh. Lâm Linh chảy nước mắt nhìn phía Ngu Hàm. Ngu Hàm nhìn về phía mọi người, làm nàng thí nghiệm, đây là du quan tánh mạng, thí xong rồi, đại gia đáp ứng không lấy tính mạng của nàng, như thế nào? Lâm Linh kinh sợ, hiển nhiên, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình xử phạt có thể là trực tiếp không có tánh mạng. Nhưng là các đội viên lại không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ đối Lâm Linh hận thấu xương, tuy rằng người gầy cùng bọn họ không có gì cảm tình. Nhưng hắn cũng là Trần Vận đoàn đội một viên, Trần Vận đặc biệt bất mãn. Bất quá, thử độc nguy hiểm đại, Ngu Hàm đề nghị không phải không có lý, nếu không Lâm Linh ăn xong che giấu cái gì, bọn họ khả năng cũng chưa phát hiện. Một cái khác, có thể phóng nàng một con ngựa, nhưng là như vậy thế đạo, Lâm Linh có thể sống bao lâu? Nghĩ vậy, Trần Vận cười lạnh một tiếng, đi đầu đáp ứng. Lâm Linh cả người run rẩy ăn xong mỗi một phần thỏ hoang, gà rừng cùng lợn rừng thịt, qua một giờ đều không có bất luận cái gì khác thường. Ngu Hàm làm đại gia ăn trước thỏ hoang cùng gà rừng, chuẩn bị đem lợn rừng thịt lại lưu một đêm lấy đãi hiệu quả về sau. Ngày hôm sau, Lâm Linh như cũ không có chuyện, Ngu Hàm liền làm đại gia mang lên thịt heo, chuẩn bị rời đi. Lâm Linh đứng ở xa tiền, Diệp Tuệ Tuệ hai cái bạn tốt chống đỡ nàng không cho nàng lên xe. Đội ngũ quyết định, ngươi về sau không phải chúng ta đội viên. Lâm Linh lo lắng kinh hoàng mấy ngày nay gầy đến so trước hai tháng chạy trốn còn muốn nhiều, cả người giống gió thu quét lạc lá khô giống nhau, cả người run rẩy, ngay sau đó phảng phất liền sẽ ngã xuống, nàng cầu xin Ngu Hàm, tiểu hàm tỷ. Ngươi không cần ném xuống ta. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Cầu ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi, ta một người sẽ chết. Tiểu Hàm tỷ. Ngu Hàm thu hồi bị nàng túm chặt ống quần, nhìn khóc lóc thảm thiết người. Lâm Linh, ngươi đã mất đi toàn bộ đội ngũ đối với ngươi tín nhiệm, không ai nguyện ý đem phía sau lưng giao cho ngươi người như vậy, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nàng ngồi trên ghế phụ vị trí, quan cửa xe. Lâm Linh nào qua đi, không cần. Tiểu Hàm tỷ, ngươi tốt nhất, mọi người đều nghe ngươi, ngươi cứu cứu ta. Ngu Hàm bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn nàng, ta đã cứu ngươi một mạng. Lâm Linh trên mặt nổi lên tuyệt vọng, tiện đà phát ra ra hận ý, duỗi tay muốn tới bắt Ngu Hàm. Ngu Hàm hư lạnh một tiếng nhẹ nhàng đẩy liền đem nàng cả người đẩy đến một mét ngoại trên mặt đất. Lâm Linh tưởng đứng lên lại phát hiện như thế nào đều xử không thượng lực, hô to, ngươi đã nói rời đi đội ngũ người có thể được đến một cơm lương thực. Những người khác châm chọc niệm ai, ngươi như vậy phản đồ còn muốn lương thực. Ngu Hàm không có trào phúng, nhưng là ngự khí như cũ thực lãnh, đó là cấp bình thường rời đi người, mà không phải trục xuất đội ngũ phản đồ. Lâm Linh còn muốn nói cái gì, Ngu Hàm chưa cho nàng cơ hội, ta đích xác hảo tâm lại thiện lương, nhưng là đây là nhằm vào đáng giá người, đối với ích kỷ, phân liệt đội ngũ, tổn hại đội ngũ ích lợi người, mà thế, không đáng giá tiền nhất chính là người. Lâm Linh cả người lạnh cả người, không chỉ là nàng, đội viên khác cũng đi theo ngực lạnh cả người, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Ngu Hàm đem như vậy lánh khốc sắc bén một mặt hướng đội viên. Đặc biệt là cùng Ngu Hàm cùng xe đồng học cùng học nhị, lại nói tiếp, lúc trước vẫn là hai người bọn nàng mượn sức Lâm Linh, thậm chí tính toán cô lập Ngu Hàm. Ngu Hàm mang theo đội ngũ đi rồi, Lâm Linh không có bị trả thù, nhưng là bị ném vào tại chỗ, không có dị năng, chưa từng đánh qua tăng thi. Không có đồ ăn. Nàng kết cục mọi người đều có thể tưởng tượng. Trận này đội ngũ dị biến làm trường kỳ tồn tại tản mạn hoàn toàn biến mất. Đại gia đối Ngu Hàm cũng không giống từ trước như vậy tùy ý Lâm Linh xử trí là Ngu Hàm quyết định. Bọn họ phi thường khắc sâu mà ý thức được. Ngu Hàm hảo tâm đồng thời, cũng thực lênh khốc. Nàng không phải hạ không được tàn nhẫn tay người. Trước kia đại gia đối nàng lần nữa chậm trễ cùng tùy ý. Khả năng chỉ là nàng không so đo mà thôi. Đã chết một cái đội viên, trục xuất một cái đội viên, nhưng là Ngu Hàm tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, lên xe không lâu liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Tuệ Tuệ hai cái đồng học trộm nhìn nàng, trong lòng sợ hãi, đây là muộn tới, đối với cường giả sợ hãi. Không chỉ là các nàng hai cái, toàn bộ đội ngũ đều là. Một cái lạn người tốt dần dần sẽ bị đại gia không bỏ trong lòng, một cái thiện lương nhưng là có nguyên tắc, lại cường đại người tốt, sẽ bị đại gia tôn kính cảm ơn. Ngu Hàm thông qua nửa tháng thời gian, làm chính mình từ trước giả quá độ tới rồi người sau. Bởi vì biết tang thi trên người bí mật, lần này lên đường, đại gia không hề một mặt tránh né tang thi, chỉ cần số lượng không nhiều lắm, Ngu Hàm đều sẽ tổ chức đội viên đánh tang thi đào tinh hoạch. Tang thi đại gia cùng nhau đánh, tinh hoạch đội viên đi đào, dựa theo đào tới tinh hoạch số lượng, tưởng thưởng lương thực. Đào tang thi đầu góc đào nhiều, nay đàn người thường chậm rãi liền miễn dịch. Không hề cảm thấy này đó tang thi đáng sợ. Mà chiến đấu số lần nhiều sau, bọn họ đối sát tang thi cái này Ngu Hàm trong miệng rèn luyện vận động tập mãi thành thói quen. Diệp Tuệ Tuệ ngã phá mọi người mắt kính, từ bắt đầu một bên khóc một bên chém tang thi, trở về còn sẽ phun đến trời đất u ám, đến nên diện mà mặt trên không thay đổi sắc, nàng làm các nam nhân không dám kinh thường, nàng hai cái đồng học vẫn là bộ dáng cũ, ngược lại là khang phục lưu thúc, cũng sẽ chém lạc đơn tang thi. Đương nhiên, nhóm người này ở tang thi trước mặt dần dần kiêu ngạo, trước mặt người khác vẫn là thực túng, đặc biệt là phi bổn đội dị năng giả trước mặt, chợt vừa thấy, như cũng là ngu hàm mang theo một đám phế vật cảm giác. Ngu hàm nghĩ vậy hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, túng liền túng, nàng cũng không tính toán làm cho bọn họ đi cùng người đánh nhau. Lúc này trong đội ngũ càng quan trọng một sự kiện là, đại gia dùng quán tinh hạch sau bắt đầu phát hiện, đơn dị năng ưu thế xa xa lớn hơn nhiều dị năng, đặc biệt là ngu hàm như vậy phồn đa dị năng. Ngắn ngủn hai chu, Trần Vận một hệ dị năng liền đem đồng thời thức tỉnh ngu hàm một hệ dị năng xa xa ném ở phía sau, thậm chí sắp đuổi theo thượng ngu hàm nước lửa dị năng. Đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Chẳng lẽ về sau đơn dị năng cùng nhiều dị năng địa vị phải bị điên đảo? Một đường hướng căn cứ đi, vài lần gặp gỡ mặt khác đội ngũ trả lời bọn họ đáp án. Không sai, hiện tại bên ngoài đều lấy đơn dị năng vi tôn. Ta đề nghị, về sau đội trưởng kia phân tinh hạch gấp bội. Dị năng giả thảo luận xong sau, Diệp Tuệ Tuệ đột nhiên ra tiếng. Tất cả mọi người thần sắc không rõ mà nhìn nàng, đặc biệt là dị năng giả. Diệp Tuệ Tuệ nắm chặt nắm tay, duy trì chấn định, không sai, hiện tại xem ra nhiều dị năng là ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng là mọi việc đều sẽ đến trần nhà, đương đơn dị năng tới rồi trần nhà, nhiều dị năng sớm hay muộn sẽ đuổi theo thượng, đến lúc đó, ai lợi hại hơn. Thần sắc cứng đờ Trần Vận đám người rũ xuống mắt suy tư lên. Tuy rằng hiện giờ đội ngũ nhân tâm tề, chính là Diệp Tuệ Tuệ đề nghị tổn hại mặt khác dị năng giả ích lợi, mặc dù là Khổng Hữu Đông nghe được trong lòng cũng có chút không thoải mái, tăng lên dị năng ở thế giới này chính là gia tăng sinh tồn suất, đem tinh hoạch nhường cho ngu hàm. Chính là đem càng hay thay đổi cường, sinh tồn hy vọng nhường cho hắn, không ai có thể thản nhiên đồng ý. Nhưng Diệp Tuệ Tuệ cái này phân tích có đạo lý. Diệp Tuệ Tuệ thấy bọn họ nghe lọt được, siết chặt nắm tay tiếp tục nói, chúng ta đội ngũ nhiều người như vậy, nhưng là có dị năng chỉ có 4 cái, chiến đấu dị năng giả chỉ có 3 cái, mọi người đều minh bạch, mặc dù là dị năng mạnh nhất phó đội trưởng, ở bên ngoài cũng không tính đứng đầu. Chúng ta loại này đội ngũ chỉ có thể tính đoạn kết của trào lưu mà thôi. Chính là nếu chúng ta đem tiểu hàm tỷ trở thành 4 người cung cấp nuôi dưỡng, như vậy chúng ta 12 người, lại có được 7 cái dị năng giả. Ngu hàm nhìn Diệp Tuệ Tuệ ánh mắt mang theo kinh diễm, nàng không nghĩ tới, mọi người, Diệp Tuệ Tuệ cái thứ nhất nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Nhiều dị năng thật sự trói buộc sao? Không, một dị năng giả lại có 2 cái trở lên dị năng. Nhưng là nàng chỉ cần một người phân lương thực, ở cái này lương thực nhất khan hiếm thế giới. Nói cách khác, dưỡng một cái nhiều dị năng giả tương đương với nhân gia dưỡng nhiều đơn dị năng giả, này tuyệt đối là ổn kiếm không bồi mua bán. Nhưng là này rất khó làm được, vì cái gì? Bởi vì này yêu cầu một cái đoàn kết đội ngũ, nhiều dị năng giả thăng cấp yêu cầu đại lượng tinh hạch cung cấp nuôi dưỡng, này không phải một người có thể kịp thời cung thượng, nhưng như bây giờ thế giới. Một đám người không oán vô hận cung cấp nuôi dưỡng một cái thăng cấp thông thả nhiều dị năng giả. Bên đường đi tới, bọn họ xem đến nhiều, tự nhiên đều hiểu nhân tâm. Đơn dị năng giả như thế nào sẽ nguyện ý hy sinh chính mình cung cấp nuôi dưỡng nhiều dị năng giả đâu? Đối đoàn thể tới nói một người tương đương với nhiều người, nhưng là đối thân thể tới nói, đó chính là nhiều dị năng giả chiếm đại tiện nghi. Diệp Tuệ Tuệ nói làm đại gia lâm vào trầm mặc, người thường kỳ thật là không thèm để ý. Bọn họ thậm chí cảm thấy Diệp Tuệ Tuệ nói đúng. Nhưng quyết định này, điểm mấu chốt ở dị năng giả trên người, Khổng Hữu Đông, Trần Vận, Tiểu Tùng có thể đáp ứng từ bỏ hơn phân nửa tinh hoạch đi cung cấp nuôi dưỡng ngu hàm một người. Tiểu Tùng nguyện ý. Hắn đen như mực đôi mắt nhìn về phía ngu hàm, Tiểu Hàm tỷ, ta nguyện ý đem ta kia bộ phận lấy ra tới cho ngươi. Diệp Tuệ Tuệ nói đúng, ngươi đã khỏe, chúng ta toàn bộ đội ngũ mới có thể hảo. Ta tin tưởng ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta. Ngu hàm có trong nháy mắt chột dạ, nguyên chủ sẽ không bỏ xuống, nàng nhưng vẫn tính toán tới rồi căn cứ liền đường ai nấy đi. Nhưng kế hoạch như vậy chu toàn, trăm triệu không nghĩ tới sẽ có giờ phút này ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Diệp Tuệ Tuệ sẽ nói ra lời này, càng không nghĩ tới Tiểu Tùng không nhiều do dự liền lựa chọn từ bỏ chính mình càng mau thăng cấp cơ hội cung cấp nuôi dưỡng nàng dị năng. Diệp Tuệ Tuệ trừng mắt Tiểu Tùng. Tiêu ngu hàm là tiểu hàm tỷ, tiêu nàng liền trực tiếp xưng hô tên, cái này tiểu tử thúi quá khinh thường nàng đi. Phần 792 Chương 792 cứu vớt thánh mẫu bệnh 12 Tiểu Tùng quả quyết làm mặt khác hai người lâm vào lưỡng nan, Trần Vận thực dao động, bởi vì hắn biết chính mình còn thực nhược, không rời đi Ngu Hàm cùng cái này đội ngũ, nhưng là lại không bỏ được từ bỏ nhanh chóng thăng cấp cơ hội. Khổng Hữu Đông tắc tư tâm càng hy vọng chính mình không ngừng biến cường, hắn đối cái này đội ngũ vốn là không có quá lớn lòng trung thành. Ngu Hàm nghĩ nghĩ, tạm thời không có tỏ thái độ, nàng muốn nhìn một chút cái này đội ngũ hiện giờ nhân tâm biến hóa. Gian nan lựa chọn non nửa tiếng đồng hồ, Trần Vận cắn răng, ta cũng đồng ý nhiều cấp Tiểu Hàm một phần tinh hạch. Khổng Hữu Đông liền đi theo gật đầu, ta cũng không có ý kiến. Ngu Hàm nhìn quét mọi người, phát hiện bình thường đội viên tất cả đều như chút được gánh nặng cao hứng lên. Hiển nhiên, vô luận là ích lợi vẫn là lập trường, bọn họ đứng ở nàng bên này. Đến nỗi Khổng Hữu Đông, nàng nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Ngu Hàm không có chối từ, tiếp nhận rồi phần đặc thù này chiếu cố, hứa hẹn, ta nhất định sẽ đem đại gia bình an đưa đến căn cứ, tranh thủ làm mỗi người đều có thể có sống sót dựa vào. Không khí buông lỏng, đại gia mồm năm miệng mười mặc sức tưởng tượng khởi tương lai, ngực ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập đối con đường phía trước chờ mong. Ngu Hàm thấy thế, khoe miệng bỏ lên trên ý cười. Từ hôm nay sau, Ngu Hàm một người thu hai phần tinh hoạch, tinh hoạch nhiều thời điểm thậm chí tam phân cũng chính là toàn bộ đội ngũ một nửa tinh hoạch, vì đội ngũ có thể thu thập càng nhiều, nàng bắt đầu mang theo dị năng giả chủ động tìm kiếm tang thi đàn. Đội ngũ tinh hoạch số lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tích lũy, bốn cái dị năng giả thăng cấp cũng nhanh rất nhiều. Đặc biệt Ngu Hàm, nàng chăm chỉ rèn luyện hơn nữa đội ngũ tài nguyên nghiêng, năm cái dị năng vững bước thăng cấp, luận đánh lâu dài, chỉ sợ bên ngoài rất nhiều người đều không phải nàng đối thủ. Ngày nay chẳng vạng, bọn họ ở một cái nông thôn tiểu biệt thự đặt chân. Nay một mảnh đều là cùng loại nông gia nhạc tiểu biệt thự, tang thi thiếu, phòng nhiều, bọn họ rửa sạch bồi hồi ở phụ cận tang thi, ngoài ý muốn đào tới rồi một viên đại tinh hoạch, không khí thực sung sướng. Ngu Hàm cho đại gia thả một lu nước trong, làm đại gia lau, nấu cơm, dùng để uống. Mà nàng kêu lên Tiểu Tùng, đi mặt sau trên núi. Không biết có phải hay không mà thế dị biến quan hệ, hiện tại sơn giã động vật so từ trước nhiều rất nhiều, tới gần thôn trang trên núi cũng có động vật chạy tới, khả năng này đó xuất sinh kẻ tài cao gan cũng lớn, cảm thấy nhân loại không phải uy hiếp. Dù sao tiện nghi Ngu Hàm. Thượng một lần đội ngũ hội nghị sau, Ngu Hàm không hề liều mạng lên đường, đương nhiên cước trình là không thể chậm, chính là bắt đầu chiếu cố chất lượng sinh hoạt. Tỷ như nàng trước kia cũng không quản thức ăn ăn ngon không, có thể ăn vào khẩu không cho đội viên đói chết là được. Hiện tại nàng bắt đầu để ý mỗi một cơm chay mặn phối hợp, hứng thú tới còn sẽ lên núi săn thú cho đại gia thay đổi khẩu vị. Đội trưởng trừ bỏ sát tang thi ngoại bắt đầu cân nhắc thức ăn cải thiện sinh hoạt. Hưởng thụ đến trong đó chỗ tốt các đội viên gặm mỹ vị thiêu gà cả người hạnh phúc đến mạo phao. Không chỉ có cân nhắc thức ăn, nàng còn cân nhắc trồng rau. Vây quanh đống lửa gặm thịt nướng các đội viên nhìn đến bọn họ kính yêu đội trưởng một bên gặm đùi gà một bên thật cẩn thận mà che chở một chậu xanh mượt tiểu bồn hoa, hướng trong đầu tới dị năng thủy, khỏe mắt chịu chịu. Ban đầu Ngu Hàm đột phát kỳ tưởng, muốn thử xem chính mình một hệ dị năng có thể hay không thôi phát ra một cây rau xanh loại đến trong đất. Đại gia đối này tràn ngập chờ mong, nếu là có thể, về sau đại gia liền có mới mẻ rau dưa ăn. Nhưng mà nửa tháng đi qua, kia cây rau xanh một chút biến hóa đều không có, cùng giả giống nhau, đại gia đã sớm không ôm hy vọng, cảm thấy là Ngu Hàm suy nghĩ nhiều. Chỉ có Ngu Hàm còn ở kiên trì, bởi vì nàng kiên trì, này tô đồ ăn đã thành cái này đội sủng, mỗi lần trên dưới xe bọn họ đều thật cẩn thận mà phủng này tô đồ ăn. Trương lão đại đội ngũ từ cửa tiến vào khi, nhìn đến chính là như vậy một cái khó gặp cảnh tượng. Mười mấy cá nhân vây quanh đống lửa nói giỡn thịt nướng, này trung gian người còn phủng một chậu bọn xài. Một màn này làm cho bọn họ có một loại hoảng hốt cảm, phảng phất này không phải mà thế, là bình thường trong thế giới, một đám vùng ngoại ô cắm trại dã ngoại người trẻ tuổi. Hắn còn nghe được một cái giọng nữ nói, ngày hôm qua dư lại thịt còn có rất nhiều không ăn đâu, hôm nay lại đánh mới mẻ. Nếu là có tủ lạnh thì tốt rồi. Trương lão đại, hiện tại mà thế nhật tử đều quá đến tốt như vậy. Ngu Hàm chú ý tới bên ngoài động tĩnh, mấy cái dị năng giả đều chú ý tới, nhưng đối phương ngừng ở cửa, bọn họ liền căng thẳng thần kinh án binh bất động. Hai cái nữ đội viên cũng không có chú ý tới nguy hiểm, còn ở thảo luận, kỳ thật hong gió cũng không tồi, chỉ là chúng ta cũng không có điều kiện này. Ngu Hàm tâm thần vừa động, hong gió. Thì loại hong gió chính là đánh mất trong đó hơi nước, nàng có thể điều động thủy. Ở nàng phân thần thời điểm, ngoài cửa đội ngũ vào được. Nhìn đến ùa vào tới 6 cái cao lớn thô tráng nam nhân, Ngu Hàm các đội viên tất cả đều thu hồi cười đứng lên, đề phòng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặt thế, đội ngũ cùng đội ngũ chi gian giết người cướp của thực thường thấy. Trương lão đại cười ha hả mà cùng bọn hắn chào hỏi, chúng ta lên đường nóng này điểm, trời tối mới tìm được cái này địa phương, ta xem nơi này rất đại, chúng ta một người một bên thế nào. Ngu Hàm bên này người sắc mặt đều thật không đẹp, này chung quanh là bọn họ rửa sạch ra tới, sân phòng là bọn họ quét tước, ngươi nếu là thật sự muốn chủ hạ, hảo hảo nói chuyện, thế đạo gian nan bọn họ đội trưởng nhất quán tính tình đều sẽ cùng người phương tiện, nhưng như vậy đương nhiên ngự khí là mấy cái ý tứ. Ngu Hàm nhất nhất đảo qua đối diện 6 cái nam nhân, hiểu rõ cái này to con như thế kiêu ngạo nguyên nhân. Này 6 cá nhân hẳn là đều là dị năng giả. Một người hay không có dị năng bề ngoài là nhìn không ra, nhưng là thân phụ dựa vào, người thân khí, tư thái liền sẽ xuất hiện biến hóa, đặc biệt là kiêu ngạo người, hận không thể thông báo khắp nơi rêu rao khắp nơi, căn bản sẽ không che giấu. Nàng con ở tự hỏi rốt cuộc lui một bước cửa biển không trùng, vẫn là trực tiếp đem người đuổi đi, mặt sau liên tiếp lại tiến vào vài người. Mấy người này làm Ngu Hàm đám người mở to hai mắt nhìn. 5 cái nữ nhân, thân hình thon gầy, quần áo tả tơi, vừa vào cửa, các nàng liền thập phần thuận theo mà đứng ở này 6 cái nam nhân phía sau. Ngu Hàm bên này đội ngũ nam nhân kinh nghi bất định mà nhìn các nàng. Nay một đường lại đây, bọn họ nghe nói qua rất nhiều sự tích, có nhân loại vì một con bánh mì cho nhau chém giết, cũng có ngày xưa phú hào tao công ty công nhân lăng nhục địa vị điên đảo, còn có nữ nhân trở thành cấm luyến. Hôm nay bọn họ tựa hồ tận mắt nhìn thấy tới rồi chân thật. Ngu Hàm trong trí nhớ hiện lên nào đó đoạn ngắn, nương bên này ánh lửa cẩn thận đi xem Trương lão đại đám người dung mạo, tức khắc hiểu ra. Nàng bất động thanh sắc, nhìn về phía chính mình đội viên, các ngươi ăn no sao? Các đội viên nhìn xem trong tay thịt nướng, sôi nổi gật đầu, đủ rồi. Đã nướng rất nhiều, bọn họ có thể lấy về phòng từ từ ăn. Ngu Hàm, chúng ta đây về phòng, Tôn Tuyết, ngươi đem thịt tươi đều bắt được ta nơi này tới. Tôn Tuyết là Diệp Tuệ Tuệ đồng học nhất hảo, Lâm Linh đi rồi, Diệp Tuệ Tuệ tự mình cố gắng, hai vị này hoàn toàn bại lộ ở mọi người dưới ánh mắt, Ngu Hàm cũng rốt cuộc nhớ kỹ các nàng tên. Tôn Tuyết không rõ vì cái gì muốn đem thịt tươi đều bắt được nàng phòng đi, nhưng là trong khoảng thời gian này thói quen nghe lệnh, lại có người ngoài ở, nàng không dám phản đối, thậm chí thuận miệng lên tiếng, liền vội vã đoạt thịt nướng, nàng cho đại gia nướng cả đêm thịt, chính mình cũng chưa ăn nhiều ít. Ngu Hàm không lưng, từ đống lửa rút ra một cây củi lửa, một đường chiếu sáng hướng trong đi. Những người khác thấy, cười hắc hắc, sôi nổi chịu củi lửa vào nhà, trong nháy mắt, trong viện người không hơn phân nửa, cái gì quang ấm áp cũng chưa, đen như mực một mảnh. Trương lão đại 6 người trừng mắt nhìn nối đuôi nhau vào cửa mấy người, trong mắt hiện lên tàn khốc. Phi! Con mẹ nó! 6 người mắng không ngừng, hơn nữa không hề che giấu. Ngu Hàm đi tuốt đảng trước mặt đều có thể nghe được bên ngoài khó nghe mắng thanh, chờ nàng lên lầu 2 khi, dưới lầu trong viện lại truyền đến mắng nữ nhân hô đau, thậm chí nào đó ghê tởm chi âm. Trong đội ngũ tất cả mọi người sắc mặt cổ quái, đặc biệt nữ đội viên, Diệp Tuệ Tuệ lòng đầy căm phẫn, từ trước đến nay cao cao treo lên Tôn Tuyết hai người đều có sắc mặt giận dữ. Mọi người đều nhìn Ngu Hàm, dựa theo nàng nhất quán tính cách, nàng nhất định sẽ không quen nhìn đi cứu người. Ngu Hàm trầm mặc một chút, nói, về trước phòng. Đại gia âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cái này đội ngũ ở Ngu Hàm dẫn dắt hạ, trừ bỏ giai đoạn trước tiểu tâm tư nhiều, ái chiếm tiểu tiện nghi, nhật tử kỳ thật quá thật sự bình thản. Lớn nhất biến cô chính là lần thứ 2 dị biến, Lâm Linh tuyệt tình, người gây xảy ra chuyện, trừ cái này ra, đại gia sinh hoạt đều bị Ngu Hàm áp chế, duy trì mạt thế trước trật tự. Hôm nay tận mắt nhìn thấy đến như vậy bất kham cảnh tượng, mặc dù đại nam nhân đều bị đánh sâu vào đến đầu choáng váng. Nơi này khoảng cách căn cứ rất gần, lái xe chỉ cần 2 ngày, nhưng là các nàng xăng lập tức phải dùng tẫn, cho nên tính thượng kém cỏi nhất tình huống, các nàng nhiều nhất còn có một vòng thời gian, tất nhiên có thể đến căn cứ. Vào căn cứ liền phải dung nhập đại quần thể, nhưng là hiện tại nhân loại quần thể là bộ dáng gì? Hôm nay bọn họ lần đầu tiên trực diện bất kham. Nhưng là trước đây kỳ thật một đường cũng nghe nói rất nhiều. Ngu Hàm vừa nghĩ những việc này, một bên nếm thử điều động năng lượng rút ra thịt tươi chung hơi nước. Đỏ tươi thịt khối chậm rãi biến sắc, từ đỏ tươi biến thành đỏ sậm, thể tích chậm rãi thu nhỏ lại. Mà Ngu Hàm lòng bàn tay, có thủy cầu ngưng tụ, càng đổi càng lớn. Ngu Hàm như suy tư gì, thật sự thành công. Này có phải hay không ý nghĩa, cái gọi là thủy hệ dị năng chính là lợi dụng năng lượng điều động toàn bộ trong không gian hơi nước, hoặc là hợp thành thủy. Kia nếu nàng rút ra trên người địch nhân thủy đâu? Ngu Hàm đôi mắt tỏa sáng. Trương lão đại bọn họ náo nhiệt một đêm, từ lách cách lang cang tìm đồ vật tạp đồ vật, đến nửa đêm hết đợt này đến đợt khác bất kham tiếng động, Ngu Hàm các đội viên trời chưa sáng liền sôi nổi ra cửa, nhìn lẫn nhau quầng thâm mắt sắc mặt biến thành màu đen. Đặc biệt là chính huyết khí phương cương các nam nhân. Ngu Hàm mở cửa, nhìn một vòng ánh mắt ai hoán, căm giận nam nhân, đại gia tinh lực rất tràn đầy nha. Mặc danh cảm thấy này không phải cái hảo vấn đề mọi người, dùng sức lắc đầu. Ngu Hàm trong mắt mang lên một tia cười, vẫy tay kêu Tiểu Tùng. Tiểu Tùng đỉnh quần thâm mắt đi tới. Ngu Hàm nhìn hắn quần thâm mắt nhìn một phút, sờ sờ đầu của hắn. Tiểu Tùng, ngươi tuổi còn nhỏ, đừng bị dạy hư. Tiểu Tùng trường kỳ mặt vô biểu tình mặt bạo hồng, quay người phải đi. Ngu Hàm vội vàng giữ chặt người, chỉ phong trong, đem chúng nó thu vào người không gian. Nghe xong lời này, những người khác sôi nổi tò mò mà thò qua tới vây xem, sau đó thấy được Ngu Hàm trong phòng từng khối cứng rắn như cục đá thịt khô. Tiểu Hàm, ngươi lại có tân dị năng. Chẳng lẽ là có thể tay không biến thịt khô? Ngu Hàm đánh ngáp một cái, xem nhẹ này đó ngu xuẩn vấn đề, chỉ bên cạnh thùng nước, không phải, chỉ là tân cách dùng. Nơi này đầu thủy đều là sạch sẽ, hẳn là thịt mùi tanh cũng không có, các ngươi có thể dùng xem. Khổng Hữu Đông ánh mắt sáng lên, đi đến bên người nàng, thủy hệ dị năng. Ngu Hàm gật gật đầu, nhìn dưới lầu liếc mắt một cái, không nhiều lời. Khổng Hữu Đông lý giải, chuẩn bị quay đầu lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút. Ngu Hàm nhìn kích động vây xem mọi người, chỉ thích khô, về sau ai trái với đội quy, ta liền lấy hắn luyện công. Cái nào thân thể bộ vị gây họa, luyện cái nào bộ vị. Mặc danh chính là cảm thấy nàng ở chỉ đại cách vách đội ngũ những chuyện này các nam nhân theo bản năng kẹp chặt hai chân đứng thẳng thân mình, liền cái kia thịt khô cũng không dám nhìn thẳng. Nếu mọi người đều tỉnh đến sớm, Ngu Hàm đơn giản làm đại gia nhanh chóng xuất phát. Hôm nay dị thường ngoan ngoãn các nam nhân cần mẫn mà thu thập hành lý, Diệp Tuệ Tuệ đi theo Ngu Hàm bên người, nhấp môi. Ngu Hàm liếc nhìn nàng một cái. Muốn nói cái gì liền nói đi. Diệp Tuệ Tuệ cũng không biết chính mình muốn nói gì, chính là trong lòng không dễ chịu nhi, đặc biệt không thoải mái. Ngu Hàm hiểu rõ, đối kia mấy cái nữ không đành lòng. Diệp Tuệ Tuệ nghĩ gật đầu, nàng hỏi, chúng ta có thể giúp sao? Nàng không có Ngu Hàm thiện tâm, nhưng là cũng không như vậy lạnh nhạt, chính là lý trí cảm thấy không thể xen vào việc người khác, cảm tình thượng lại khó có thể tiếp thu chính mình khoanh tay đứng nhìn. Ngu Hàm! Không phải không thể. Diệp Tuệ Tuệ tràn ngập mong đợi mà nhìn nàng. Ngu Hàm bật cười, trước kia như vậy tùy hứng, không thấy ra tới vẫn là cái mềm lòng cô nương, nhưng là rất có thể tốn công vô ích. Một, chúng ta không có đánh thắng kia 6 cái dị năng giả nắm chắc. Nhị, này 5 cái nữ nhân tính nết chúng ta không hiểu biết, vạn nhất các nàng là tự nguyện đâu. Diệp Tuệ Tuệ trừng lớn mắt, này còn có thể tự nguyện. Ngu Hàm cười như không cười, các ngươi lúc trước tìm dịch tranh bọn họ. Diệp Tuệ Tuệ sắc mặt đầu tiên là tím trướng, tiện đà trắng bệnh, nếu lúc ấy Tôn Tuyết các nàng kế hoạch thành công. Diệp Tuệ Tuệ nhìn về phía dưới lầu, tối hôm qua kia mấy người phụ nhân hình dung còn ở trước mắt, còn có ban đêm những cái đó thanh âm. Nàng đánh cái dùng mình. Nam các đội viên động tác thực mau, mới nói xong lời nói bọn họ liền đem đệm chăn quần áo thu thập hảo, kết bạn hướng dưới lầu đi. Ngu Hàm đi đầu, Khổng Hữu Đông sau điện, tuy rằng là ở trong nhà. Nhưng bởi vì có người xa lạ ở bọn họ không dám thả lỏng tâm thần.